Luân hồi nhạc viên chương 2198 tới chương 2222. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thả ra gần 5.000 mét dây kéo, bàn kéo bắt đầu siết chặt. Cùng cục đát. Dây kéo nhanh chóng quấn vào bàn kéo. Không bao lâu, Tô Hiểu nghe tiếng kêu của cự hình chiến heo, cảm giác này giống như câu cá. Khi cự hình chiến heo được nhấc lên, trên người nó còn có mấy vật trang sức đang cắn vào chân sau. Bốn dị thú hung ác này cắn vào chân sau của cự hình chiến heo, tạo ra nhiều vết thương. Rời khỏi phạm vi hắc vụ, bốn dị thú nhả ra, nhảy lên vách đá và nhanh chóng leo xuống. Bàn kéo dừng lại, cự hình chiến heo lơ lửng giữa không trung. Nó trừng mắt nhìn Ba Ha, rõ ràng đã căm ghét Ba Ha. Sơ bộ kiểm tra cho thấy vực sâu có nguy hiểm, nhưng chưa đến mức Tô Hiểu không thể chấp nhận. Hắn nhìn về phía Ba Ha. Với trọng lượng của nó, đại khái là không có vấn đề. Ba Ha nắm lấy gáy cự hình chiến heo, cởi bỏ thòng lọng và bắt đầu cùng nó hạ xuống. Tô Hiểu thu bàn kéo, nhìn về phía A Mổ. A Mổ trực tiếp nhảy vào vực sâu. Tô Hiểu quay sang bố bố Un. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Bố bố Un mặc áo lướt gió được thiết kế riêng, đội kính thông khí, hai bên mông dán hai tên lửa đẩy mini. Ô ngao. Bố bố Un chạy vài bước, nhảy vọt xuống, bốn móng giang ra. Do lao xuống tốc độ cao, môi hắn bị gió thổi rung bần bật. Hắn rõ ràng đang rất phấn khích. Tô Hiểu cũng nhảy xuống, vừa vặn đáp xuống lưng bố bố Un. Rìm. Cu tin thét bắn ra, cuốn lấy A Mổ. Bố bố Un hơi ngã người về phía trước, tên lửa đẩy hai bên mông kích hoạt. Phốc. Ngọn lửa xanh phun ra từ tên lửa đẩy mini, giảm tốc độ rơi của bố bố Un. Rìm. Cu tin thét trong tay Tô Hiểu cũng căng ra. Tiếng gió rít gào bên tai. Lúc rơi, Tô Hiểu bị bao quanh bởi hắc vụ, không thể nhìn rõ xung quanh. Bố bố Un điều chỉnh góc độ lướt. Gần đó là Ba Ha, hắn nắm lấy cự hình chiến heo, giảm tốc bằng hai cánh. Rơi xuống vài phút, Tô Hiểu ngồi trên lưng bố bố Un nhìn rõ phía dưới. Đó là một vùng đất đen kịt. Tiểu đội Tô Hiểu hạ cánh an toàn. Quả cầu ánh sáng trắng lơ lửng bên cạnh Tô Hiểu từ từ trôi về một hướng. Tô Hiểu nắm lấy quả cầu ánh sáng trắng, đưa cho A Mổ giữ. Thứ này có thể chỉ dẫn phương vị. Đất đen kịt không có một ngọn cỏ. Thỉnh thoảng nhìn thấy bộ xương trắng nửa chôn dưới bùn đất, sự tương phản giữa trắng và đen rất rõ ràng. Loại dị thú hung ác ban nãy không xuất hiện. Vượt sâu mang cảm giác hoang vu, không có gì cả, sự tàn lụi của vạn vật. Xác định xung quanh không nguy hiểm, Tô Hiểu bắt đầu tiến vào vượt sâu theo hướng quả cầu ánh sáng trắng chỉ dẫn. Trên đường đi, ngoài tiếng bước chân, xung quanh yên tĩnh. Tô Hiểu đặt tay lên chui đao. Vừa vào vực sâu, hắn đã cảm nhận được ánh mắt rình rập như có như không. Ra đi. Tô Hiểu dừng bước, sẵn sàng rút đao. Nhưng một lát sau, cảm giác rình rập biến mất. Nửa cây số sau một đống đá, một thân ảnh đang ngồi xổm ở đó. Nàng tóc xám dài ngang eo, mắt đen kịt. Khí tức rất mạnh, nhưng tư thế lẩn tránh có hơi mất mặt. Cái ôn thần này sao lại đến đây? Mắt hỗn huyết cổ thần, Ursula đầy vẻ không tin. Vừa rồi nàng phát giác có sinh mệnh tiến vào vực sâu nên đến xem, dù sao ở đây hơi nhàm chán. Ồ, ta không thể đến vực sâu à, nghe thấy giọng nói quen thuộc, mặt Ursula cứng đờ, sau đó khôi phục bình thường. Đã lâu không gặp, Cuculin. Ursula ngồi trên tảng đá, thần sắc tự nhiên. Phiền ngươi dẫn đường. Ta phiền, không dẫn đường cho ngươi. Ursula mỉm cười nhìn Tô Hiểu. Mặc dù không phải thật lòng, nhưng nàng cảm thấy toàn thân khoan khoái. Nàng cuối cùng đã từ chối yêu cầu của diệt pháp giả. Bao nhiêu năm rồi nàng muốn làm vậy, hôm nay cuối cùng đã làm được. Thân thể Ursula hóa thành những con hồ điệp xám. Đây là hóa thân của nàng, tương tự phân thân nhưng cấp bậc cao hơn nhiều. Tô Hiểu nhìn những con hồ điệp xám bay lượn phía trước, mắt đầy suy nghĩ. Mối nhân tình này, hắn ghi nhớ. Thái độ của Ursula ban nãy không phải từ chối, cảm giác đó rõ ràng đang ám chỉ điều gì đó. Rất có khả năng có sinh vật hoặc tồn tại nào đó đang theo dõi nơi này. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu lấy ra linh năng chất lỏng đã thu hoạch trước đó từ không gian chứa đồ, đổ một ít lên mu bàn tay. Linh năng chất lỏng vừa chạm vào da Tô Hiểu, thế giới trong mắt hắn biến đổi lớn, trở thành hai màu trắng đen vặn vẹo. Một cái thụ đồng xuất hiện phía trên. Rầm một tiếng, thụ đồng này như bị đốt cháy, từ từ tan biến. Ngươi quả nhiên đã hiểu. Ta không muốn đắc tội kẻ đó, dù sao cũng chung sống hòa bình mấy trăm năm rồi. Cho nên chúc ngươi may mắn. Giọng nói như có như không truyền đến, khí tức của Ursula hoàn toàn biến mất. Theo hướng quả cầu ánh sáng trắng chỉ dẫn, Tô Hiểu tiếp tục tiến sâu vào vực sâu. dọc đường đi không gặp bất kỳ kẻ địch nào. Đây không phải trùng hợp, chắc chắn là lợi ích từ linh năng chất lỏng. Khoảng cách vượt sâu rộng hơn tưởng tượng. Tô Hiểu đi bộ gần một ngày mới đến vách đá phía bên kia. Dưới vách đá có một khu kiến trúc hoang tàn. Những kiến trúc này khác hẳn lối kiến trúc của đế quốc Seola. Mái nhà hình chữ, hai bên mái có ngói vụn, bốn góc mái có trang trí bằng đá. Lối xây dựng này hợp lý hơn kiến trúc đế quốc Seola, không động nước khi mưa, khung tổng thể cũng vững chãi hơn. Dù vẫn đứng vững, nhưng những kiến trúc này xuất hiện đột ngột, như thể một ngày nào đó đột nhiên xuất hiện ở đây. Một số ngôi nhà thậm chí không có nền móng. Một thân ảnh khổng lồ ngồi giữa các kiến trúc. Hắn trông giống một người khổng lồ hơi báo. Tô Hiểu đứng sau một bức tường, nhìn thoáng qua rồi nhặt cục đá dưới đất ném đi. Phanh! Cục đá trúng đầu trọc của người khổng lồ báo. Hắn nghi hoặc nghiêng đầu, sờ gáy rồi tiếp tục ngồi ngẩn ngơ. Tranh! Trảm long xuất vỏ! Tô Hiểu bước ra từ sau kiến trúc, huyết khí tràn ngập xung quanh hắn. Người khổng lồ béo rõ ràng giật mình. Hắn nhìn quanh nhưng tìm mãi không thấy Tô Hiểu. Đối với người khổng lồ báo, Tô Hiểu còn chưa cao bằng chân hắn, dù hắn đang ngồi đó cũng không thấy Tô Hiểu. Người khổng lồ béo rất bất an. Cuối cùng, hắn cúi đầu và nhìn thấy Tô Hiểu. À, người khổng lồ béo kinh hãi, ngã nhào từ dưới đất đứng dậy. Dẫm sập một tòa kiến trúc, hắn nhanh chân chạy xa. Tô Hiểu nhìn đống đá vụn phía trước. Loại lực lượng này, ước tính cẩn thận trên 150 điểm, hơn nữa còn là thuộc tính lực lượng chân thực. Cái mẹ nó! Sợ quá vậy! Ta cảm giác gã béo này có thể treo ta lên mà. Bà Hà ngây người nhìn người khổng lồ béo chạy xa. Hắn không sợ chúng ta. Trường đao trong tay Tô Hiểu trở vào bao. Vậy là... Tựa hồ là... Không muốn làm tổn thương bất kỳ sinh vật sống nào. Tô Hiểu và Bà Hà trò chuyện khi đến trước một tòa cung điện. Nhắc nhở, liệp sát giả đã đến thần chi lễ điện. Liệp sát giả cần nhanh chóng tìm kiếm thời không đầu mối then chốt trang bị trong thần chi lễ điện. Tô Hiểu đẩy cánh cửa gỗ lớn của thần chi lễ điện. Cánh cửa đã lâu không được mở, lúc đẩy ra kêu ken két. Bụi từ trên rơi xuống, hai cánh cửa gỗ lớn được đẩy ra. Phía trên vực sâu, sườn đồi gần nơi bà lão Eiwell ở mười mấy vạn người hành quân khiến mặt đất rung chuyển nhẹ. Phía trước đội ngũ là một người phụ nữ tóc dài bạc trắng, là Hi. Hiển nhiên, Hi cũng tìm đến Eiwell. Hi hi, hi. Một thiếu nữ tóc ngắn lên tiếng. Khí tức đặc biệt của nàng như một con tác ma vừa được thả lòng, vui vẻ nhưng chỉ số thông minh có vẻ hơi thấp. Ta đây, ngươi lại sao vậy, mễ đường? Lông mày Hi khẽ nhíu lại. Một trong những điều nàng hối hận nhất gần đây là thuê vi quy giả của thánh quan nhạc viên này. Ta đề nghị ngươi lập tức chạy, loại chạy nhanh hơn chó hoang ấy. Nhanh! Nhanh! Chạy đi! Thiếu nữ tóc ngắn chạy chậm tại chỗ, còn thúc giục Hi. Phốc! Người đàn ông đẹp trai bên cạnh bật cười. Hắn trông rất tùy tiện, tên là Lão Lang. Hắn không phải tùy tùng của Hi. Hắn nợ Hi ân tình nên giúp Hi làm việc. Giúp Hi làm ba chuyện nữa là hắn không nợ Hi nữa. Nói rõ tình hình cụ thể, mễ đường. Ta biết ngươi không có ác ý, nhưng nói như vậy, sớm muộn cũng sẽ bị đánh chết. Hi cau mày. Nàng đương nhiên sẽ không nổi giận vì một câu nói của mễ đường. À, xin lỗi. Vậy ngươi như con lừa hoang đứt cương mà chạy ấy, tóm lại nhất định phải nhanh. Mễ đường vừa dứt lời, bà lão Eiwell đang quỳ gối xa xa từ từ đứng dậy. Ngươi, đã ăn thần linh nguyên, vị thần đáng thương và lương thiện. Quanh một tiếng, tầng nham thạch dưới chân Eiwell vỡ nát. Một cây chiến liêm khổng lồ lao ra, bị nàng nắm chặt trong tay. Cần biết, lúc này Eiwell vừa ăn tim của Alexandre. Chúc mừng ngươi, Hi nữ sĩ, ngươi đã thành công kích hoạt trận chiến bốt xếp hạng top 3 của thế giới này. Nhân tiện nói cho ngươi một tin tức tốt, bà lão kia có thể hấp thu sinh mệnh lực bằng cách giết địch. Hơn nữa, ngươi không thể thương lượng với nàng, cũng không tìm thấy thần chi quốc. Âu gia. Mễ đường giơ tay làm hình kéo, giơ cao điện thoại, tách một tiếng, chụp ảnh lưu niệm với Eiwell ở xa. Ngươi không chạy sao? Mễ đường mỉm cười nhìn Hi. Đương nhiên. Không. Hi giơ một tay lên, mười tinh thể trong suốt lơ lửng quanh nàng. Nga khoác. Vậy bị chú ý đến nghi ngờ nhân sinh thì đừng nói ta không nhắc nhở ngươi nhé. Bản tiểu thư chạy trước đây. Nếu ngươi thắng, ta sẽ quay lại. Cố lên. Manh mụi vui vẻ ở mễ đường biến mất tại chỗ. Nếu nàng chết, thế giới sẽ thiếu đi một linh hồn thú vị, nhưng lại có thêm một quỷ hồn thú vị. Giết sạch, các ngươi. Một tiếng ầm vang, đá vụn dưới chân Eiwell bắn tung tóe. Khoảnh khắc sau, nàng đột nhiên xuất hiện trước mặt Hy. Chiến liêm chém ngang, tiếng gió rít gào thê lương. Tốc độ của Aiwell nhanh đến mức không kịp phản ứng, như một con quỷ đói khát. Vượt sâu để, thần chi lễ điện. Gần cao 3 mét song khai cửa gỗ mở rộng, ánh nắng theo nóc phòng khe hở gian xuyên thấu qua, tại mặt đất chiếu rọi ra từng mảnh quang ban, đá vụn cùng tàn ngói khắp nơi đều có, che giấu mặt đất bên trên khắc văn. Cự hình chiến heo bị xua đuổi đến thần chi lễ điện bên trong, làm vì da dày thịt béo pháo hôi, nó đương nhiên muốn làm tiên phong. Tô Hiểu đứng ở trước cửa, thông qua cự hình chiến heo dò đường về sau, hắn bước vào thần chi lễ điện bên trong. Rắc. Một mảnh ngói vỡ bị giẫm nát, này mảnh ngói đã phong hóa đến xám trắng, rõ ràng có chút thời đại. Thần chi lễ điện bên trong đứng vững vàng mười mấy cây cột đá, trong đó đại bộ phận đều đã đứt gãy, theo chỗ đứt vết tích phán đoán, đây là nhân vì phá hư, thoạt nhìn như là chiến đấu liên lụy. Một cái kiếm gãy cắm ở mặt đất màu đỏ phiến đá bên trên, kiếm gãy chừng bàn tay rộng, hoàn toàn bị rỉ sắt bao khỏa, chuôi kiếm cuối cùng thành hình tròn, mặt bên trên mấp mô, bởi vì mục nát quá nghiêm trọng, chỉ có thể đánh giá ra đây là một loại nào đó động vật hình tượng. Tô Hiểu cất bước tiến lên, quan sát kỹ kiếm gãy lúc cán, xác định đây là ngẩn đầu thét dài nguyệt lang hình tượng. Một đám bầy vết đỏ lan tràn hướng lễ điện chỗ sâu, này vết đỏ đã phong hóa thành bụi phấn hình, mà kia từng bãi hình dạng, đại khái suất là vết máu. Kim loại đều oxy hóa, mục nát, này mấy bãi máu thế mà vẫn còn, mặc dù đã thành màu đỏ bột phấn hình, nhưng cũng có thể nhìn ra này đó vết máu đặc thù. Dọc theo vết máu, Tô Hiểu dần dần xâm nhập lễ điện, tiến lên mười mấy mét về sau, hắn đạp lên mấy tiết bậc thang, ánh mắt nhìn về phía lễ điện chỗ tốt nhất. Chỗ tốt nhất là một vùng bình địa, hai cổ hài cốt nằm tại phía trên, mà tới gần vách tường vị trí, còn ngồi dựa vào một bộ hài cốt. Này ba bộ hài cốt, rõ ràng là khi còn sống tại đây chém giết, cuối cùng đều chết tại này, trong đó ngồi dựa vào tường bên trên hài cốt đặc thù nhất, hắn phần lưng một cặp cánh trạng khung xương, xương đầu bên trên còn có cây sừng thú. Mà ở bộ này hài cốt bên cạnh vách tường bên trên, khắc lấy một đoạn chữ nhỏ. Ta sinh mà vì người, lại như thế tham lam, ta đem vĩnh quỳ ở vực sâu phía trước, vĩnh tưởng niệm, cổ long chi tử ở Lost. Nhìn thấy sau này chữ nhỏ, Tô Hiểu đại khái đoán ra là chuyện gì xảy ra, lưu lại này đoạn tự người, chính là sự thượng đệ nhất vị phệ thần giả Aiwell, nàng giết rất nhiều thần linh, cũng thông qua cướp đoạt thần lực trạng đại tự thân. Mà tại một ngày nào đó, Aiwell tìm tới cổ long chi tử ở Lost, ý đồ giết chết cổ long chi tử, Aiwell thành công, nhưng Lost là cổ long cùng thần linh hỗn huyết, Aiwell tại đoạt thu đến thần lực đồng thời, cũng hấp thu Lost mảnh vỡ ký ức. Hấp thu những ký ức này mãn. Sau, Aiwell biết được, nguyên lai mấy trăm năm trước thánh chiến thật tồn tại, các thần linh từng cùng nhân loại tạo thành đồng minh, chống cự vực sâu bên trong leo ra quái vật, gần như vô cùng vô tận quái vật. Cuối cùng, thần linh cùng nhân loại chiến thắng, cũng đem vực sâu quái vật trấn áp tại hàng băng hạ. Biết được này đó về sau, Aiwell chỉ là trầm mặt rời đi, tiếp tục đi lục thần, có thể tại nàng lại đánh bại nhất danh nữ tính thần linh, dẫm lên đối phương lưng, chuẩn bị dùng chiến liêm cắt lấy đối phương đầu lâu lúc, nàng do dự, còn nữ kia tính thần linh nói tới một câu, suýt nữa đánh nàng. Nếu như ngươi cho rằng đây chính là chính xác, không có quan hệ, cắt lấy ta đầu đi. Aiwell trầm mặt rời đi, nàng không khoảnh khắc danh nữ tính thần linh, nhưng nàng lại tiếp tục tìm kiếm con mồi tiếp theo. Kết quả là, Aiwell bằng vào tự thân cường đại, lại đánh bại nhất danh thần linh, nhưng ở vung súng cuối cùng một liêm lúc, nàng lựa chọn dừng tay. Theo một khắc kia bắt đầu, Aiwell từ bỏ tiếp tục liệp thần, cũng đem biết bí mật nói cho mặt khác về thần giả, kết quả là, không gây nên bất kỳ gợn sóng nào. Theo một khắc kia bắt đầu, Aiwell liền rõ ràng một việc, thí thần cũng không phải là bởi vì thần linh nhát, mà là bắt nguồn từ lòng người tham lam, chỉ thế thôi. Aiwell bắt đầu lưu lạc, thẳng đến một ngày nào đó, nàng phát hiện chính mình sinh mệnh lực bắt đầu phiêu tán, nàng nhận lấy nguyền rủa, không chết nguyền rủa. Aiwell trở về tới vực sâu bên trong, cũng tìm được cổ long chi tử ở Lost thi hài, yên lặng giảng thuật chính mình đã từng sở tác sở vi, làm Aiwell không nghĩ tới chính là Lost thi hài thế mà ngồi dậy, một tay đặt tại trên nàng đầu, cổ long chi tử ở Lost tha thứ nàng. Này triệt để đánh tan Aiwell nội tâm, nàng liệp thần mục đích là bởi vì nàng phát giác đến các thần linh ác, làm vì thấy rõ đây hết thảy người, nàng lựa chọn đứng ra đi khiển trách thần linh. Nhưng đến cuối cùng, Aiwell phát hiện nguyên lai chính mình vẫn luôn bị lợi dụng, các thần linh trước khi chết hồ ngôn loạn ngữ, toàn bộ đều là thật. Lòng tràn đầy phẫn nộ, Aiwell tìm tới Thâm Uyên Xà, cũng là một trận chiến này, Aiwell lần đầu cảm nhận được thất bại tư vị, nhưng nàng bại tâm cam tình nguyện, thậm chí nguyện ý chết tại cuộc chiến đấu kia bên trong. Aiwell không được đến giải thoát, cho nên nàng lựa chọn vĩnh quỳ ở vực sâu phía trước, hướng chính mình giết chết các thần linh sám hối. Mà lúc này, trên vực sâu sườn đồi nơi, tí tách, tí tách, máu tươi theo liêm lưỡi đao nhỏ xuống, Aiwell đứng tại cao ngất đống xác, nàng mặt bên trên làn da đã khôi phục sức sống, đến eo lộn xộn tóc đen bị gió thổi động. Khụ khụ khụ. kịch liệt tiếng ho khan truyền đến, lão lăn nửa tại mặt đất bên trên, một tay cầm cổ họng. Hi, ta nhanh không chống nổi, này bốt càng đánh càng trẻ tuổi. Lão lăn bởi vì cổ họng bị cắt, nói chuyện thanh âm thực khan khan. Ta còn có thể ngăn trở 30 giây. Nhất danh tay bên trong cầm tháp thuẫn, dáng người khôi ngô nam nhân mở miệng, hắn là Hi đồng đội, Khang Ba, một cái trầm mặc ít nói trung niên hán tử. Khang Ba vừa dứt lời, Aiwell đột nhiên biến mất tại chỗ, đột nhiên xuất hiện tại người phía trước. Aiwell một chân thẳng đạp, đá vào Khang Ba tay bên trong tháp thuẫn thượng, hạ một khắc, nàng khiêng lên chiến liêm, chân trái phía trước dò xét, thân thể hơi nghiêng về phía sau. Nàng đại chiêu không làm lạnh sao? Lão lang vỗ dưới thân mặt đất, trực tiếp nảy lên khỏi mặt đất. Ca ca két. Trong suốt tinh thể lan tràn, nhảy mắt bên trong đem tiểu đội chủ tan Khang Ba bao phủ ở bên trong, Aiwell sắp sử dụng năng lực, thẳng căn bản không thể ngạnh kháng. Ông. Liêm lưỡi đao cắt không khí, một đạo hình khuyên gió chém khuếch tán ra tới. Chém ra này liêm, Aiwell thả người vọt lên. Ầm ầm. Không trung bên trong vang lên tiếng sấm, một tia chớp đánh rớt, leo lên tại Aiwell tay bên trong chiến liêm bên trên. À ha ha ha. Aiwell tiếng cười gần như tà mị. Nàng ở giữa không trung xoay chuyển thân thể, một trận chiến liêm bổ vào phía trước cự đại tinh thể cầu bên trên. Tinh thể cầu nháy mắt bên trong phá toái, bên trong Hi, lão lang. Khang Ba bị oanh ra. Hô một tiếng, Aiwell chém ra một đạo phong nhận, thẳng đến Hi mà đi, Aiwell lập tức thay đổi ánh mắt, tiếp tục vọt tới chủ tang Khang Ba người phía trước. Đương, đương. Khang Ba liền lùi lại mấy bước, tay bên trên tấm thuẫn bên trên vết chém dày đặc. À ha ha ha. Aiwell điên cười. Nàng lần nữa nhảy lên thật cao, không trung bên trong một đầu cự đại lôi thú lao xuống, đem Aiwell bao phủ ở bên trong. Rống. Tiếng gầm gừ truyền ra, lôi thú đáp xuống. Đông. Lôi điện khuếch tán, Aiwell đứng tại lôi điện gian, cúi đầu. Tử chi thần linh, mượn tại ta này tội nhân lực lượng đi, làm ta này tội nhân. Gánh chịu đã từng tội ác. Aiwell chậm rãi giơ cánh tay lên, một cái bóng mờ tại nàng phía sau xuất hiện, nắm lấy nàng tay bên trong chiến liêm, tựa như tử thần. Hi. Này mẹ nó căn bản không đánh được, này bố trí ít hoán đổi hơn 20 loại hình thái. Lão lang hét lớn một tiếng, đánh tới hiện tại, hắn đều có chút tuyệt vọng. Rút lui. Hi cũng không muốn tiếp tục đánh, địch nhân lần này như là như điên, cuồng hóa chưa từng dừng qua không nói, còn vẫn luôn hoán đổi hình thái. Đánh tới hiện tại, Hi đều không làm rõ Aiwell năng lực là cái gì, đối phương có thể sử dụng lôi điện, gió, sinh mệnh, ánh sáng, tử vong từ từ, thậm chí còn có thể kết hợp hai loại hình thái. Gió ôi điện siêu cao tốc, tăng thêm tự thân, sinh mệnh vì tử vong chết ngay lập tức, công kích khi, có tỷ lệ dẫn đến địch nhân chết ngay lập tức, quang sinh mệnh trị liệu tự thân, tăng thêm tự thân, vừa tử vong tử linh, triệu hoán vừa nổ tung, tử vong vừa gió ôn dịch, đối địch giảm ít trạng thái. Khi điều khiển tinh thể năng lực, cường tại hay thay đổi tính, thì sẽ căn cứ địch nhân năng lực đặc tính, thay đổi phương thức chiến đấu, có thể tại đối đầu Aiwell về sau, khi bị đánh tự bế. Aiwell bình quân 30 giây hoán đổi một lần hình thái, phía trước một khắc còn lôi đình vạn quân, nhảy đến giữa không trung điên cười, sau một khắc liền hóa thân tử thần xông lên, phạm vi tính hấp thu xung quanh sinh mệnh lực, cũng tạo thành tỷ lệ phần trăm chân thực tổn thương. Mà Hi mang đến bắc bộ binh lính, trực tiếp bị Levi giết tới tán loạn, nàng nguyên bản vẫn là lão thái bà, tại tàn sát vạn hơn danh binh lính về sau, trực tiếp khôi phục lại hơn 20 tuổi bộ dáng, trạng thái càng ngày càng tốt, trở lại đỉnh phong. So với bên Hi đang đánh khí thế ngất trời, Tô Hiểu ở trong thần chi lễ điện lại khá an nhàn. Tuy nhiên, hắn đang gặp một vấn đề nan giải, đó là nhiệm vụ chính tuyến bị kẹt. Nhiệm vụ chính tuyến yêu cầu hắn đến thần chi lễ điện và xác định xem trang bị then chốt về thời gian và không gian có ở đây không. Tô Hiểu đã tìm kiếm khắp lễ điện, nhưng ngoài những viên gạch vỡ nát, ngói vụn và ba bộ hài cốt, nơi đây không có gì cả. Phát giác được điều này, Tô Hiểu chợt nghĩ đến, tên khổng lồ béo lúc trước có lẽ là một dạng người dẫn đường, có thể biết được một vài thông tin then chốt từ miệng hắn. Nhưng không hiểu sao, tên khổng lồ béo kia nhìn thấy Tô Hiểu xong thì đứng dậy bỏ chạy, hiện tại không biết đã chạy trốn đi đâu. Tô Hiểu đứng bên cạnh ba bộ hài cốt, hắn đang suy nghĩ một điều, đó là những kiến trúc này từ đâu đến. Nhìn theo kiến trúc, những công trình này, bao gồm cả thần chi lễ điện, đều như đột nhiên xuất hiện trong vực sâu, có vài kiến trúc thậm chí bị kéo đứt làm đôi. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu đi ra khỏi thần chi lễ điện, nhìn về phía vách đá dốc đứng ở phía tây. Trên vách đá bị khói đen che phủ. Quan sát một lúc, Tô Hiểu lại quay trở vào thần chi lễ điện, ngồi xổm gần ba bộ thi hài để quan sát. Trên phiến đá dưới đất có một hình chạm khắc tròn, đường kính khoảng dưới 6 mét. Đồ án này khác biệt với phong cách của thần chi lễ điện, giống như được ai đó khắc lên sau khi thần chi lễ điện xuất hiện trong vực sâu. Tô Hiểu lấy ra một loại chất lỏng bán rắn màu bạc từ không gian chứa đồ, đổ lên hình chạm khắc. Chất lỏng bạc chảy theo vết khắc, nhanh chóng lấp đầy những vết khắc trên mặt đất. T. Hơi nước bốc lên, Tô Hiểu do dự một chút, không chạm vào trận đồ trên mặt đất. Đúng vậy, đây là một loại trận đồ, Tô Hiểu chưa từng tiếp xúc qua loại trận đồ này. Thời điểm này, cự hình chiến heo liền ra sân. Cự hình chiến heo hơi mơ màng đứng trên trận đồ. Vì không biết thuộc tính của trận đồ này, Tô Hiểu lấy ra một viên linh hồn tinh thạch, trung, để bổ sung năng lượng cho trận đồ. Hơi lãng phí, nhưng không còn cách nào khác. Linh hồn kết tinh vừa đặt lên trận đồ lập tức sáng rực lên. Tô Hiểu, Bố Bố Ung, A Mổ, Ba Ha đều lùi ra phía sau. Khi ánh sáng rút đi, cự hình chiến heo biến mất. Không gian hệ trận đồ. Tô Hiểu lẩm bẩm một tiếng, bắt đầu suy nghĩ tọa độ phía bên kia trận đồ ở đâu. Nhưng vì quá ít manh mối, căn bản không thể suy đoán ra. Chỉ khoảng 10 phút sau, Tô Hiểu nghe thấy tiếng rít từ phía trên truyền xuống. Đông. Vật nặng rơi xuống đất, Tô Hiểu nhanh chóng bước ra khỏi thần chi lễ điện. Vừa bước ra, hắn liền thấy một hố đất khổng lồ ở đằng xa. Tiến lại gần, vừa nhìn Tô Hiểu còn tưởng trong hố đất là một con nhím siêu khổng lồ, thực tế, đó là cự hình chiến heo đã gần như biến thành con nhím. Lúc này, trên khắp người cự hình chiến heo cắm ít nhất hàng trăm mũi tên. Những mũi tên này có màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây, toàn thân thon dài, lông vũ ở đuôi tên rất tinh xảo. Tiêu chuẩn chế tạo của những mũi tên này vượt xa đế quốc Xeo La và Liên minh phương Bắc, hơn nữa uy lực cũng dị thường kinh người, đã giết chết cự hình chiến heo ngay lập tức. Một viên Apollo đổi lấy cự hình chiến heo, hoàn thành công việc dò đường của nó. Tô Hiểu xác định rằng trận truyền tống kia thật sự rất đáng sợ. Cự hình chiến heo có lẽ vừa mới truyền tống qua đã bị tiêu diệt. Phải biết, đây là bốt loại chiến thú, da dày thịt béo đến mức có thể tông đổ tường thành. Bốt loại chiến thú này bị tiêu diệt ngay lập tức, nếu Tô Hiểu truyền tống qua, ít nhất cũng sẽ bị trọng thương, dù sao vừa hoàn thành truyền tống liền bị tấn công. Về phần Bố Bố Ung, A Mổ, Ba Ha, khả năng sống sót không lớn, nhất là Bố Bố Ung, nó không có khả năng phòng ngự nào, nếu bị một mũi tên trúng vào chỗ hiểm, rất có thể chết thảm tại chỗ. Đây là... bị xuống đất ăn tỏi rồi. Ba Ha nhìn cự hình chiến heo. Nếu không có chiến heo dò đường, người hiện tại biến thành con nhím, có khả năng chính là nó. Chôn nó đi. Được, hỏa táng đi. Ba Ha và A Mổ thu nhặt hài cốt kiến trúc gần đó, châm lửa. Một lát sau, A Mổ nuốt nước bọt. Cuối cùng Tô Hiểu quyết định, vẫn nên trì hoãn chút thời gian, đào một cái hố to để chôn cự hình chiến heo, còn chiến heo này càng nướng càng thơm. Chôn cất đầu sắt tiên phong ở chiến heo và xử lý vết tích gần đó xong, Tô Hiểu đi đến trước vách đá cao ngất. Hắn chuẩn bị leo lên, manh mối nhiệm vụ đã xuất hiện thiếu sót then chốt, tuy nhiên hắn đã xác định trang bị then chốt thời không không có trong thần chi lễ điện, điều này cũng đủ rồi. Bỏ qua một vòng thực hiện nhiệm vụ, việc này Tô Hiểu đã làm rất nhiều lần, kinh nghiệm phong phú. Lớp tinh thể leo lên tay Tô Hiểu, ngón tay hắn cắm vào lớp đá, bắt đầu leo lên phía trên. Phía sau hắn, một sợi dây thừng rủ xuống, đầu kia cột Bố Bố Ung. Tô Hiểu leo ở trên cùng, A Mổ thì ở phía sau, còn Ba Ha thì treo trên người A Mổ. Trong khói đen cấm bay, sẽ bị lạc phương hướng. Theo đánh giá của Tô Hiểu, vách đá vượt sâu cao khoảng hơn 4.800 mét, ít nhất vách đá phía bên kia hắn đến là có độ cao này. Tô Hiểu vừa leo đến độ cao bị bao phủ bởi sương mù đen, liền phát giác những sương mù đen này thật sự nặng nề, như thể cho hắn xuyên qua một lớp áo giáp vô hình. Mặc dù không thể nhìn thấy, cũng không chạm vào được, nhưng khắp toàn thân đều truyền đến cảm giác nặng nề. Tô Hiểu tiếp tục leo, mỗi mét leo lên, hắn đều có thể cảm giác được cảm giác nặng nề trên người càng mạnh. Khoảng nửa giờ sau, Tô Hiểu phát hiện mặt vách đá này ít nhất đã cao 6.000 mét, hơn nữa còn chưa đến cuối. Mà cảm giác nặng nề toàn thân hắn đã đạt đến trình độ đáng kinh ngạc. Xôn xao. Đá vụn rơi xuống từ kẽ ngón tay Tô Hiểu. Hắn càng leo lên cao, hô hấp của hắn càng thông thoáng, hàm lượng oxy trong không khí càng ngày càng cao, hơn nữa còn có một mùi thơm nhẹ nhàng, trong lành. Leo lên 8.000 mét. Tô Hiểu dùng 76 cây đinh mới treo mình trên vách đá. Hắn châm một điếu thuốc nghỉ ngơi, mồ hôi nhỏ xuống từ cằm hắn. Bò. Ò. Phía dưới truyền đến tiếng kêu của A Mổ. Dùng sức, đừng lơi lỏng, với trọng lượng của ngươi bây giờ, ngã xuống nhất định phải chết. Ba Ha vẫy hai cánh, móng vuốt của nó đều buộc một sợi dây thừng, đầu kia buộc vào người A Mổ, dùng để giúp A Mổ leo lên phía trên. Khi nhảy xuống vực sâu, những sương mù đen này chỉ làm người ta mất phương hướng cảm giác. Còn khi leo lên vách đá, sương mù đen sẽ theo độ cao của người leo lên mà không ngừng tăng cường cảm giác trọng áp. Áp sát vào vách đá, Tô Hiểu khẽ động sợi dây thừng ở thắt lưng. Sợi dây thừng này cột vào người Ba Ha, để tránh nó mất phương hướng khi bay. Nghỉ ngơi một lát, Tô Hiểu tiếp tục leo lên phía trên. hắn có thể cảm giác được lớp đá nơi ngón tay hắn cắm vào càng ngày càng giòn. Không phải cường độ lớp đá giảm xuống, mà là trọng áp hắn phải chịu mạnh hơn. Tay Tô Hiểu vừa cắm vào lớp đá, một tiếng cách cách giòn tan vang lên, lớp đá mà hắn nắm lấy vỡ nát. Cánh tay còn lại của Tô Hiểu hoàn toàn cắm vào lớp đá, đá vụn văng khắp nơi, hắn cày xuống mấy chục mét mới dừng lại. Thấy vậy, Tô Hiểu đặt tay lên vách đá, một mảnh tinh thể nhanh chóng lan tràn lên phía trên, để tăng cường cường độ lớp đá. Theo lỗ hổng do lớp tinh thể để lại, Tô Hiểu tiếp tục leo lên phía trên. Trọn vẹn 3 giờ sau, sương mù đen phía trên Tô Hiểu bắt đầu mỏng đi. Leo thêm mấy chục mét nữa, hắn liền leo ra khỏi khói đen. Vừa thoát ly sương mù đen, Tô Hiểu có cảm giác mất trọng lượng trong nháy mắt, cảm giác này cực kỳ dễ chịu. Vách đá đến cuối cùng, mặt vách đá này cao chừng hơn 14.000 mét, xa hơn độ cao mặt đất bằng phẳng của Đông Đại Lục. Tay Tô Hiểu khoác lên mép vách đá, quan sát tình hình trên vách đá. Khu vực gần vách đá là một mảnh đất bằng phẳng phủ đầy rêu. Không xa đó có một con sông. Con sông này rất rộng, nhưng rất nông, sâu nhất cũng chỉ khoảng 30cm. Nước sông trong suốt và chảy xiết. Hàng chục phiến lá sen màu xanh lục tụ lại với nhau, nước sông chảy qua, những thực vật lá nhỏ màu xanh lục trôi theo dòng nước. Bầu trời rất xanh, nhưng không nhìn thấy mặt trời. Quan sát kỹ sẽ phát hiện, mặt trời như bị vật gì đó che khuất, khiến nó hiện lên màu trắng. Kỳ lạ là nơi đây không hề tối tăm, ngược lại rất sáng. Nhắc nhở, liệp sát giả đã đến khu vực siêu cao nguy hiểm thần chi quốc, lục giai thất giai. Cảnh cáo, liệp sát giả cần hành động cẩn thận, mức độ nguy hiểm của khu vực này sẽ vượt quá giới hạn của thế giới này. Nhắc nhở, nhiệm vụ chính tuyến ở vòng thứ 5 đã hoàn thành. Ngươi thu hoạch được linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, 4. Nhiệm vụ chính tuyến ở vòng thứ 6 ở trạng thái không thể kích hoạt. Liệp sát giả cần tìm được nhân vật dẫn đường then chốt Eopo và thu được manh mối. Nhắc nhở, Eopo cực kỳ nhút nhát, lại lương thiện. Liệp sát giả cần thân mật thương lượng. Nhìn thấy một loạt lời nhắc nhở, Tô Hiểu đại khái đã nắm rõ tình hình hiện tại. Từ nhiều manh mối, hắn suy đoán thiết bị then chốt thời không không nằm ở vực sâu, cũng không ở Bắc Đại Lục, mà ở Thần Chi Quốc. Thần Chi Quốc là khu vực cấp 6. 7. Không nơi nào thích hợp hơn để cất giữ thiết bị then chốt thời không. Thế giới này là thế giới nguyên sinh cấp 6, và những người tiến vào đây đều là khế ước giả cấp 6. Những khu vực như Thần Chi Quốc, đừng nói là tấn công, ngay cả thăm dò cũng đầy rẫy nguy hiểm. Tô Hiểu đứng trong dòng sông cạn chảy xiết, nước sông hơi lạnh. Bên bờ mọc lên những đóa hoa nhỏ màu lam. Nơi này có môi trường tự nhiên rất tốt, chưa bị phá hủy. Bố bố ung dìm đầu vào dòng nước trong veo, dường như đang tìm kiếm gì đó dưới nước. Chẳng bao lâu, tên này kêu thảm thiết một tiếng, bị một con cá lớn màu xanh lá đánh bật. Chưa đầy nửa giờ sau, Ba Ha và A Mổ cùng nhau leo lên từ dưới vách đá, tiểu đội đã tập hợp đầy đủ. Căn cứ vào giới thiệu vắn tắt về thế giới, Tô Hiểu biết rằng trong vực sâu hẳn là có rất nhiều quái vật, nhiều đến mức có thể uy hiếp sự an nguy của thần linh và nhân loại, thậm chí dẫn đến chiến tranh giữa hai bên. Nhưng sau một ngày tiến sâu vào vực sâu, Tô Hiểu xác nhận nơi này cơ bản không có sinh vật sống nào. Sinh vật khả nghi duy nhất được nhìn thấy vẫn đang trú ngụ trên vách đá phía đông vực sâu, số lượng cực ít. Quái vật trong vực sâu đã đi đâu? Đó là một vấn đề đáng suy ngẫm. Thậm chí, Tô Hiểu nghi ngờ Uyên Xà đã không còn ở trong vực sâu. Nhiệm vụ vòng 5 có độ khó LV57, có lẽ là nguy hiểm khi thăm dò, chẳng hạn như truyền tống trận trong thần chi lễ điện. Nếu mạo muội sử dụng thứ đó, Tô Hiểu sẽ không ngạc nhiên dù độ khó nhiệm vụ đạt tới LV60 trở lên. Những suy nghĩ trong đầu Tô Hiểu dần rõ ràng. Hắn đã thông suốt mối quan hệ giữa thần linh, phệ thần giả, vượt sâu và thần chi quốc. Ngày xưa, vượt sâu rất nguy hiểm, Uyên Xà và một lượng lớn quái vật vượt sâu đều ở đây. Lũ quái vật trong vượt sâu lấy Uyên Xà cầm đầu. Khi đó, các thần linh cấp thấp là kẻ địch của thế lực vượt sâu. Hai bên giao chiến lâu dài, nhưng các thần linh cấp thấp hoàn toàn không phải đối thủ của thế lực vượt sâu. Do đó, họ đã đoàn kết lại, liên hợp với nhân loại, đẩy lùi thế lực vượt sâu. Khi đó có ba thế lực chính, các thần linh thành lập Thần Chi Quốc, Liên minh Nhân loại ở Đông Đại Lục và thế lực vượt sâu. Còn về Bắc Đại Lục, vùng đất nghèo nàn đó đã bị cô lập lâu dài. Thế lực vượt sâu căn bản không uy hiếp được họ. So với hoàn cảnh ở Bắc Đại Lục, trong vực sâu dễ chịu hơn một chút, thế lực vượt sâu đương nhiên sẽ không tấn công họ. Thần linh và Liên minh Nhân loại đoàn kết lại, bùng nổ chiến tranh với vực sâu. Đây chính là thánh chiến trong lịch sử. Chiến tranh cần mục đích. Mục đích của thế lực vượt sâu không phải vì họ sinh ra đã khát máu, là biểu tượng của cái ác, mà vì thế lực vượt sâu cũng khao khát đất đai. Trong vượt sâu không có một ngọn cỏ nào, căn bản không thích hợp để ở lại. Trong vượt sâu toàn là quái vật sao? Không hẳn. Ở đó cũng có nhân tộc có làn da màu xanh lam. Do ngôn ngữ bất đồng và lập trường đối địch, bên ngoài gọi họ là quái vật, còn Uyên Xà là linh vật bảo vệ của họ. Kết quả của thánh chiến là thế lực vượt sâu đại bại, bị đánh về vượt sâu để ăn đất, đồng thời còn bị giam cầm dưới tầng băng. Cho đến một ngày nào đó, tầng băng vượt sâu bị Uyên Xà phá ra một vết nứt. Hàng trăm năm không ngừng đụng tầng băng, suýt nữa khiến Uyên Xà chết đi, nhưng nó đã thành công. Nó có trí tuệ, có thứ cần bảo vệ. Uyên Xà biết mình không thể đối kháng với thần linh và liên minh Đông Đại Lục, nên nó đã mê hoặc một nhà thám hiểm, chính là Aiwell, lợi dụng đặc tính thần linh sau khi chết sẽ truyền thừa lực lượng, từ nội bộ làm tan rã kẻ địch. Hiển nhiên, Uyên Xà đã làm được, nhưng có chút kỳ lạ là thế lực vượt sâu không tiếp tục tấn công Đông Đại Lục nữa, ngược lại biến mất cho đến nay. Những cư dân vượt sâu đó đã đi đâu? Câu trả lời là họ đã leo lên vách đá bên cạnh vượt sâu, đến thần chi quốc ở lại. Vùng đất thích hợp để cư ngụ chính là thứ họ mong muốn. Thần linh bị tàn sát không còn, thần chi quốc cũng bị bỏ trống. Nhưng có một điều đáng ngờ là cách đây trăm năm, Uyên Xà lại bắt đầu mê hoặc tầng lớp cao cấp của đế quốc Xeo La và bị Thiết Vũ Vương chọc mù một mắt. Thiết Vũ Vương đã đến vực sâu, hắn thấy được cảnh tượng nơi này, nên sau chiến tranh, hắn và Uyên Xà đã ước định không xâm phạm lẫn nhau. Thiết Vũ Vương biết thần chi quốc hiện tại đã khác. Một khi cư dân nơi đó được thả ra, san bằng toàn bộ đại lục cũng không thành vấn đề. Theo lẽ thường, cư dân vượt sâu và Uyên Xà đều đã đạt được thứ mình mong muốn. Hơn nữa còn tạo ra hắc vụ để tránh người khác tiến vào thần chi quốc. Họ đáng lẽ phải yên tĩnh ở trong thần chi quốc mới đúng. Khả năng duy nhất là trong thần chi quốc đã xảy ra biến động dữ dội, Uyên Xà buộc phải thử lại, chuyển một phần cư dân vượt sâu đến Đông Đại Lục. Ursula trước đó đã nói rằng nàng và Uyên Xà đã chung sống hòa bình trong vượt sâu mấy trăm năm. Đây là Ursula đang nói dối, nàng cũng đang che giấu sự tồn tại của thần chi quốc. Trong vực sâu gần đây hàng trăm năm qua, ngay cả một cái bóng ma cũng không có. Dù Ursula có là siêu cấp trạch nữ cũng sẽ không chịu đựng sự cô đơn trong vực sâu mấy trăm năm. Cho nên, rất có thể Ursula cũng đang ở trong thần chi quốc. Nghĩ đến điều này, vô số nghi hoặc trong lòng Tô Hiểu đã được giải đáp. Hơn nữa, hắn xác định một điều, mục đích khi đến vực sâu tuyệt đối là đến thần chi quốc. Dù sao hiện tại trong vực sâu chẳng có gì, mục đích của Hy đã rất dễ xác định. Hơn nữa, Hy đến thần chi quốc, khả năng cao là muốn tìm Ursula, thôn phệ thần nguyên của nàng và tìm xem trong thần chi quốc còn có thần linh nào khác không. Và muốn tìm đến thần chi quốc, cách nhanh nhất là thông qua chỉ dẫn của Aiwell. Tô Hiểu có thể tưởng tượng cảnh Hy và Aiwell gặp mặt. Hai người này không đánh nhau một mất một còn thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Một trong những mục đích của Hy là tìm kiếm Ursula, ăn đi nguyên của Ursula. Lúc này trong vực sâu chẳng có gì. Hy tìm thấy thần chi lễ điện bên dưới chỉ là sớm muộn. Nếu đội ngũ của nàng có người có hệ cảm giác phạm vi rộng, tốc độ tìm thấy sẽ càng nhanh. Do đó, Tô Hiểu quyết định nghĩ cách dọn dẹp khu vực này, chờ ở đây Hy tự chui đầu vào lưới. Dựa vào thời gian và địa điểm xuất hiện của cự hình chiến heo, Tô Hiểu có thể suy đoán rằng điểm đến khác của truyền tống trận thần chi lễ điện nằm ở gần đây. Bà Hà bay lên tầng trời thấp. Cái chết thảm của cự hình chiến heo vẫn còn rõ mồn một trước mắt, nó không muốn bị bắn thành nhím. Bà Hà vừa bay lên tầng trời thấp liền lập tức phát hiện. Nó nhìn thấy ở cách vài trăm mét có một khu kiến trúc, có kiểu kiến trúc hoàn toàn giống với những gì đã thấy trong vực sâu. Biết được tin tức này, Tô Hiểu tiến về thượng nguồn con sông cạn. Quả nhiên, vừa đi được vài trăm mét, hắn đã thấy một khu kiến trúc giữa rừng cây. Những kiến trúc này một phần được xây dựng trên mặt đất bằng phẳng, phần lớn dựa vào dãy núi để xây dựng. Về mặt thẩm mỹ, kiểu kiến trúc của đế quốc Xeo La căn bản không thể so sánh. Khu kiến trúc này chủ yếu là kết cấu hai tầng, mái nhà hình chữ nhân, mặt trên lợp ngói mảnh. Đằng sau khu kiến trúc này là một vách núi. Trên vách đá màu xám trắng mọc lên thảm thực vật xanh lá rộng lớn, chỉ lộ ra vài mảng đá nhỏ. Tô Hiểu đi ra khỏi dòng sông cạn, chậm rãi tiến gần khu kiến trúc phía trước. Rất nhanh, hắn đến bên cạnh một tòa nhà. Cửa sổ tòa nhà này bằng giấy, có hình dạng hơi mờ, không biết được chế tạo bằng công nghệ gì. Tiếng ngáy truyền ra từ trong tòa nhà. Tô Hiểu nhìn qua cửa sổ, là một người đàn ông có làn da xanh nhạt, mặc áo choàng rộng rãi. Hắn đang ngủ say trên chiếc giường trải trên mặt đất. Áo choàng trên người hắn màu xanh lá cây đậm, ống tay áo rất lớn, mặt trên còn theo hình phân vĩ xà, tức là hình ảnh Uyên Xà. Trên bức tường bên cạnh người đàn ông da lam có treo một cây cung dài, có dây nhỏ buộc ở chỗ uốn cong. Dây cung rất mảnh, nhìn qua vừa giản lược lại tinh xảo. Tô Hiểu vừa nắm lấy chuôi đao bên hông, người đàn ông da lam đang ngủ say trên giường mở mắt ra. Hắn trong nháy mắt bật dậy, thuận tay lấy cây cung dài trên tường xuống. Chưa thấy hắn có động tác gì đã kéo cung nhắm chuẩn A Mổ. Không phải Tô Hiểu bại lộ, mà là A Mổ ở cách đó 50 mét đã bị phát hiện. Phanh, Phanh, ầm. Dây cung liên tục rung lên. Người đàn ông da lam lăn lộn cùng lúc rơi xuống đất. Nửa thân trên nằm trên giường trải trên mặt đất. Ánh mắt sắc bén đến mức, nói hắn là một bốt cấp 6 cũng có người tin. Ba mũi tên bắn vào người A Mổ, đều cắm sâu vào thịt. Sinh mệnh giá trị của hắn tụt xuống gấp đôi. Mũi tên đầu tiên 3% sinh mệnh giá trị, mũi tên thứ 2 5%, mũi tên thứ 3 trực tiếp đạt tới 10%. Ba mũi tên, A Mổ tổn thất gần 20% sinh mệnh giá trị. Yêu người đàn ông da lam há miệng gầm gừ một tiếng quái dị. Sau đó, hắn đã chọc phải ổ ong vò vẽ. Từng bóng dáng da lam xông ra từ các kiến trúc, tay đều cầm cung dài. Đại lão, cái này. Rút lui trước. Tô Hiểu mấy bước vọt đến trước người A Mổ, túm lấy sừng trâu của A Mổ, phóng đi theo hướng ban đầu. Chỉ cần trúng vài mũi tên nữa, thật sự có thể sẽ chết. Ống ánh bọt nước văng khắp nơi, Tô Hiểu bước nhanh vọt tới thiển sông bên trong. Ba Hà theo tầng trời thấp đáp xuống, như là đánh dết mà tới liệp ưng, song trảo phía trước dò xét, bắt lấy A Mổ hai cây sừng thú. Phía sau bụi cây bên trong vang xào sạc, một đạo toàn thân lam da, tay bên trong cầm trường cung nam nhân xông ra. Kia buông lỏng áo xanh không trở ngại hắn chạy, ngược lại có loại mỹ cảm đặc biệt. Không sai, chính là mỹ cảm. Thần chi quốc lam da nhân loại, vô luận là mặt, vẫn là vũ khí, đều có loại mỹ cảm đặc biệt, chợt vừa thấy đơn giản, kỳ thực chi tiết rất tinh xảo. Yêu xông ra rừng cây lam da nam nhân quái hống nhất thanh, cũng thấp nhảy dựng lên. Thân ở giữa không trung, hắn đã cầm tên kéo dây cung, ánh mắt cùng mũi tên thành một đường thẳng, nhắm ngay mấy chục mét bên ngoài Ba Ha. Phanh, ầm. Tinh tế dây cung vang vọng, hai cây thon dài mũi tên phá không mà ra. Cuối cùng lông đuôi là mũi tên chậm rãi chuyển động, tăng cường mũi tên ổn định tính. Mũi tên tại không khí bên trong khuấy động lên khí lãng, một cái thẳng đến Ba Ha đầu lâu, một căn khác thì dự phán Ba Ha cánh chim đông đưa quỷ tích. Từ. Tô Hiểu tay bên trong rim. Cụ tinh thét nắm chặt. Giữa không trung Ba Ha đột nhiên hướng phía dưới bình di, hai cây mũi tên theo nó phía trên hiểm hiểm sát qua. Tô Hiểu ngón tay khẽ chụp, rim. Cụ tinh thét thu hồi. Căn bản không cần hắn chỉ huy, Ba Ha liền bên cạnh lại cánh chim, phía bên trái bên cạnh trong rừng rậm phóng đi. Lá cây văng khắp nơi, từng đạo lam gia thân ảnh theo bụi cây bên trong xông ra. Bọn họ vừa nhảy ra rừng cây, liền đáp cung bắn tên. Sưu, sưu. Hai cây mũi tên theo Tô Hiểu bên người bay qua, cái này khiến hắn thân hình nhất đốn. Này hai cây tên, đều tại dự phán hắn tránh né phương hướng. Phốc phốc. Một cái mũi tên đâm vào Tô Hiểu sau lưng. Sau một khắc, chỉ ít mười mấy cây mũi tên không có vào hắn gần đây trong nước sông. Chết lặng cảm giác theo Tô Hiểu sau lưng truyền đến, nhưng hắn một bước không ngừng, tiếp tục hướng phía trước phương phóng đi. Cái này mũi tên, hoàn toàn không nhìn thân thể phòng ngự lực. Không chỉ có khủng bố cơ sở tổn thương, còn có thể điệp gia tổn thương khắc ấn hiệu quả. Nếu như tại khoảng thời gian ngắn bên trong bị bắn trúng 6 đến 7 mũi tên trở lên, Tô Hiểu hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Hiểu lựa chọn ngành kháng một tiếng này là rất sáng suốt lựa chọn. Hắn vừa rồi nếu như nếm thử né tránh, chỉ ít trong hội 4 mũi tên trở lên. Kia mấy chục danh lam gia nhân loại, người người đều là dự phán tên, càng tránh chết càng nhanh. Tiếng gió bên tai bên cạnh gào thét mà qua. Tô Hiểu mấy bước xông qua thiển sông, dẫm lên bờ bên kia lòng sông, mỗi bước đều dẫm ra không cạn dấu chân. Lại là một tiếng quái hống từ phía sau truyền đến, nguy cơ cảm đột nhiên hạ xuống một đoạn. Bên kia bờ sông rừng rậm phía trước, Tô Hiểu dừng bước lại, mà kia mấy chục danh lam gia nhân loại đứng tại thiển sông khác một bên. Bọn họ đứng thành một hàng, nhìn xa xa Tô Hiểu. Ngươi, tới tự, Đông Đại Lục. Nhất danh đầu bên trên mang theo vũ sức, quần áo rõ ràng muốn hoa lệ chút nam nhân mở miệng. Hắn xeo la ngữ có chút sức sẹo, hơn nữa cứng nhắc. Tô Hiểu không nói chuyện, nghiêng đầu liếc nhìn về sau, liền đi vào trong rừng rậm. Không bao lâu, cùng Tô Hiểu chia nhau chạy đường Ba Ha tới hội hợp. Về phần bố bố ung, nó từ đầu đến cuối đều đi theo Tô Hiểu gần đây. Tô Hiểu nắm chặt sau lưng nơi mũi tên, cau mày rút ra, liếc nhìn tay bên trong mũi tên, tiện tay ném đến một bên. Giữa không trung sứ đồ chi nhãn rơi xuống. Ngay tại tiến vào rừng rậm phía trước, Tô Hiểu trinh sát đến nhất danh địch nhân tư liệu. Bởi vì trí lực thuộc tính nghiền ép địch quân, đã thu hoạch được địch quân 100% tư liệu. Tên, Khô Hoa, nữ tính. Thuộc loại, Thi An ba tộc. Sinh mệnh giá trị, 100%. Nguyên chi lực, chìm 5072, 5200 điểm. Nhắc nhở, nguyên chi lực cùng chia hai đại thuộc loại, thấm cùng chìm. Nhắc nhở, thấm vì cận chiến loại, chìm vì viễn trình loại. Lực lượng 125, chân thực thuộc tính, bởi vì Ti An ba tộc chủng tộc thiếu hụt, thiên phú, lực lượng phán định giờ, sửa đổi gồm 17. Nhanh nhẹn, 145, chân thực thuộc tính. Thể lực, 127, chân thực thuộc tính. Trí lực, 83. Mị lực, 105, chân thực thuộc tính. Kỹ năng 1, thiên chi tộc, thụ động, LV59 sinh mệnh giá trị 18.300 điểm, thân thể cực kỳ bền bỉ. Kỹ năng 2, cung tiễn đại sư, cơ sở bị động năng lực, LV-mát Tiang Ba tộc là Sơn Lâm Sủng Nhi, lại cực kỳ chăm chỉ. Mỗi danh Tiang Ba tộc tại 10 tuổi phía trước, đều sẽ bắt đầu khổ tu, cũng coi đây là vinh. Kỹ năng 3, nguyên ở ăn mòn, thụ động, LV-45 Tiang Ba tộc tại thành niên sau đem uống vào nguyên chi thủy, tiến hành một lần lột xác. Làn da, máu biến thành màu lam, lại đạt được khá mạnh tự lành năng lực, sẽ không nhận tâm linh loại mê hoặc, khống chế chờ. Kỹ năng 4, chìm, chuyên môn thụ động, LV-37 công kích từ xa bắn trúng địch nhân về sau, đem ngoài định mức bổ sung 270 điểm không nhìn thân thể phòng ngự tổn thương, lại hình thành tổn thương làm sâu sắc hiệu quả, tạo thành lớn nhất sinh mệnh giá trị hạn mức cao nhất tỷ lệ phần trăm tổn thương, ban đầu vì 27%. Nhắc nhở, tổn thương làm sâu sắc hiệu quả nhiều nhất nhưng điệp gia 5 lần, hiệu quả lớn nhất vì mỗi lần công kích bổ sung địch nhân lớn nhất sinh mệnh giá trị hạn mức cao nhất 16.7% tổn thương hiệu quả. Kỹ năng 5, nguyên ở lan tràn, đặc thù chủ động, LV3 này năng lực đã bị tự hành phong ấn, có tỷ lệ tại cảm xúc kịch liệt ba động lúc hủy bỏ. Nhìn thấy Tiang Ba tộc thuộc tính, Tô Hiểu thậm chí hoài nghi, 10 tên chìm thuộc tính, viễn trình, Tiang Ba tộc, liền có thể đem Thánh Duệ Vương ở Alexandre vây công chí tử. Tiang Ba tộc cơ thể bên trong năng lượng vì nguyên chi lực. Này loại năng lượng có hai loại thuộc tính, chìm cùng thấm. Chìm chính là viễn trình, vừa rồi truy sát Tô Hiểu những cái đó. Về phần thấm thuộc tính Tiang Ba tộc, tạm thời còn không có gặp được, đại khái suất không yếu. Nếu như là một cái phối trí bình thường lục giai mạo hiểm đoàn, vừa tiến vào thần chi quốc, liền sẽ bị những đó Tiang Ba tộc đoàn diệt, hàng phía trước thẳng căn bản gánh không được. Về phần bằng vào phẩm chất cao tấm thuẫn ngăn đỡ mũi tên, đừng có nằm mộng. Tiang Ba tộc bên trong nắm giữ chìm tộc nhân, người đều cung tiễn đại sư LV Mát. Mũi tên tinh chuẩn trình độ, dự phán chờ, đều không phải một mặt tấm thuẫn có thể hoàn toàn ngăn trở. Chớ xem thường đại sư cấp năng lực. Tô Hiểu trước đó đao thuật đại sư tăng lên tới LV50 về sau, mới đạt tới LV Mát cấp. Nói cách khác, Tiang Ba tộc bên trong chiến sĩ, người đều đại sư cấp năng lực LV50 tả hữu. Vừa rồi truy sát Tiang Ba, tộc chí ít có mấy chục danh. Bọn họ đều có chìm thuộc tính. Về phần không lao ra, hẳn là một ít đối lập nhau nhỏ yếu Tiang Ba tộc, không tính là Tiang Ba tộc ở chiến sĩ hàng ngũ, không phải là chìm thuộc tính, viễn trình, cũng không phải thấm thuộc tính, cận chiến. Càng quan trọng hơn là, nơi đây chỉ là thần chi quốc một mảnh nhỏ khu vực mà thôi. Tiếp tục thâm nhập sâu thần chi quốc, có thể sẽ gặp được càng nhiều Tiang Ba tộc. Suy tư chỉ chốc lát, Tô Hiểu quyết định làm A Mổ tại tới vách đá gần đây chờ lệnh. Tiang Ba tộc chìm thuộc tính, quả thực thiên khắc nó. Để nó ở gần đây chặn lấy Hy là lựa chọn tốt nhất. A Mổ không cần cùng Hy giao chiến, chỉ cần chờ ở tại đây liền có thể. Coi như bị Hy phát hiện, nó nhiều nhất chính là nhảy vào vực sâu bên trong. Hy lựa chọn truy kích khả năng cực kỳ bé nhỏ, huống hồ Tô Hiểu, bố Ung, bà Hà rất nhanh liền sẽ đến chi viện. A Mổ đi ra rừng rậm, theo nước cạn sông hướng hạ du đi đến. Tô Hiểu tại trong rừng rậm chờ đợi nửa giờ tả hữu, lần nữa hướng kia phiến khu kiến trúc dựa sát vào. Rất nhanh, Tô Hiểu trở về khu kiến trúc gần đây. Một đầu đá vụn đường thông hướng khu kiến trúc bên trong, mà Tô Hiểu lúc này tựa ở mỗi thân cây cối về sau, chờ đợi bố Ung trở về. Kinh bố Ung điều tra, này phiến khu kiến trúc bên trong, cộng sinh còn sống hơn 200 danh Tiang Ba tộc. Bọn họ rõ ràng không phải ở lâu ở đây. Sử dụng đồ dùng hàng ngày mặc dù không tính mới tinh, nhưng cũng là tại sắp tới bên trong tạo ra đồ vật, nhất là bọn họ mặc quần áo. Mặc bên trên thêu thùa quá tinh xảo. Nếu như một hai người như thế còn không có cái gì, nhưng tất cả mọi người là như thế, vậy thì đại biểu một việc. Thần chi quốc bên trong cư trú đông đảo Tiang Ba tộc. Bọn họ có cỡ lớn thành trấn, hơn nữa không phải mỗi danh Tiang Ba tộc đều am hiểu chiến đấu. Trong đó càng nhiều hẳn là phụ trách lao động, từ đó sản xuất sinh hoạt cần thiết phẩm. Tô Hiểu đối với Ba Ha làm động tác. Ba Ha lúc này từ không trung bá chủ, hóa thân lục địa chạy cự ly dài kiện tướng. Bước pháp muốn nhiều áp chế liền có nhiều áp chế. Như vậy nhiều chìm thuộc tính Tiang Ba tộc, nó làm sao có thể còn dám bay? Kia là tại hoa thức ở xoắn ốc ở phun khí thức tìm đường chết. Thông qua xem xét nhắc nhở Tô Hiểu biết được, này phiến khu kiến trúc tên là phía trước thủ thôn, ở vào thần chi quốc khu vực biên giới. Chủ yếu tác dụng chính là phòng ngừa Đông Đại Lục bên trên Xeo La đế quốc đánh tới. Nhìn thấy này nhắc nhở, Tô Hiểu nghĩ đến một loại khả năng, chính là thần chi quốc Tiang Ba tộc, tại đề phòng Đông Đại Lục bên trên Xeo La Đế Quốc. So đấu chiến lực, Tiang Ba tộc song bạo Xeo La Đế Quốc. Nhưng nếu như bọn họ biết tình huống bị bóp máu, vậy thì khác biệt. Thiết Vũ Vương từng cùng Uyên Xà một trận chiến, kết quả là Uyên Xà bại. Nhưng Thiết Vũ Vương không có giết Uyên Xà, ngược lại cùng đối phương đạt thành ước định. Bởi vì nguyên nhân nào đó, Uyên Xà không muốn để cho Tiang Ba tộc rời đi thần chi quốc. Cho nên nó nói cho Tiang Ba tộc, Đông Đại Lục bên trên Xeo La Đế Quốc đã phi thường cường đại, không thể tùy tiện đi trêu chọc. Không biết làm Tiang Ba tộc không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho nên bọn họ tại đây bố trí phòng vệ, để tránh có người theo vực sâu bên trong bò lên. Vì thế, bọn họ còn làm ra hắc vụ. Tô Hiểu đứng tại một chỗ dốc cao cây cối giang, về phía trước thủ thôn trông về phía xa. Lúc này phía trước thủ Muramas cửa nơi trấn giữ 12 danh Tiang Ba tộc, thôn xóm những phương hướng khác cũng là top 5 top 3 Tiang Ba tộc. Xông vào rõ ràng không được, mà đơn độc dẫn xuất mấy tên Tiang Ba tộc, Tô Hiểu đối phó vẫn là không có vấn đề. Ba Hà. Nghĩ đến. Ba Hà như có điều suy nghĩ gật đầu. Kỳ thật nó cái gì đều không nghĩ tới. Tô Hiểu cùng bố bố Uông đều thay đổi ánh mắt, nhìn về phía Ba Hà. Ha ha ha, ha ha, a. Ba Hà tươi cười dần dần ngưng trọng, cùng sử dụng cánh chỉ hướng chính mình. Ta không gian năng lực còn không có khôi phục. Lần trước đối phó Alexandre cưỡng ép sử dụng hai lần, kém chút không đem mạng nhỏ đáp thượng. Đi trào phúng là được rồi. Ta đây thượng. Ba Hà bước mạnh mẽ bước phát, chạy tại giữa bụi cỏ. Làm khoảng cách phía trước thủ thôn còn chừng mấy trăm mét lúc, nó dừng bước lại, dồn khí đan điền. Hắc. Tôn tặc. Ba Hà một tiếng gào to. Cái gì trào phúng kỹ năng, kia cũng là giả. Hắn này thanh tôn tặc mới là hàng thật giá thật trào phúng. Tiếng Ba Hà la hét khí thế mười phần, nhưng nó quay người chạy trốn cũng không chậm. Xoẹt. Âm thanh xé gió đánh tới, một mũi tên cắm xuống đất gần Ba Hà. Phịch một tiếng, vụn cỏ và bùn đất văng tung tóe. Ba Hà đã trào phúng thành công, dẫn dụ hơn 40 chiến sĩ Tiang Ba tộc ra khỏi thủ thôn phía trước. Một giờ sau, Ba Hà nằm trên mặt đất, thở hổn hển. Nó đã bay cực thấp trong rừng cho đến bây giờ mới thoát khỏi những tên Tiang Ba tộc kia, suýt chút nữa bị chặn lại. Ta không tin. Ba Hà nhảy dựng khỏi cỏ, lại nhanh chân phóng về phía thủ thôn phía trước. Ba giờ sau, sau nhiều lần thăm dò, Ba Hà nhận ra rằng mỗi lần xuất động, Tiang Ba tộc ít nhất đều có 20 người trở lên, và họ tiến lui rất có kỷ luật. Cuối cùng, những tên Tiang Ba tộc đó dứt khoát không thèm để ý đến Ba Hà nữa, cộng thêm việc Ba Hà trào phúng chúng cũng không hiểu gì. Thậm chí, có hai tên Tiang Ba tộc còn bố trí cạm bẫy, chuẩn bị bắt Ba Hà để nấu. Hoàn toàn không được. Ta cảm giác những tên kia đang giữ ta lại. Ba Hà đã mệt đến gần như kiệt sức, việc thăm dò cận kề cái chết thật sự quá kích thích. Tô Hiểu nhìn thủ thôn phía trước ở đằng xa. Tiang Ba, tộc quả thật là bộ tộc có trí tuệ, nhưng họ lại mang đến cho người ta cảm giác hung ác nhưng lại trang trọng. Tiang Ba, tộc không hề giống như Xeo La Đế Quốc đồn đại, là những quái vật bẩn thỉu trong vực sâu, toàn thân đen nhánh, còn có mùi hôi thối cổ xưa. Kiến trúc và đồ mỹ nghệ mà Tiang Ba tộc chế tác hoàn toàn vượt trội so với Xeo La Đế Quốc. Còn Liên minh phương Bắc thì căn bản không thể so sánh với Tiang Ba tộc. Hy sẽ sớm đến đây, nhưng bây giờ rõ ràng không thể vội vàng ra tay. Quốc gia của thần là khu vực cấp 6 đến 7, xông vào đó chỉ có một con đường chết. Dựa trên điều tra của bố bố Uông, phía sau thủ thôn là một khu rừng lớn. Bên trong có một con đường nhỏ trải đá vụn. Dựa vào dấu vết ở đó có thể đoán được rằng thường xuyên có người đi lại trên con đường này, chắc là để vận chuyển vật. Từ cho thủ thôn phía trước. Tô Hiểu quyết định không tự chiến với Tiang Ba tộc trong thủ thôn phía trước. Hắn muốn dọn dẹp khu vực gần đây là để chờ Hy đến, sau đó sẽ tiêu diệt đối phương tại đây. Nhưng tình hình hiện tại là Tiang Ba tộc trong thủ thôn phía trước còn khó đối phó hơn Hy rất nhiều. Hơn nữa, Tô Hiểu đã đại khái suy đoán được tình hình của quốc gia của thần. Ngay cả khi giết sạch Tiang Ba tộc trong thủ thôn phía trước, cũng không thể quét sạch khu vực này. Khả năng lớn hơn là sẽ thu hút nhiều Tiang Ba tộc hơn, đến lúc đó cũng không đạt được mục đích. Vì vậy, Tô Hiểu mới không định tiếp tục tự chiến với Tiang Ba tộc trong thủ thôn phía trước, mặc dù phần thưởng khi đánh chết Tiang Ba tộc cũng không thấp. Tô Hiểu thậm chí nghi ngờ, ngay cả là khế ước giả cấp 7 cũng cần lập thành một tiểu đoàn thể mới có thể chính diện tấn công thủ thôn phía trước. Liên tưởng đến đó, Tô Hiểu nhặt Ba Hà trên mặt đất lên, liên lạc với A Mổ, bảo nó đến hội hợp. Rất nhanh, A Mổ liền đến. Ngay lúc Tô Hiểu chuẩn bị vòng qua thủ thôn phía trước, tiến vào khu rừng phía sau, trong thủ thôn phía trước đột nhiên truyền ra một tiếng vang thật lớn. À ha ha ha. Tiếng cười điên cuồng và tà mị của một người phụ nữ truyền đến. một người phụ nữ mặc quần áo rách rưới, tóc dài đến eo xông ra. Ầm ầm. Lôi điện từ trên trời giáng xuống, bao phủ lưỡi hái chiến đấu trong tay người phụ nữ này. Đông. Sau một tiếng vang trầm, lôi điện lan tràn ra từ trong thủ thôn phía trước, leo lên từng tòa lầu cát, cuối cùng quét qua những tên Tian ba tộc ở rìa thủ thôn phía trước, khiến chúng run rẩy một hồi. Aiwell đứng trên mái nhà hình chữ nhân, dưới chân là những mảnh ngói vỡ vụn lớn. Khi chiến đấu, nàng như một người phụ nữ điên, bất chấp tất cả muốn giết chết kẻ địch. Đột nhiên, nụ cười điên cuồng trên mặt Aiwell cứng lại. Từng cặp mắt tức giận đang lườm nàng. Một tên Tian ba, tộc đội mũ lông vũ hơi ngẩng đầu, hồ quang điện lấp lánh trên người khiến hắn co rúng mặt hai lần. Mũ lông vũ yêu thích của hắn bốc lên khói đen. Tên Tian ba, tộc này rất cẩn thận tháo mũ lông vũ trên đầu xuống. Viên bảo thạch cuối cùng của mũ lông vũ, chỉ bằng hạt gạo, rơi xuống, lăn ra rất xa trên mặt đất. Khoảnh khắc này, không khí hoàn toàn im lặng. Không dám. Tên Tian ba, tộc cầm mũ lông vũ giận dữ gầm lên một tiếng. Từng cây cung dài được kéo căng. Phanh, phanh, phanh. Hàng loạt mũi tên bắn tới Aiwell. Lưỡi hái chiến đấu trong tay Aiwell xoay tròn, chém vỡ tất cả mũi tên bắn tới phía trước. Nhưng Tian ba tộc là dễ đối phó như vậy sao? Nếu là như vậy, Tô Hiểu cũng không cần phải rút lui chiến lược. Phốc phốc. Một mũi tên ghim vào lưng Aiwell. Nàng chưa kịp né tránh, liền có thêm ba mũi tên ghim vào đùi và bụng dưới của nàng. Toàn bộ đều là những mũi tên dự đoán trước. Aiwell, với tư cách là đại bốt, sinh mệnh giá trị của nàng đột nhiên trượt xuống một đoạn. Nếu là đơn đấu, bất kỳ tên Tian ba tộc nào cũng không phải đối thủ của Aiwell. Nhưng nếu là quần ẩu, Aiwell lựa chọn đối đầu trực diện thì chắc chắn là một con đường chết. Trung thượng trong đơn đấu, khó giải trong quần ẩu, đây chính là Tian ba tộc. Bọn họ nắm giữ nguyên chi lực, chìm, chính là dùng để đối phó kẻ địch cá nhân mạnh mẽ. Chỉ trong 30 giây ngắn ngủi, Aiwell không còn cười điên cuồng nữa. Nàng dùng tốc độ gần như quỷ mị luồn lách giữa các lầu cát. Cũng may Aiwell có sự kết hợp hình thái lôi gió, nếu không nàng đã là một bộ thi thể. Mũi tên phá không, từng tên Tian ba tộc tức giận nhảy vọt giữa hai tầng lầu cát. Vọt giữa không trung liền lắp tên kéo cung. Ở sườn dốc xa xa, ngay lúc Tô Hiểu đang quan sát Aiwell qua kính viễn vọng, bốn bóng người lọt vào mắt hắn. Một người trong đó tóc dài màu bạc, khiến Tô Hiểu nhíu mày. Là Hy đã đến, cách nàng xuất hiện quả thật khiến Tô Hiểu có chút bất ngờ. Hy không dùng truyền tống trận trong điện lễ của thần để đến. Nàng căn bản không có thời gian tiến vào vực sâu. Nàng thông qua năng lực của đồng đội, khóa chặt một tọa độ không gian, cưỡng ép truyền tống đến đây. Hy đã thoát khỏi sự truy đuổi của Aiwell, hơn nữa đã đến quốc gia của thần. Điều này khiến tâm trạng u ám của nàng tốt hơn rất nhiều. Nhưng khi nhìn thấy Tian ba tộc, tâm trạng nàng lập tức không tốt nữa. Hy, cái này không thể trách ta. Gần đây chỉ có chỗ này là khe hở không gian nứt. Hơn nữa chúng ta lén lút đi, điều này tuyệt đối không có vấn đề, ta nói rồi mà. Manh muội vui vẻ, ở mễ đường trợn mắt nhìn Hy. Hy không nói gì, chỉ khẽ bước chân, để tránh bị Tian ba tộc phát hiện. U một tiếng gầm quái dị truyền đến. Nghe thấy tiếng gầm này, thân thể Hy cứng đờ. Một tên Tian ba tộc mặc áo dài màu xanh thẳm, ống tay rộng, đang nhìn xuống Hy từ trên cao. Đây là một nữ tính Tian ba tộc, nàng ngồi ở cạnh mái ngói, một chân buông thõng tự nhiên, đánh giá Hy. Hy, ta tới. Mễ đường hít một hơi thật sâu, ra hiệu Hy, Lão Lang, Khang ba đều lùi lại phía sau. Để nàng, người chuyên nghiệp, xử lý. Dù sao, thuộc tính mị lực của nàng cao tới 93 điểm, có lẽ kẻ địch nhìn nàng sẽ thuận mắt hơn chút. Này vị, nữ sĩ. Mễ đường hơi thiếu tự tin, dù sao Tian ba tộc có làn da màu xanh nhạt, tai đều đeo trang sức. Nữ tính Tian ba tộc cười, nàng nắm chặt chuôi đao treo sau lưng. Thanh đao này dài khoảng 1m2, không có hộ thủ, chuôi đao hơi dài, phần đuôi buộc trang sức, lưỡi đao có hoa văn lặt vặt. Tranh. Trường đao ra khỏi vỏ, thuộc tính nguyên chi lực của nữ tính Tian ba tộc là thấm. So với công kích từ xa chìm, nguyên chi lực cận chiến thấm hiếm thấy hơn. Vẫn là các ngươi tới đi. Mễ đường rất tự giác lùi lại phía sau. Khang ba bước lên. Không thấy nữ tính Tian ba tộc có động tác gì, nàng đã nhảy xuống từ nóc nhà, động tác nhẹ nhàng. Đương đang. Hai nhát đao, một nhanh một chậm, đều chém trúng tháp khiên của Khang ba. Khang ba lùi lại nửa bước, qua một tiếng phun ra một ngụm máu lớn. Đi mau. Phanh, phanh, ầm. Ba mũi tên bắn tới, một mũi tên xuyên qua cổ Khang ba, một mũi xuyên vào sườn hắn, cuối cùng một mũi xuyên thủng cánh tay hắn. Nữ tính Tian ba tộc như một con bướm nhảy múa, không biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau lưng Khang Ba. Ngay lúc nàng chuẩn bị một đao chém xuống đầu Khang Ba, đột nhiên mặt nàng lộ vẻ đau khổ, phù phù một tiếng ngã xuống đất. Nhưng thoáng qua nàng liền bật dậy từ dưới đất, động tác nhẹ nhàng, phiêu dật. Đừng vì thế mà cho rằng lực chém của nàng rất nhẹ. Mỗi nhát đao của nàng đều nhanh và mạnh, hơn nữa nhanh chậm thất thường. Cú chém của nàng không thể bắt kịp bằng cảm giác, mà cần kinh nghiệm chiến đấu phong phú mới có thể giao thủ với nàng. Nếu nữ tính Ti An Ba tộc này có thể giao thủ với Tô Hiểu, nàng tuyệt đối sẽ quát lùi những đồng tộc khác. Dù sao, cơ hội giao thủ với đao thuật tông sư rất khó có được. Nữ tính Ti An Ba tộc vừa rồi đột nhiên ngã xuống, là lão lang ra tay sao? Có chút kỳ lạ là, Hy từ đầu đến cuối chưa ra tay. Không phải nàng không muốn ra tay, mà là trên đường bị Iwell truy đuổi, vẫn là do nàng chặn lại. Trong nháy mắt nữ tính Ti An Ba tộc lùi lại, hàng chục mũi tên từ phía sau nàng bắn tới, bay qua hai bên thân thể nàng. Thậm chí có một mũi tên sượt qua sợi tóc của nàng. Nhìn thấy những mũi tên này, đồng tử Hy nhanh chóng co rút. Nàng đã sớm mất đi năng lực phục sinh, bây giờ nàng chỉ có một mạng. Chết đi lúc sau liền mất đi tất cả. Một bóng người vạm vỡ chặn lại phía trước Hy. Hắn không chỉ ngăn cản Hy, mà còn ngăn cản Mễ Đường và Lão Lang. Hy, vĩnh biệt. Khang Ba ít nói trầm lặng mở miệng. Lúc này, hắn đã hóa thân thành cự hán cao hơn 4 mét. Tháp khiên trong tay hắn cao khoảng 5 mét, rộng hơn 3 mét. Từng cây mũi tên găm vào tháp khiên. Cứng kháng 12 nhát, tháp khiên kim loại ầm vang vỡ nát. Mũi tên ghim vào thân thể Khang Ba, trong nháy mắt biến hắn thành con nhím. Trên thực tế, khi chịu nhát thứ 5, Khang Ba đã chết hẳn. Nguyên chi lực, thấm, khủng bố hơn chìm rất nhiều. Thấm có thể thông qua giao kích vũ khí, khiến nguyên chi lực theo vũ khí của kẻ địch, cưỡng ép xâm nhập vào thể nội kẻ địch, dẫn đến kẻ địch tiến vào trạng thái hư nhược ngắn ngủi. Trạng thái hư nhược này có thể cộng dồn, cuối cùng chính là hoàn toàn kiệt sức, sinh mệnh lực trôi đi với tốc độ cực nhanh. Năm mũi tên, một chủ tan cấp 6 bị giết ngay lập tức. Có thể trở thành đồng đội của Hy, Khang Ba tuyệt đối sẽ không yếu. Bức tường lầu các phía sau vỡ nát, thi thể Khang Ba nằm giữa đống đá vụn. Hy, Mễ Đường, Lão Lang đứng trong lầu cát. Nơi này bày biện rất đơn giản, một chiếc bàn gỗ thấp, vài tấm bình phong. Hy rút mũi tên trên cánh tay ra. Nàng đã hiểu rõ Khang Ba tại sao lại chết. Quốc gia của thần nguy hiểm hơn nàng tưởng tượng rất nhiều. Nơi này căn bản không phải nơi nàng nên đến. Mễ Đường, đừng nói với ta là năng lực của ngươi còn chưa phục hồi. Nếu vậy, chúng ta đều sẽ chết ở đây. Lão Lang vẫn bộ dáng lười nhác ấy. Đương nhiên. Phục hồi rồi. Khang Ba không phí công hy sinh, hắn đã giúp ta tranh thủ được hai giây quý báu. Đứng vững, muốn đi thôi. Mễ Đường chắp hai tay trước ngực, bột một tiếng vỗ vào nhau. Ánh sáng xung quanh vặn vẹo. Đa tạ ngươi, Khang Ba. Âm thanh của Mễ Đường tiêu tan. Mười mấy tên Ti An Ba tộc xông vào trong lầu cát, xác định trong lầu cát đã không còn ai, bọn họ quay người rời đi, tiếp tục truy giết Iwell. Phía trước khu rừng gần thôn, Iwell tay cầm chiến liêm, thoăn thoắt nhảy mình giữa những tán cây. Với tốc độ của nàng, chỉ cần không bị vây quanh, tộc Ti An Ba sẽ chẳng làm gì được nàng. Đương nhiên, nếu nàng quyết định đối đầu trực diện với đám Ti An Ba, đó lại là một chuyện khác. Sau khi lao đi vài cây số, Iwell dừng lại. Trước mặt nàng là một sườn đồi, phía dưới bao phủ bởi màn sương đen. Nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc này, Iwell ngẩn người giây lát, rồi dường như chợt nhớ ra điều gì đó. Đây là... Thần Chi Quốc. Iwell có vẻ không tin nổi. Nàng xé một mảng da thịt trên cánh tay mình, thả vào trong khói đen. Chờ đợi, một sự chờ đợi dài đằng đẵng. Không thể nào, vượt sâu không có độ cao này. Đây không phải Thần Chi Quốc, không phải. Ha ha ha ha. Chiến liêm trong tay Iwell rơi xuống. Nàng khuỵu xuống đất, nước mắt chảy dài trên má. Nàng cười điên dại, nhưng nước mắt lại không ngừng rơi. Iwell túm lấy tóc mình, cúi đầu. Tại khoảnh khắc này, nàng đã hiểu ra tất cả. Nguyên xà mê hoặc nàng thí thần chính là để giết sạch thần linh. Khi thần linh không còn, phòng ngự của thần chi quốc sẽ mở ra. Thế lực vượt sâu sẽ dễ dàng chiếm đoạt vùng đất yên bình này. Và kẻ giúp Nguyên xà hoàn thành tất cả chính là nàng, Iwell. Nàng không chỉ là người đầu tiên thí thần, dẫn đến việc thần linh bị tàn sát gần hết, mà còn khiến kẻ thù xưa kia an cư trên vùng đất yên bình của các thần linh. Iwell, hóa ra ngươi còn sống. Vách núi này thật khó leo lên. Một giọng nói có chút già nua truyền đến. Ngươi là... Iwell, thần sắc chết lặng, mở lời. Nàng đã chịu rất nhiều đả kích, lần này đúng là rất lớn, nhưng chưa đủ để đánh gục nàng. Ta là Adrian Anver, kẻ phệ thần cùng thời với ngươi. Ta còn theo đuổi ngươi, nhưng bị ngươi đánh nằm giường nửa năm. Lần này có ấn tượng chưa? Lão công tước, tay ôm người vợ trẻ đẹp, cười cười. Lão già này có mưu đồ rất lớn, thậm chí khi Xeo La diệt vong, hắn vẫn thản nhiên chấp nhận. Quên ngươi là ai rồi? Aiwell hoàn toàn không thèm nhìn lão công tước. Điều đó không quan trọng. Đúng vậy, không quan trọng. Ngươi cứ yên tĩnh chết đi là được rồi, Thánh Duệ. Lưỡi hái của ta rất nhanh, sẽ không khiến ngươi đau đớn. Aiwell nắm chặt chiến liêm, chậm rãi đứng dậy. Ngươi bị uyên xà lợi dụng, cứ tính thế sao? Lão công tước mỉm cười mở lời, trông có vẻ vững vàng như lão cẩu, nhưng thực ra trong lòng sợ muốn chết. Hắn lo lắng Aiwell sẽ chém hắn, bởi lẽ hắn thực sự không đánh lại. Động tác của Aiwell khựng lại. Thật đáng buồn, bị lợi dụng để giết sạch thần linh. Ngươi nhận được bao nhiêu loại thần lực? Vài loại. Hàng chục loại. Hay là hàng trăm loại. Lão công tước vỗ vai Aiwell, tiếp tục nói, muốn khiến Uyên Xà phải trả giá đắt sao? Vậy thì theo ta đi. Lão công. Tước. Phía trước thủ thôn, tiếng oanh minh không ngớt. Aiwell đã thoát khỏi lồng giam, thu hồi chiến liêm. Tất cả điều này đương nhiên được hoàn thành dưới sự trợ giúp bí mật của bố Uông. Tuy Aiwell thoát thân thành công, nhưng nàng không thể giao thủ với mấy chục tên thiên bá tộc. Do đó, nàng vừa thoát thân liền lao về phía ngoài thủ thôn. Cách đây hơn 40 phút, Aiwell mới lao ra khỏi thủ thôn một lần. Hiện tại lại định lao ra, thiên bá tộc đương nhiên không thể nhịn được. Vì vậy, một số thiên bá tộc có chiến lực hơi thấp cũng cầm cung tiễn truy kích nàng. Trong thủ thôn phía trước có tổng cộng hơn 200 tên thiên bá tộc. Trong đó, 63 người nắm giữ năng lực chìm hoặc thấm. Số còn lại không nắm giữ hai loại năng lực này, nhưng họ cũng không yếu. Kỹ pháp năng lực của họ đều ở cấp độ đại sư, nằm trong khoảng LV35 đến LV48. Aiwell thu hút lượng lớn sự thù địch. Không bao lâu, nàng xông ra khỏi thủ thôn. Nhìn những bước chân lão đảo kia, xem ra nàng suýt chút nữa đã bị giữ lại nơi này vĩnh viễn. Thông thường, thiên bá tộc truy kích sẽ dừng lại ở đây, nhưng Aiwell hai lần ra vào thủ thôn, xem thế nào cũng là sự khiêu khích. So với thiên bá tộc, lão công tước đứng trước một tòa nhà cát lại lo lắng hơn cho sự sống chết của Aiwell. Đây vốn là một vòng trong kế hoạch của lão. Nếu Aiwell không trốn thoát được thì tốt. Một khi nàng chạy thoát, lão công tước liền phải suy tính có nên chạy trốn hay không. Sự hận thù của Aiwell đối với lão lúc này có thể tưởng tượng được. Phía đông thủ thôn phía trước, một mũi tên gào thét biến mất trong rừng rậm. Trường đao xuyên qua huyết nhục, đâm xuyên cổ họng một tên thiên bá tộc. Tên thiên bá tộc bị đâm xuyên cổ họng mắt nổ trừng, một tay từ bao đựng tên bên hông lấy ra một mũi tên. Động tác này hắn đã lặp lại không biết bao nhiêu lần, do đó vô cùng thuần thục. Thời khắc sắp chết, tên thiên bá tộc này cánh tay phải giơ cao, tay cầm mũi tên đâm về phía đầu Tô Hiểu. Phịch một tiếng, tên thiên bá tộc sắp chết bị Tô Hiểu đạp bay, thân ở giữa không trung liền biến thành một thi thể. Thi thể rơi xuống đất. Lúc này, gần Tô Hiểu đã nằm 4 thi thể thiên bá tộc. Số thiên bá tộc còn sống chỉ còn 2 người. Tô Hiểu nhảy tới nửa bước, trường đao chém nghiêng. Đang. Lưỡi đao chém vào mũi tên bay tới, chém đôi mũi tên. Mũi tên bị chém thành hai đoạn bay qua hai bên thân thể Tô Hiểu, biến mất trong rừng rậm phía sau hắn. Tô Hiểu lựa chọn ra tay là mượn nhờ động tĩnh Aiwell gây ra. Đây cũng là nguyên nhân hắn để bố Uông giúp đỡ Aiwell đào thoát. Tô Hiểu nhìn hai tên thiên bá tộc phía trước, đưa tay nắm chặt mũi tên cắm ở vai. Giao thủ với thiên bá tộc, trúng tên là điều không thể tránh khỏi. Chỉ cần không bị bắn trúng nhiều tên trong khoảng thời gian ngắn, với sinh mệnh lực của Tô Hiểu hoàn toàn có thể gánh vác được. Tô Hiểu vừa làm bộ rút mũi tên trên vai, hai tên thiên bá tộc cách xa hơn 10 mét lập tức nhảy lùi lại. Trải qua giao thủ sơ bộ, Tô Hiểu phát hiện những tên thiên bá tộc nắm giữ năng lực chìm thực sự thích nhảy lùi lại để bắn tên. Làm như vậy có không ít lợi ích, vừa có thể kéo giãn khoảng cách, vừa khiến quỹ đạo bay của mũi tên khó nắm bắt hơn. Phanh, ầm. Hai mũi tên đối diện bay tới. Tô Hiểu vừa định vung đao chém tới liền lập tức phát giác ra điều không đúng. Hai mũi tên này cách nhau quá gần. Quanh một tiếng, hai mũi tên chạm vào nhau trên đường bay, mảnh vỡ mũi tên văng tứ phía. Tô Hiểu một tay vươn về phía trước, tầng tinh thể lan tràn trong tay hắn. Mảnh vỡ mũi tên đập vào tầng tinh thể, từng tiếng trầm đục truyền ra. Hai tên thiên bá tộc rơi xuống đất. Cả hai đều chân trái bước trước, thân hình đứng thẳng tắp. Thấy cảnh này, Tô Hiểu lập tức xông lên. Ngay vừa rồi, năm tên thiên bá tộc đều bày ra tư thế này. Sau đó chính là những mũi tên như mưa giông gió bão bắn tới. Tô Hiểu đối kháng mũi tên cường sát 3 người, thần trúng 4 mũi tên. Phanh phanh phanh. Giữa ngón tay hai tên thiên bá tộc, dây cung rung ra tàn ảnh. Chỉ có hai người mà thôi, lại trong thời gian rất ngắn liên tục bắn mấy chục tên. Từng mũi tên tập đến trước mặt Tô Hiểu, không chút ngăn cản xuyên thấu thân thể hắn. Dưới trạng thái xuyên thấu không gian, mũi tên căn bản không thể làm thương tổn Tô Hiểu mảy may. Ngay trong khoảnh khắc trạng thái xuyên thấu không gian kết thúc, Tô Hiểu đột nhiên dừng bước. Nhận đạo đao ở thanh quỷ. Công. Đao mang màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây chém ra, trực tiếp lướt qua mặt một tên thiên bá tộc. Ngón tay kéo căng dây cung của hắn mất đi khí lực, cả người mới ngã xuống đất. Loại năng lực dốc toàn lực của thiên bá tộc rất khủng bố, nhưng không phải là không có nguy hiểm. Khi họ sử dụng chiêu này, phải tập trung toàn bộ năng lượng trong cơ thể vào hai tay, hai chân, cùng với thắt lưng. Đầu trở nên rất yếu ớt. Sáu tên thiên bá tộc, lúc này chỉ còn lại một người. Trong tình huống này, đa số kẻ địch đều chọn trốn, hoặc là hét lớn một tiếng. Nhưng tên thiên bá tộc này không làm như vậy, bởi vì hắn biết rõ, hiện tại dù chỉ là phân thần trong khoảnh khắc, đều có thể bị đao thuật tông sư phía trước chém giết. Quanh một tiếng, bùn đất dưới chân Tô Hiểu văng lên. Hắn trực tiếp lao về phía tên thiên bá tộc cuối cùng. Thời điểm này, cứng rắn đối đầu là đủ rồi. Những phương thức khác là đang lãng phí thời gian. Sau trận chiến hung hiểm nhưng không tính là có thanh thế quá lớn, trường đao chém qua cổ họng tên thiên bá tộc cuối cùng. Máu tươi đỏ tươi pha lẫn một tia xanh thẳm tản mát trên mặt đất. Tô Hiểu tựa vào tường gỗ, xác định gần đây không có thiên bá tộc nào khác sau đó, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Thiên bá tộc trong trận đấu khó đối phó hơn trong tưởng tượng, nhưng cũng không khó giải như trong tưởng tượng. Thiên bá tộc chiến đấu dựa vào kỹ pháp năng lực. Muốn đối phó loại kẻ địch này, trước hết phải làm quen với phương thức chiến đấu của họ. Chỉ cần quen thuộc và tìm ra sơ hở của họ, đối phó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Theo Tô Hiểu thấy, thiên bá tộc có đặc tính chìm, điều khó dây dưa nhất không phải là lực công kích khủng bố của họ, mà là sự dự đoán tên và phối hợp của họ, cùng với kỹ thuật bắn tên trên không của họ. Tuy nói vậy, nhưng chiến đấu với thiên bá tộc cũng rất thú vị. Đây không phải là đối kháng năng lượng, mà là so tài kỹ pháp. Bất kể bên nào, chỉ cần hơi chủ quan liền vạn kiếp bất phục. Đây chính là trải nghiệm khi chiến đấu với kỹ pháp cường giả, trong khoảnh khắc liền quyết định sinh tử. Nguy hiểm cao đồng dạng có hồi báo cao. Tô Hiểu nhìn về phía sáu thi thể thiên bá tộc. Đánh chết thiên bá tộc không rơi rương bảo vật, mà là rơi xuống một loại túi tinh xảo. Người thu hoạch được túi tiền linh hồn 5. Nhắc nhở, trong túi tiền linh hồn này có thể ngẫu nhiên thu hoạch được một 10 đồng tiền linh hồn, thất giai. Nhắc nhở, bởi vì thợ săn đã thu hoạch được túi tiền linh hồn, cơ chế thưởng đặc biệt khu vực quốc gia thần linh đã kích hoạt. Thợ săn có thể sử dụng tiền linh hồn, thất giai, để đổi vật phẩm trong danh sách dưới đây. 1. Thiên hành, thánh linh cấp ở trang sức. Nhắc nhở, sau khi trang bị này, có thể trong thời gian ngắn tăng lên 2 giai vị năng lực cơ bản loại tầm xa, cao nhất có thể tăng lên đến đại sư cấp. Căn cứ tình huống khác nhau, hiệu quả có thể liên tục 5-30 giờ. Nhắc nhở, trang bị loại trang sức cực kỳ hy hữu, đồng thời chỉ có thể đeo một cái. Giá cả, 105 đồng tiền linh hồn, thất giai. 2. Điện hành, thánh linh cấp ở trang sức. Nhắc nhắc, sau khi trang bị này, cường độ sát thương tổng thể của năng lực hệ lôi điện tăng lên 32%, lại bổ sung nhất định hạn mức chân thực sát thương. Nhắc nhở, trang bị loại trang sức cực kỳ hy hữu, đồng thời chỉ có thể đeo một cái. Giá cả, 103 đồng tiền linh hồn, thất giai. 3. Thần tài, trang bị loại trưởng thành. Nhắc nhở, thuộc tính sau khi thay đổi có thể thấy được. Nhắc nhở, trang bị này có thể trưởng thành thông qua tàn sát thần linh cực ác đa số là cổ thần. Giá cả, 129 đồng tiền linh hồn, thất giai. 4. Trang sức đeo tay tôn quý, trang bị đặc biệt. Nhắc nhở, thuộc tính sau khi thay đổi có thể thấy được. Giá cả, 61 đồng tiền linh hồn, thất giai. 5. Thiên bá tộc cơ sở ngôn ngữ tinh thông, phần thưởng loại tri thức. Nhắc nhở, sau khi đổi phần thưởng này, sẽ sơ bộ nắm giữ ngôn ngữ thiên bá tộc, có thể lưu loát thương lượng với thiên bá tộc. Giá cả, 1 đồng tiền linh hồn, thất giai. Nhắc nhở, phần thưởng này một mình có thể đổi tối đa 5 lần. Nhìn danh sách vật phẩm đổi trước mắt, Tô Hiểu nhanh chóng tìm thấy hai món đồ ưng ý là thần tài eo và thiên hành. Thần tài eo là trang bị trưởng thành, giá trị của nó không cần bàn cãi, hơn nữa điều kiện trưởng thành rất rõ ràng, giết chết thần linh cực ác. Phần lớn cổ thần là ác thần, Tô Hiểu đã giết không ít. Riêng loại cổ thần lai như Ursula thì rất hiếm thấy, loại cổ thần lai đó không hề liên quan đến ác, nói nàng hơi đùa cũng không quá đáng. Còn về trang bị thánh linh cấp thiên hành, đây là loại trang bị cực kỳ hiếm gặp, trang sức và chỉ có thể trang bị tối đa một món. Mặc dù thiên hành chỉ có một năng lực, nhưng không thể nghi ngờ là cực kỳ mạnh mẽ, tăng 2 giai vị kỹ năng cơ bản dạng viễn trình. Dù có thời hạn và khả năng có tiêu hao khi sử dụng, tất cả đều xứng đáng. Phần thưởng phong phú đến mức khiến người ta đỏ mắt, nhưng muốn đổi được thì lại càng khó. Tô Hiểu hiện tại đang giữ tiền linh hồn loại 1. 6 cấp, không thể dùng cho lần đổi này. Muốn có tiền linh hồn, thất giai, hiện tại chỉ có một cách duy nhất, giết chết tộc Ti An Ba. Tô Hiểu thậm chí nghi ngờ rằng chỉ có tộc Ti An Ba mới có năng lực chìm và thấm, nên mới rơi ra túi tiền linh hồn. Dù sao, nguy hiểm luôn đi đôi với hồi báo. Tiếng động ở thôn phía trước đã lắng xuống. Tô Hiểu bước nhanh vào khu rừng phía trước, quay lại con dốc cao ở xa, hội hợp với A Mổ và Ba Ha. Đối với Tô Hiểu, điều quan trọng nhất lúc này không phải là tích lũy tiền linh hồn để đổi thiên hành ẩu hay thần tài, mà là trước tiên thu thập 4 đồng tiền linh hồn để đổi ngôn ngữ cơ bản tộc Ti An Ba thành thạo. Có thể nghe hiểu ngôn ngữ tộc Ti An Ba, tình hình sẽ khác. Tô Hiểu không chỉ muốn tự mình đổi, mà còn muốn đổi cho Bô Bô Uông, A Mổ và Ba Ha. Tô Hiểu từ trong ngực lấy ra 5 chiếc túi tiền rất tinh xảo, chính là túi tiền linh hồn. Mỗi chiếc túi có thể mở ra từ 1 đến 10 đồng tiền linh hồn, thất giai. Vận may tốt, mở ra 11 túi tiền linh hồn là có thể đổi thiên hành. Vận may cực tệ, cần mở ra 105 túi tiền linh hồn mới có thể đổi thiên hành. Để an toàn, Tô Hiểu lấy ra chủ tể vận mệnh, châm một điếu thuốc, trạng thái Âu Hoàng gia thân. Ngươi đã mở túi tiền linh hồn. Ngươi nhận được 10 đồng tiền linh hồn. 10 đồng xu trong suốt bay ra, cuối cùng được lưu trữ vào dấu ấn luân hồi của Tô Hiểu. Nếu hắn muốn hiện thực hóa tiền linh hồn, lúc nào cũng có thể, hơn nữa không cần tốn thêm chi phí. Tô Hiểu cảm giác rằng những đồng tiền linh hồn, thất giai, này hoàn toàn có thể dùng để giao dịch với những khế ước giả thất giai, hơn nữa rất được hoan nghênh. Túi tiền linh hồn đầu tiên đã khởi đầu tốt đẹp. Tô Hiểu cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao hiện tại thuộc tính may mắn của hắn cao tới 24 điểm, cơ bản 12 điểm, trạng thái Âu Hoàng tạm thời tăng 12 điểm. Ngươi đã mở túi tiền linh hồn. Ngươi nhận được 3 đồng tiền linh hồn. Tô Hiểu nhíu mày, sự việc ngoài ý muốn khá phổ biến. Hắn tiếp tục mở túi tiền linh hồn. Ngươi nhận được 1 đồng tiền linh hồn. Ngươi nhận được 10 đồng tiền linh hồn. Ngươi nhận được 1 đồng tiền linh hồn. 25 đồng tiền linh hồn đã có trong tay. Tô Hiểu cũng không rõ hiện tại là vận may tốt hay kém, loại biến động vận khí đứt quãng này, hắn đã quen từ rất lâu trước đó. Có khi hắn cũng nghi ngờ, có phải vì kết thù oán với nữ thần may mắn, đối phương từ đó gây trở ngại, mới có loại biến động vận khí đứt quãng này. Nếu nữ thần may mắn biết suy nghĩ của Tô Hiểu, nàng nhất định sẽ tức giận mắng một tiếng, ta không có, ngươi nói bậy, đừng đổ oan cho ta. Tô Hiểu mở danh sách trao đổi, tiêu hao 4 đồng tiền linh hồn, đổi ngôn ngữ tộc Ti An Ba. Một vài thông tin lộn xộn xuất hiện trong đầu Tô Hiểu. Một lát sau, hắn bước đầu nắm vững ngôn ngữ tộc Ti An Ba, ít nhất giao tiếp bình thường không thành vấn đề. Đi trong rừng rậm, Tô Hiểu đi theo đường vòng cung, từ phía bên phải vòng qua thôn phía trước. Với tình hình hiện tại, không cần thiết phải chết cùng tộc Ti An Ba ở thôn phía trước nữa. Những tộc Ti An Ba này tiến thoái có độ, nhất là sau khi thương vong 6 người, khả năng lạc đàn cực kỳ nhỏ. Hơn nữa Hy đã không ở gần đây, cộng thêm Tô Hiểu còn muốn tìm kiếm nhân vật dẫn đường then chốt. Oppo. Tô Hiểu vòng qua thôn phía trước, sau khi đến khu rừng phía sau. Vừa vào khu rừng này, hắn cảm giác được Benny ở trong phạm vi này, khoảng cách không gần, nhưng cũng không quá xa. Ba Ha bay lên trên khu rừng, bắt đầu tìm kiếm vị trí của Benny. Ba Ha quanh quẩn trên không trung hơn 10 phút, Benny mới dựa vào Ba Ha làm tọa độ, đến gần đây. Trong kênh đội ngũ, Benny, Mel. Bô Bô Uông. Ba Ha. Benny, đừng kích động. Ba Ha, Benny đại tiểu thư, ngươi có thể giải thích một chút, sao ngươi lại xuất hiện ở thần chi quốc, đây là khu vực 6 đến thất giai. Benny, khu vực thất giai thì sao? Ba Ha, rất nguy hiểm. Benny, khu vực nguy hiểm hơn ta đều từng đi qua. Lần trước ở đại lục phù thủy, ta ngay tại không có sương mù chi phi lạc đường rất lâu. Nếu không ngươi cho rằng ta mỗi lần đều ở đâu tầm bảo. Khu vực 6 đến thất giai mà thôi, chỉ là mưa phùn thôi, không đi chọc tộc Ti An Ba là được rồi. Bô Bô Uông, sững sờ. Ba Ha, không có sương mù chi phi. Ngươi làm sao ở đó sống sót? Benny, cũng không có gì, chỉ nằm sấp không nhúc nhích mấy ngày mà thôi, chỉ là rất đói. Trong đa số trường hợp, những người chết ở hiểm địa đều là vì đi lang thang khắp nơi, cho nên ta liền cơm cũng không ăn, chỉ nằm sấp, lợi hại chưa? Sự thật chứng minh, thành viên đi qua nhiều hiểm địa nhất trong đội chính là Benny. Tầm bảo không hề dễ dàng, nơi nó mỗi lần đi đều là khu vực nguy hiểm cao. Không lâu sau, Benny từ trong bụi cỏ chui ra, nhảy lên vai Tô Hiểu. Benny trước đó đã trải qua rất thú vị. Nàng sau khi tiến vào thế giới này, đầu tiên là tìm kiếm tung tích của Hi. Không tìm thấy Hi, nó lại đến vực sâu. Lang thang mấy ngày trong vực sâu, Benny kết bạn được một người khổng lồ báo. Sau một hồi lừa gạt, Benny biết được sự tồn tại của thần chi quốc. Xét thấy khả năng Hi ở trong thần chi quốc, Benny quyết định đến thần chi quốc xem sao. Lại sau một hồi lừa gạt, người khổng lồ béo đưa Benny leo lên vách đá, đến thần chi quốc. Benny dừng lại ở thôn phía trước nửa buổi sáng. Sau khi xác nhận không trộm được bất kỳ bảo vật nào, liền tiếp tục đi sâu vào thần chi quốc, đến gần Uyên Xà Đế. Theo như Benny miêu tả, Uyên Xà Đế căn bản không vào được. Nơi đó cư trú hơn nghìn tộc Thi An Ba. Benny chỉ liếc nhìn cửa chính, liền dựng hết lông lên. Vòng qua Uyên Xà Đế, Benny đến Vĩnh Nguyệt Thành. Nơi đó ít nhất cư trú hơn trăm vạn tộc Ti An Ba, là một nơi thân mật và phồn vinh. Theo như kiến thức của Benny, dân thường tộc Ti An Ba và chiến binh hoàn toàn là hai quần thể. Dân thường tộc Ti An Ba gần như không khác gì người thường, chỉ là da hơi màu đất. Còn chiến binh tộc Ti An Ba có da màu xanh nhạt, cả hai khác biệt cực lớn. Thôn phía trước, Uyên Xà Đế chỉ chiếm cứ một diện tích rất nhỏ của thần chi quốc. Phần đất còn lại đều thuộc về Vĩnh Nguyệt Thành ở phía sau, nơi dân thường trồng trọt, sinh hoạt trên những mảnh đất đó. Còn chiến binh tộc Ti An Ba ở thôn phía trước và Uyên Xà Đế thì không cần lao động. Nhiệm vụ của họ là chống lại những kẻ địch ngoại lai có thể xuất hiện. Hiện tại Benny mới rời Vĩnh Nguyệt Thành, vòng qua Uyên Xà Đế, chuẩn bị đến sườn đồi của thôn phía trước để rời khỏi thần chi quốc. Người khổng lồ béo. Mè. Đặc điểm ngoại hình cụ thể của hắn. Tô Hiểu chú ý đến người khổng lồ béo mà Benny vừa nhắc đến là vì hắn cảm giác người khổng lồ béo đó chính là nhân vật dẫn đường then chốt. Oppo. Thông qua miêu tả của Benny, Tô Hiểu xác nhận rằng người khổng lồ béo đó chính là Oppo. Benny có thể an toàn tiến vào thôn phía trước chính là dưới sự dẫn đường của Oppo. Thái độ của tộc Ti An Ba đối với Oppo rất kỳ lạ, không đối địch, cũng không thân mật. Tuy nhiên, có một chuyện rất kỳ lạ, Oppo không dám đi Vĩnh Nguyệt Thành. Nguyên văn lời của Oppo là, hắn sẽ mang đến tai họa, không thể đi nơi đông người, chỉ có thể ở gần thôn phía trước, Uyên Xà Đế và điện thờ thần ở vực sâu. Benny ngồi xổm trên vai Tô Hiểu, nghiêng đầu suy tư một lát, lấy ra một tấm bản đồ thần chi quốc. Mèo. Benny nhảy xuống từ vai Tô Hiểu. Là hậu cần của đội, nàng đương nhiên sẽ không hành động cùng Tô Hiểu. Sẽ chết chưa nói, còn sẽ cản trở. Benny rõ ràng ưu thế của bản thân, nàng am hiểu hơn việc thăm dò, chứ không phải chiến đấu trực diện. Không lâu sau, Benny biến mất trong bụi cây. Nàng tiếp tục đi tìm vị trí của Hi, và dùng móng mèo vỗ ngực bảo đảm, trong vòng 3 ngày, nhất định tìm được Hi. Tô Hiểu nhìn tấm bản đồ Benny để lại. Vĩnh Nguyệt Thành trực tiếp bị hắn bỏ qua, tình báo đã biết là Oppo tuyệt đối sẽ không đến đây. Nơi Oppo có khả năng xuất hiện chỉ có 3 chỗ, gần điện thờ thần ở vực sâu, thôn phía trước, và Uyên Xà Đế. Tô Hiểu chính là chạy đến từ vực sâu, mặc dù thành công nhìn thấy Oppo, nhưng lại làm đối phương sợ chạy. Hiện tại có thể xác định là Oppo không có ở thôn phía trước. Nơi duy nhất có khả năng xuất hiện chỉ còn Uyên Xà Đế. Không tìm thấy Oppo, căn bản không thể phát động vòng thứ 6 của nhiệm vụ chính tuyến. Do đó, Tô Hiểu quyết định, thẳng tiến đến Uyên Xà Đế, đến đó tìm kiếm Oppo. Đường nhỏ lát đá vụn dẫn sâu vào rừng rậm. Tô Hiểu men theo đường đi được mười mấy phút thì xuất hiện một ngã rẽ. Tô Hiểu nhìn lướt bản đồ, biết phía trước bên trái là Vĩnh Nguyệt Thành, còn phía trước bên phải là Uyên Xà Đế. Theo phỏng đoán của Tô Hiểu, Vĩnh Nguyệt Thành tương tự A Răng Thành của Xeo La Đế Quốc, là nơi cư trú của dân thường. Uyên Xà Đế thì lại là khu vực cực kỳ nguy hiểm, do hơn ngàn chiến binh tộc Ti An Ba canh giữ. Đi dọc theo đường nhỏ phía trước bên phải khoảng nửa cây số, con đường đá vụn dần rộng ra, nhưng xung quanh lại càng thêm yên tĩnh, tiếng côn trùng kêu biến mất, chim thú lúc nãy còn qua lại giờ cũng bạc tâm. Đi tiếp hai cây số, một cây cầu gỗ xuất hiện phía trước. Dưới cầu, nước sông chảy xiết, xói mòn những trụ cầu dày gần nửa mét. Cầu gỗ xây dựng rất phẳng phiu, trên tấm gỗ đầu cầu còn khắc hình rắn phân nhánh. Những sợi dây thừng lớn được treo trên đỉnh cột, những dải lụa tím rủ xuống từ dây thừng, bay phấp phới theo gió. Đi qua cầu gỗ, phía trước là những bậc thang đá. Trên bậc thang chỉ lác đác vài chiếc lá khô, cho thấy nơi này thường xuyên được quét dọn. Tô Hiểu bước lên theo bậc thang, gió nhẹ thổi qua, cây cối hai bên xào xạc. Chẳng mấy chốc, bậc thang kết thúc, địa thế bắt đầu bằng phẳng, một khu lầu các rộng lớn xuất hiện phía trước. Những lầu các này được xây dựng rất kiên cố, cao thấp không đều, có vài trăm tòa nhà. Tuy kiến trúc nhiều nhưng chúng hợp thành một thể thống nhất. Uyên Xà Đế đã đến. Uyên Xà Đế xây dựa lưng vào núi, một khu núi lớn bị san bằng, phía sau còn lại một khu núi khác, trông như để tô điểm cho Uyên Xà Đế. Một cổng hiên cao gần 10 mét nằm ngang phía trước. Tại cổng hiên này, có bốn tên Tian Ba tộc đứng gác. Da của chúng màu xanh lam nhạt, có thể nhìn thấy ánh phản quang trên da, đó là chất nhờn. Dưới hàm của bốn tên Tian Ba tộc này đều mọc râu dài trong suốt, râu dài khoảng ngón tay cái, dài chừng 10 cm, đầu nhọn hoắt, có cái còn phân nhánh. Khí tức của những tên Tian Ba tộc này hoàn toàn khác với những tên gác thôn lúc trước. Những tên gác thôn tuy hung ác, nhưng ít nhất trên người không có chất nhờn. Những tên Tian Ba tộc trước cổng Uyên Xà Đế càng giống quái vật sắp dị biến hơn. Khí tức của chúng rất bất ổn, hung tàn, bạo ngược và âm lãnh. Tô Hiểu nhặt một viên đá vụn dưới đất, ra hiệu cho bố Uông và A Mộ ẩn nấp gần đó, bà Hà thì bay lên không trung do thám, nhưng đừng đến quá gần Uyên Xà Đế. Tô Hiểu ném viên đá vụn trong tay về phía cổng hiên. Phanh! Viên đá vụn đập vào cánh cửa gỗ. Bốn tên Tian Ba tộc đột nhiên ngẩng đầu, đồng tử xanh đen vẫn đảo quanh nhìn ngắm. Tô Hiểu nắm lấy chui đao bên hông. Hắn không hề ẩn nấp dấu tích. Bốn tên Tian Ba tộc mà thôi, hắn hoàn toàn có thể đối phó. Ánh mắt giao nhau, bốn tên Tian Ba tộc nhìn chằm chằm Tô Hiểu một lúc, rồi quay người bước vào phía trước cánh cửa gỗ cao lớn. Bốn người hợp lực đẩy hai cánh cửa lớn đi ngược chiều ra, vang lên tiếng động âm âm. Thời gian, đúng không, y? Không ai dám giả mạo. Tiếng trò chuyện của bốn tên Tian Ba tộc rất nhỏ, qua giọng điệu có thể nghe thấy thần trí của chúng dường như không quá tỉnh táo. Thấy cảnh này, Tô Hiểu cảm thấy ngoài ý muốn, bốn tên Tian Ba tộc kia dường như đã hiểu lầm điều gì đó. Đừng lo lắng, uống vào nguyên nước, liền đi phía trước thủ thôn, y. Một tên Tian Ba tộc thúc giục. Thấy thế, Tô Hiểu bước lên. Hắn đã nắm vững ngôn ngữ của tộc Tian Ba, có thể tùy cơ ứng biến. Người tới rồi sao, sao chậm vậy? Một giọng nữ từ trong cửa vọng ra. Đến. Làm hắn nhanh chút. Lời còn chưa dứt, giọng nữ kia liền hét lớn một tiếng, đi là người ngoài. Một nữ tính Tian Ba tộc từ trong cửa gỗ xông ra. Nàng tay nắm một thanh trường đao không hộ thủ dài gần 1m2, quần áo mới hơn rất nhiều, trên da không có chất nhờn, trên tai còn đeo trang sức. Thâm nhập thất bại, Tô Hiểu rút trường đao bên hông, bước nhanh tiến lên. Đang. Trường đao đối chém, khí lãng khuếch tán, mặt đất dưới chân nữ tính Tian Ba tộc vỡ vụn, nhưng nàng nghiêng người, trường đao trong tay kéo về phía trước. Ầm một tiếng, hỏa tinh tóe lên, nữ tính Tian Ba tộc như một con bướm nhảy múa, thân thể xoay tròn, một nhát chém xoáy, trường đao chém về phía cổ họng Tô Hiểu. Phốc phốc. Trảm long thiểm đâm xuống, trực tiếp xuyên qua lồng ngực nữ tính Tian Ba tộc, xuyên thấu trái tim, đóng chặt con bướm này xuống mặt đất. Tô Hiểu một tay chế trụ cầm nữ tính Tian Ba tộc, cánh tay kéo một cái. Rắc. Trường đao trong tay nữ tính Tian Ba tộc tuột khỏi tay, lèn keng một tiếng rơi xuống đất. Nhặt chiếc túi tiền linh hồn trên mặt đất, Tô Hiểu nhìn về phía bốn tên Tian Ba tộc trước cổng. Đây chính là chênh lệch tuyệt đối về kỹ pháp. Trước một khắc nữ tính Tian Ba tộc chém xoáy, Tô Hiểu đã đánh giá được đối phương sẽ làm như vậy. Chuyện sau đó liền đơn giản, căn bản không cần né tránh, mà là dùng cách nhanh hơn, một đao đâm xuyên yếu điểm của kẻ địch. Bốn tên Tian Ba tộc đâm đầu đi tới. Ba người trong số chúng cầm trường đao, một người tay không. Vừa rồi chúng còn có chút thần trí không rõ, nhưng một khi bắt đầu chiến đấu, chúng đều khôi phục bình thường. Chỉ cần những tên Tian Ba tộc này không cầm cung tiễn, nhảy loạn xạ, Tô Hiểu đối phó sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không được vượt quá số lượng nhất định. Ý nghĩ này của Tô Hiểu vừa xuất hiện, hơn 10 thân ảnh liền nhảy lên cổng hiên. Tất cả chúng đều cầm trường cung, trên da có một lớp chất nhờn. Nhìn thấy mười mấy tên Tian Ba tộc này, Tô Hiểu lập tức nhảy lùi lại. Căn bản không đánh được. Bốn tên Tian Ba tộc cận chiến đã không dễ đối phó, cộng thêm mười mấy tên Tian Ba tộc thuộc tính thấm đẫm, căn bản không có cơ hội đánh. Phanh, phanh, phanh. Từng mũi tên găm xuống gần Tô Hiểu. Trên đường nhảy lùi lại, hắn vung đao chém về phía trước, leng keng một tiếng chặt đứt một mũi tên bay tới. Tô Hiểu vừa hạ đất, hắn liền dừng lại tại chỗ. Mười mấy mũi tên găm sâu vào mặt đất gần hắn. Cách hiệu quả nhất để đối phó với tên dự đoán là đứng yên bất động. Hàng băng lan tràn trên mặt đất, bước chân của bốn tên Tian Ba, tộc thuộc tính thấm đẫm xông tới chậm lại. Chớp lấy cơ hội này, Tô Hiểu vài lần lách mình đã lui xa. Đi được khoảng vài trăm mét, Tô Hiểu phát hiện những tên Tian Ba tộc phía sau không đuổi theo. Hơn nữa, làm hắn mừng rỡ là Tian Ba tộc thuộc tính thấm đẫm không quá khó đối phó. Năng lực thấm đẫm của đối phương không thể truyền đến Trảm Long Thiểm, do đó không thể gây ảnh hưởng đến hắn. Đợi khoảng nửa giờ, Tô Hiểu quay trở lại cổng chính Uyên Xà Đế. Bốn tên Tian Ba tộc đầy người chất nhờn lúc này vẫn cúi đầu đứng ở đó. Điều này khiến Tô Hiểu đánh giá được, chỉ cần không xảy ra xung đột với chúng sẽ ở trong trạng thái thần trí mơ hồ, thậm chí có khả năng nhận nhầm người. Sứ đồ chi nhãn lơ lửng bên cạnh Tô Hiểu. Sau khi do thám, hắn rõ ràng chuyện gì đang xảy ra. Loại Tiamba, tộc đầy người chết nhờn này thực ra không khác biệt nhiều so với Tiamba tộc bình thường. Vấn đề xuất hiện ở năng lực nguyên, ăn mòn. Năng lực nguyên ở ăn mòn của chiến binh Tiamba tộc bình thường là khoảng LV-45, còn của những tên Tiamba tộc đầy người chết nhờn này đều cao tới LV-70, trình độ bị nguyên, ăn mòn càng cao, thần trí của Tiamba tộc sẽ càng hỗn loạn. Qua kiểm tra sơ bộ của Tô Hiểu, tiếng động mặc dù sẽ kinh động loại Tiamba tộc này, nhưng chỉ cần không giao thủ với chúng sẽ không có tính công kích quá mạnh. Biết được điểm này, Tô Hiểu thầm thở phào nhẹ nhõm. Ngay lúc hắn chuẩn bị lẻn vào Uyên Xà Đế, bố Uông bước nhanh chạy đến bên cạnh hắn. Gâu. Quả nhiên, mục đích của nàng không phải Uyên Xà Đế. Tô Hiểu liếc nhìn Uyên Xà Đế phía trước, quay người trở về theo hướng lúc đến. Hắn đầu tiên đi qua cầu gỗ, chạy nhanh khoảng 2 cây số, đến chỗ ngã ba đường đá vụn. Tô Hiểu vừa đến ngã ba, vài bụi hoa dại ven đường liền sống lại. Đây là những thực vật được bố Uông tưới bằng suối nguồn tự nhiên eo bang cho sinh mệnh. Hiệu quả trang bị 1, suối sinh mệnh, bị động trang bị này có thể thu thập năng lượng tự nhiên. Nhắc nhở, nếu tưới suối sinh mệnh cho thực vật bình thường, có thể ban cho thực vật sinh mệnh linh tính trong một khoảng thời gian nhất định. Vài bụi hoa dại nhỏ có chu kỳ tồn tại rất ngắn, chỉ khoảng 13 giờ. Dù sao trước khi tưới cho chúng, bố Uông đã đổi nước trong suối sinh mệnh, không, nó đã đổi một ít suối sinh mệnh vào một thùng nước lớn. Tổng cộng 107 gốc thực vật sinh mệnh phân bố trong khu vực này, chúng chỉ có một sứ mệnh, chờ đợi Benny. Để Benny có thể nhanh chóng liên lạc được với bố Uông thông qua chúng. Và tất cả những điều này đều là để chuẩn bị cho Hi, trừ khi nàng cực kỳ may mắn, cộng thêm xử lý mọi dấu vết trên đường đi. Benny giỏi nhất điều gì? Đương nhiên là tìm báu vật. Nhưng tìm báu vật không chỉ dựa vào vận may, nên nó cần chú ý những dấu vết để lại dọc đường. Dần dần, Benny thành thói quen, thói quen thành bản năng. Benny không dùng 5 ngày, nó chỉ dùng nửa giờ, ngay gần thôn gác lúc trước đã tìm thấy dấu tích của Hi. Sau đó thông qua cảm ứng thực vật sinh mệnh, liên lạc với bố Uông. Tìm kiếm dấu tích Benny giỏi, nhưng truy đuổi, bố Uông chuyên nghiệp hơn. Mèo. Benny ẩn thân trong bụi cỏ kêu một tiếng, bố Uông bước nhanh về phía trước, theo Benny đến vị trí Hi đã xuất hiện. 12 phút sau, bố Uông đã đến vị trí Hi đã đi qua. Vẫn còn ba động không gian, rất nhạt. Hơn nữa không ổn định. Đồng đội hệ không gian của Hi là một tay mơ hệ không gian. Bà Hà quan sát một phen, đưa ra kết luận. Bố Uông bắt đầu tìm kiếm gần đó, mũi rung rung. Go. Truy. Go. Bố Uông bước nhanh chạy, cứ chạy được một khoảng cách, nó lại dừng lại, tiếp tục tìm kiếm. Nó không phải truy đuổi mùi, mà là truy đuổi khí tức. Tốc độ chạy của bố Uông ngày càng nhanh. Bà Hà bay lượn trên không, đôi mắt sắc bén kia khóa chặt bất kỳ vật khả nghi nào. Đúng vậy, bị Tô Hiểu để mắt tới, chính là trải nghiệm này. Hoặc là đừng cho hắn bất kỳ cơ hội nào, chỉ cần có cơ hội, hắn sẽ bắt được kẻ địch. Tiểu đội của Tô Hiểu chạy tốc độ cao nhất gần 3 giờ sau, cuối cùng xông ra khỏi rừng rậm. Bà Hà từ trên cao đáp xuống. Tìm thấy rồi. Đông, cách 17 cây số, tổng cộng 3 người, không có phương tiện giao thông. Tô Hiểu không nói gì. Chỉ bước nhanh hơn. Cách 17 cây số, Hi đang ngồi trên một gốc cây khô đổ. Gió nhẹ thổi phất trên thảo nguyên, làm lay động mái tóc dài màu bạc của nàng. Hi, có một câu tôi không biết có nên nói hay không. Mễ Đường ngửa đầu nhìn trời, trong mắt suy tư. Nói đi. Hi thả miếng thức ăn nén trong tay xuống. Có người đang truy đuổi chúng ta. Đừng nhìn tôi như vậy, tôi mới cảm giác được. Hơn nữa với tốc độ của đối phương, chúng ta chạy không thoát. Đã cách 200 mét rồi, à không đúng, đã bay tới rồi. Mễ Đường vừa dứt lời. Oanh. Bùn đất bay tứ tung, bụi mù bốc lên. Trong bụi mù, Tô Hỉ. Cây cỏ trên vai. Hướng A Mộ ném hắn đi có hơi chênh lệch, không trực tiếp bay về phía Hi. Bụi mù bay lượn, Hi rất bình tĩnh đứng dậy từ gốc cây khô. Khi bụi mù hoàn toàn tan đi, Hi thấy rõ dung mạo của Tô Hiểu. Trong khoảnh khắc này, đồng tử của Hi nhanh chóng co lại. Đủ loại ký ức ùa về, nhiệt độ cao, nổ tung, ngọn lửa mặt trời, cùng với cảnh tượng tuyệt vọng năm xưa. Nhưng đúng lúc này, A Mộ ầm một tiếng rơi xuống phía sau Tô Hiểu, mang theo áp lực gió làm vạt áo Tô Hiểu bay lên. Ba Hà từ trên cao đáp xuống, rơi lên vai A Mộ. Luồng hàn khí đậm đặc bốc lên. Trong màn hàn khí trắng xóa, ánh hồng trong mắt Tô Hiểu đặc biệt dễ thấy. Huyết khí lan tỏa xung quanh hắn. Bầu trời xanh thẳm, mây trôi lãng đãng. Một cơn gió lớn quét qua thảo nguyên, cuốn theo mấy sợi cỏ. Nhiều lần hàn khí tiêu tán, Tô Hiểu nắm lấy chuôi đao bên hông, trầm mặt rút đao, y cùng người chém vết phía trước, không có thói quen nói nhảm. Tranh. Trảm long thiểm ra khỏi vỏ, Tô Hiểu một tay cầm đao, trường đao chỉ xéo mặt đất. Không cần lời nói giao lưu, bố bố Uông đã sớm hòa nhập vào hoàn cảnh, A Mổ thì nhìn chằm chằm một người đàn ông đứng sau Hy Tà, hắn thần sắc lười biếng, chưa tỉnh ngủ bộ dáng. Về phần Ba Ha, nó đang đánh giá mễ đường, ưu tiên giết hệ trị liệu, sau đó là hệ cảm giác. Hiển nhiên, mễ đường là hệ cảm giác. Hi, người không nói cho ta biết, chúng ta còn phải đối phó loại người này. Cái này cần. Thêm tiền A, mễ đường ngậm kẹo que trong miệng, nói năng mơ hồ. Đây không phải là vấn đề thêm tiền. Lão Lang lấy ra một chiếc mặt nạ giống hệt mặt nạ chống độc, đeo lên, hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp, ta đối phó con ngưu đầu kia. Vậy ta dẫn con chim đi. Nó nhìn ta rõ ràng không thân thiện. Mễ đường cắn nát kẹo que trong miệng, thân thể dần dần tiêu tán vào không khí. Làm phiền. Hi khẽ nói, từng viên tinh thể hình thoi xuất hiện xung quanh nàng. Những tinh thể này trong suốt, những bộ phận quan trọng có vết đỏ rất nhạt. Đồng hóa. Giọng Hi vừa dứt, lấy nàng làm trung tâm, mặt đất xung quanh tinh thể hóa với tốc độ mắt thường có thể thấy, nhanh chóng lan rộng ra xa. Ca ca két. Tinh thể lan tràn đến trước mặt Tô Hiểu trong nháy mắt. Trường đao trong tay Tô Hiểu xoay chuyển, cầm ngược trường đao đâm vào mặt đất phía trước. Ầm. Những mảnh vỡ tinh thể văng khắp nơi. Tinh thể lan tràn đến trước chân Tô Hiểu thì dừng lại, những vết nứt lớn lan rộng ra xung quanh. Quanh một tiếng, A Mổ xông ra, thẳng đến lão Lang đồng đội của Hi. Ba Ha thì bay lên không trung, một là tìm kiếm dấu vết của hệ cảm giác, hai là đề phòng tộc Tiang Ba gần đây xuất hiện. Trong tích tắc, Tô Hiểu và Hi hình thành một đối một. Điều này khiến Hi thở phào nhẹ nhõm, ít nhất lần này, đồng đội của nàng tương đối đáng tin cậy. Công. Lưỡi đao keo lanh lảnh, Tô Hiểu đột nhiên xuất hiện trước mặt Hi, như một con ác thú vồ mồi, toàn thân huyết khí. Rống. Huyết chi thú ngưng tụ trong nháy mắt, trực tiếp lao vào Hi, chào hỏi bằng chiêu lớn chào hỏi. Đông. Huyết khí nổ tung, những mảnh vỡ tinh thể văng khắp nơi. Hi bay ngược về sau, toàn thân tinh thể hóa, cánh tay phải và chân trái vỡ nát, trên người cũng đầy vết nứt. Chỉ vừa đối mặt, Hi đã hơi choáng váng. Kẻ địch mạnh hơn nàng dự đoán một mảng lớn. Ở Siren Tinh, nàng từng giao thủ ngắn ngủi với Tô Hiểu. Khi đó nàng còn cảm thấy ngang tài ngang sức với Tô Hiểu, nhưng đến bây giờ, cảm giác này hoàn toàn biến mất. Sẽ chết, không cần tiếp tục cái kia, rất nhanh sẽ chết. Đây là cảm giác trực quan nhất của Hi hiện tại. Phịch một tiếng, Hi ngã xuống trên mặt đất tinh thể hóa. Khoảnh khắc sau, nàng đột nhiên ngồi dậy, thân thể lơ lửng giữa không trung, cách mặt đất khoảng một mét. Những tinh thể vỡ nát cuộn ngược lại, cánh tay phải và chân trái của Hi khôi phục, nàng thoát khỏi trạng thái tinh thể hóa, khôi phục huyết nhục chi. Khu. Từng sợi tơ thủy tinh sụp ra, trường đao trong tay Tô Hiểu lướt qua cánh tay trái, chặt đứt những sợi tơ thủy tinh quấn trên bao cổ tay kim loại. Tô Hiểu chậm rãi tiến lên, vừa đi được hai bước, y đột nhiên lao thấp xuống. Quanh một tiếng, một chiếc gai sắc hình thành từ tinh thể đâm ra dưới chân Tô Hiểu. Y không né tránh, mà mượn lực bật nhảy giảm chấn, đứng trên gai thủy tinh. Đây là sự khống chế lực lượng tinh chuẩn. Thấy cảnh này, Hi không do dự nữa, một tay đặt lên ngực, đồng tử nàng chuyển thành màu xanh dương, mái tóc bạc trắng dường như bốc lên ngọn lửa vô hình. Tinh diễm đang thiêu đốt, trước hết là thiêu đốt sinh mệnh lực của Hi. Sau khi sinh mệnh lực thiêu đốt gần hết, liền bắt đầu thiêu đốt linh hồn nàng. Linh hồn thiêu đốt hơn nữa, nàng liền sẽ chết. Theo Hi thấy, đã không còn gì đáng do dự. Vừa đối mặt nàng đã đánh giá ra, mình không phải đối thủ của Tô Hiểu, cho nên nàng nhất định phải tung hết thảy, đánh cược vào trận chiến này. Do dự sẽ chỉ chết nhanh hơn. Tóc bạc của Hi bay lên không có gió, hai cây kiếm gai xuất hiện trong tay nàng. Tinh diễm cũng thiêu đốt trên thân hai cây kiếm gai. Khí tức của Hi thay đổi, bắt đầu có tính xâm lược, tinh thể trên mặt đất xung quanh dần tiêu tán. Đánh bại ngươi, sau đó giết ngươi. Hai cây kiếm gai trong tay Hi giao nhau trước ngực, một đạo trận đồ xuất hiện giữa không trung. Không có gì khác thường xuất hiện, trận đồ này đang nổi lên. Tranh. Lưỡi đao chém tới, gần như không thể đỡ. Chân Hi vừa bước xuống đất, một bức tường thủy tinh dày gần 10 mét đột nhiên đứng lên. Lưỡi đao chui vào tường thủy tinh trong nháy mắt, chém vào gần 5 mét sâu mới dừng lại, như thực thể, khảm nạm trong tường thủy tinh. Ba đạo ánh đao lướt qua, tường thủy tinh ầm vang sụp đổ, một thân ảnh từ trong những mảnh vỡ thủy tinh xông ra. Đang. Trảm Long Thiểm bị hai cây kiếm gai kẹp lấy. Ngăn được Trảm Long Thiểm trong nháy mắt, Hy liền hối hận. Cuối cùng, nàng am hiểu hơn chiến đấu tầm trung. Trên thực tế, đây là lựa chọn bất đắc dĩ của Hy. Khi Tô Hiểu lao về phía nàng, mang lại cảm giác áp bách rất mạnh. Đây là chuyện không thể tránh khỏi. Hệ cận chiến giai đoạn đầu quả thật chịu thiệt, nhưng đến cuối cùng, ưu thế bắt đầu lộ rõ. Thân thể Hy hơi ngửa ra sau, mũi kiếm của hai cây kiếm gai và trường đao ma sát kêu lạch cạch. Đúng lúc này, thân thể Hy đột nhiên vỡ vụn, một viên tinh thể lấp lánh xuất hiện phía sau Tô Hiểu. Hy đột nhiên xuất hiện phía sau Tô Hiểu, hai cây kiếm gai trong tay đâm xuống, thẳng vào cổ Tô Hiểu. Nhận đạo đao ở lúc. Nhận đạo đao ở thanh quỷ. Soạt một tiếng, ánh đao xanh dương pha xanh lục chém qua đỉnh đầu Hy, chặt đứt vài sợi tóc bạc của nàng. Tô Hiểu hơi cúi người, trọng tâm đặt dưới chân, mặt đất xung quanh ầm ầm nổ tung. Tô Hiểu một chân đá nghiêng, thẳng vào bụng dưới của Hy. Đồng tử Hy càng thêm xanh thẳm. Đáng tiếc, nàng chậm mất một nháy mắt. Đông. Tô Hiểu một chân đá vào bên lưng Hy. Hy xông phá một luồng khí lãng, bay đi về phía bên cạnh. Ca ca két. Những sợi tơ thủy tinh tạo ra, quấn quanh người Hy, thoáng cái bị động năng mạnh mẽ trên người nàng kéo đứt. Bay ra xa ít nhất 30 mét, Hy mới rơi xuống đất. Sau khi ngã vài lần trên mặt đất, nàng lấy tư thế nửa ngồi ổn định thân hình. Khụt. Hy vội ho một tiếng, lập tức che miệng lại. Máu tươi đỏ ửng thấm ra từ kẽ tay nàng. Rắc. Tiếng vang giòn truyền đến, là trận đồ Hy đã tạo ra trước đó. Nàng gần như tự sát cận chiến với Tô Hiểu, chính là để kéo dài thời gian. Trận đồ xung quanh không khí vỡ ra, một con rồng thủy tinh từ trong trận đồ bò ra. Hình thể nó khổng lồ, sau khi hai cánh giang ra, khoảng cách ít nhất 50 mét trở lên. Rống. Rồng thủy tinh ngửa đầu gầm thét, hai cánh giang ra, tất cả mọi thứ xung quanh đều đứng im. Cây kiếm gai bên phải trong tay Hy chỉ về phía trước, mũi kiếm nhắm vào Tô Hiểu. Bốn cây thương thủy tinh xuất hiện trước mặt Hy, phịch một tiếng bay ra, xông phá từng tầng khí lãng, lao tới trước mặt Tô Hiểu. Cánh tay Tô Hiểu hơi nâng lên. Y có thể cảm giác được xung quanh bị đóng băng, Y tạm thời không thể cử động. Nâng cánh tay lên là cực hạn. Oanh, oanh, oanh. Bốn cây thương thủy tinh xuyên thủng thân thể Tô Hiểu, cũng nổ tung lên. Bụi mù nổi lên bốn phía, thủy tinh vỡ vụn gào thét bay xa. Khi bụi mù tan đi, bên cạnh Tô Hiểu truyền đến tiếng răng rắc giòn tan. Không khí xung quanh như tấm gương vỡ nát, còn Tô Hiểu lông tóc không thương. Vừa rồi trong nháy mắt, Y xuyên thấu không gian, tránh thoát bốn thanh trường thương tinh thể lao tới. Nhận đạo đao ở huyết nhận. Những lông vũ màu đỏ xuất hiện xung quanh Tô Hiểu. Y đột nhiên biến mất tại chỗ, lần nữa xuất hiện thì đã đứng trên vai rồng thủy tinh. Ầm ầm. Rồng thủy tinh bị chém vỡ nát. Thấy cảnh này, khóe miệng Hy nhếch lên. Tinh nữ hoàng. Một thanh kiếm nhọn trong tay Hy giơ cao. Tất cả thủy tinh xung quanh đều lao về phía nàng. Xung quanh, tất cả thủy tinh đều lao về phía Hy. Chỉ trong nháy mắt, những tinh thể này đã bám lên hai thanh kiếm thứ thân trong tay nàng. Hai thanh kiếm thứ này trở nên lộng lẫy hơn. Điều khiến người ta băn khoăn là Hy lại buông tay khỏi hai thanh kiếm, để chúng lơ lửng giữa không trung. Ông. Một làn sóng năng lượng khuếch tán. Hy rõ ràng nhẹ nhàng thở hắt ra, nhưng đúng lúc này, một thanh trường đao chém về phía cổ nàng. Tô Hiểu sẽ không cho Hy thời gian để thi triển năng lực. Xoạt. Trường đao lướt qua cổ Hy, không có cảm giác chém trúng thực thể. Tô Hiểu hơi nhíu mày, lùi lại mấy mét đồng thời vung đao liên tục chém. Vệt chém màu lam nhạt dày đặc. Thủy tinh đang lao tới Tô Hiểu bị chém vỡ, vô số mảnh vụn văng tung tóe. Ầm ầm. Mặt đất bắt đầu rung chuyển. Hy vương cánh tay về phía trước, một mảng lớn tinh thể đột ngột xuất hiện, lan tràn về phía Tô Hiểu với tốc độ sét đánh không kịp bưng tay. Tô Hiểu bị nhấn chìm trong thủy tinh ngay lập tức. Hy nắm chặt tay, mảng thủy tinh khổng lồ đó y ầm, y một tiếng biến thành hình cầu, và vẫn đang không ngừng co lại. Két sụp đổ, két sụp đổ. Âm thanh đè ép kinh hoàng truyền ra từ trong quả cầu tinh thể. Quả cầu tinh thể ầm vang rơi xuống đất, tạo thành một hố lớn. Hô. Hy thở ra một luồng khí đục. Tinh diễm đốt cháy sinh mệnh lực khiến nàng chịu gánh nặng cực lớn, nhưng nếu không làm vậy, nàng hoàn toàn không có cách nào đối đầu với Tô Hiểu. Két. Một tiếng giòn tan như ác mộng vang lên. Quả cầu thủy tinh khổng lồ nứt vỡ. Thấy vậy, Hy chắp tay trước ngực, chuẩn bị gây sát thương lần hai cho Tô Hiểu bên trong quả cầu tinh thể. Phốc phốc. Trường đao xuyên qua huyết nhục. Mũi đao của Trảm Long Thiểm đâm ra khỏi lồng ngực Hy, nhúng máu. Còn người Hy run rẩy. Nàng hơi khó hiểu, Rõ ràng vừa rồi nàng cảm giác khí tức của Tô Hiểu vẫn còn trong quả cầu tinh thể. Máu tươi nhỏ xuống từ mũi đau. Cách đó không xa, trên quả cầu tinh thể, một tia huyết khí bay ra từ vết nứt. Trên thực tế, thủy tinh của Hy hoàn toàn không nuốt chửng được Tô Hiểu. Trước khi bị mảng thủy tinh khổng lồ đó bao phủ, Tô Hiểu đã sử dụng năng lực Long Ảnh Thiểm để thoát thân, và ngay trước khi thoát, hắn đã sử dụng một lượng lớn huyết khí cấu thành một hình người. Còn bản thân Tô Hiểu, dựa vào tốc độ và màn khói bụi bốc lên, hắn đã bao vây góc chết thị giác của Hy, đồng thời hoàn toàn thu liễm khí tức. Hy không phải là hệ cảm giác. Về phần Mễ Đường cảm giác được Tô Hiểu, nàng hoàn toàn không dám lộ diện. Vừa rồi, nàng suýt bị Ba Ha kết liễu ngay lập tức. Chỉ cần có cơ hội, Ba Ha ám sát hệ cảm giác chỉ là chuyện trong nháy mắt. Tô Hiểu đứng phía sau Hy, trường đao xuyên qua lưng nàng, nhưng không thể đâm xuyên trái tim của địch nhân. Trái tim Hy đã tinh thể hóa. Đánh đến bây giờ, Tô Hiểu cảm thấy đây là năng lực khó đối phó nhất của Hy, biến một phần hoặc toàn bộ cơ thể thành tinh thể. Điều này khác với năng lực nguyên tố hóa của trái cây ác quỷ. Sau khi cơ thể Hy tinh thể hóa, nàng vẫn sẽ bị thương, nhưng không gây tử vong, hơn nữa có tốc độ tự lành cực kỳ mạnh mẽ. Sau khi phần cơ thể tinh thể hóa của Hy bị thương, nó sẽ phục hồi bình thường như trước, phần cơ thể tinh thể hóa đó sẽ khép lại với tốc độ cao, từ đó giúp Hy miễn dịch với thương tổn. Trường đao trong tay Tô Hiểu vẫy lên, cơ thể Hy vỡ nát, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, các tinh thể vỡ nát cuộn ngược lại, cơ thể Hy phục hồi. Hy lơ lửng giữa không trung, vùng cánh tay lên, ba cây thủy tinh đâm tới Tô Hiểu. Trên đường lao về phía trước, Tô Hiểu hơi nghiêng người, nhưng đúng lúc này, thân hình hắn khựng lại, ánh mắt liếc về phía hai thanh kiếm thứ ở đằng xa. Hai thanh kiếm đó đang kéo hắn. Phanh, phanh. Hai cây thủy tinh thứ, một cây xuyên qua bụng dưới Tô Hiểu, cây còn lại đâm vào vai trái hắn. Hy rơi xuống cách đó mười mấy mét. Nàng chịu một đau của Tô Hiểu, Tô Hiểu chịu hai cây thủy tinh thứ của nàng. Cũng không biết vì sao, Hy cảm thấy mình thiệt thòi. Thiếu máu. Kẻ địch là cận chiến, có sinh lực không kém gì Tang, thậm chí còn mạnh hơn Tang. Hy ngồi nửa trên mặt đất, một tay ấn vào vết thương ở ngực. Nàng vừa rồi chỉ kịp tinh thể hóa trái tim. Vết thương mặc dù không quá nặng, nhưng cũng không nhẹ. Tô Hiểu dùng ngón tay kẹp lấy thủy tinh thứ trên vai trái, rất bình tĩnh rút ra. Vừa rút ra, vết thương đã có dấu hiệu cầm máu. Thấy cảnh này, Hy trong lòng hơi lặng lẽ. Thể chất này mạnh mẽ đến mức nào? Thuộc tính thể lực thực tế phỏng đoán ít nhất trên 135 điểm, còn cộng thêm một đống năng lực tăng cường sinh mệnh lực. Hiện tại Hy đang đối mặt với một vấn đề khó giải quyết hơn, Tô Hiểu đã đột phá tới. Thủy tinh lan tràn, đào mang tung hoành. Tô Hiểu chém vỡ mảng lớn thủy tinh đang lao tới. Cảm giác chém thủy tinh truyền từ chui đao đến tay Tô Hiểu. Vừa chém hai đao, hắn đã nghiêng người né tránh. Ba cây thủy tinh thương bay qua bên cạnh hắn. Hy cách đó mười mấy mét, còn khu vực xung quanh Tô Hiểu hoàn toàn bị thủy tinh bao phủ. Nhưng làm sao đây? Với đao thuật của Tô Hiểu, thủy tinh của Hy căn bản không thể vây khốn hắn. Xoạt. Đao mang lướt qua bên cạnh Hy. Bên thái dương nàng, một vết máu hiện lên trên mặt. Hy hoàn toàn không để ý, mà trong lòng lặng lẽ tính toán điều gì đó. Thủy tinh không ngừng lan tràn về phía Tô Hiểu. Hắn liên tục vung trường đao trong tay, đồng thời nhanh chóng tiến về phía trước. Khi hắn chém ra nhát đao cuối cùng, Hy xuất hiện ở phía trước cách đó mấy mét. Hy cắn răng, nắm chặt nắm đấm, mái tóc bạc trắng bay phấp phới. Đông. Tất cả thủy tinh gần đó đều nổ tung, tạo thành một đám mây hình nấm trong suốt. Sau khi được Apollo giáo dục, Hy cũng đang phát triển năng lực nổ. Tinh diễm bạo chính là thành quả của sự phát triển đó. Khi đám mây hình nấm tiêu tán, một hố lớn xuất hiện. Hy đứng bên cạnh hố, quay người thở hổn hển. Nàng cũng nằm trong phạm vi tinh bạo, nhưng đã dùng tinh thể hóa để tránh thoát. Đao quang phá không, chém thẳng về phía Hy. Hy lập tức ngửa người ra sau, nhưng nhát chém của Tô Hiểu không dễ dàng né tránh như vậy. Trường đao đâm về phía trước. Vừa rồi nhát chém đó căn bản không phải Trảm Long Thiểm, mà là đao mang Tô Hiểu chém ra trước. Phốc phốc. Trảm Long Thiểm xuyên qua cổ họng Hy, đóng nàng tinh thể hóa xuống đất. Một bàn tay dính máu đè lên mặt Hy. Ầm. Một tiếng, Hy ngã xuống đất, bị trường đao xuyên qua cổ họng. Tô Hiểu gần như cưỡi lên người Hy, một tay cầm chui đao, tay còn lại ấn đầu Hy. Máu tươi nhỏ xuống từ cầm Tô Hiểu, nhỏ lên mặt Hy. Hắn chỉ cứng rắn chịu một lần nổ, hoàn toàn có thể gánh vác được. Hy bắt lấy cánh tay trái Tô Hiểu. Thủy tinh lan tràn theo cánh tay Tô Hiểu. Vừa lan đến vị trí vai hắn, hồ quang điện màu lam nhạt lóe lên trên người Tô Hiểu, lớp thủy tinh nổ tung. Rắc. Tô Hiểu bóp nát đầu Hy đã tinh thể hóa. trường đao trong tay hắn gạt ngang, một chút máu tươi văng ra. Hy không thể duy trì tinh thể hóa mãi mãi, điều này Tô Hiểu đã sớm đánh giá được. Thủy tinh lan tràn ra ngay lập tức, giây tiếp theo liền nổ tung. Tô Hiểu nhảy lùi về sau. Lần này phạm vi nổ rất nhỏ, hơn nữa gấp gáp, không thể bao phủ hắn trong phạm vi. Tô Hiểu vừa đáp đất liền cong người, lao thẳng về phía trước. Lơ lửng giữa không trung, Tô Hiểu nâng đao đâm tới. Chiêu này lấy cảm hứng từ Alexandre. Hiện tại sử dụng, thời cơ vừa vặn. Hy vừa đứng dậy từ mặt đất, Tô Hiểu đã đột kích tới. Điều này khiến Hy trong lòng có chút nghi hoặc. Nhìn thế nào, kẻ địch cũng đang tìm chết. Hy bàn tay về phía trước bình thân, tinh diễm màu xanh lam đậm hiện lên trong lòng bàn tay nàng. Đốt hồn. Oanh. Một tiếng, tinh diễm màu xanh lam đậm dâng trào. Hy gần như toàn năng. Nàng có năng lực cận chiến nhất định, trung cự ly là phương thức chiến đấu chủ yếu của nàng. Đồng thời, do đặc tính của thủy tinh, hầu hết các năng lực của nàng đều bổ sung hiệu quả khống chế nhất định. Còn tinh thể hóa thì giúp nàng có năng lực sinh tồn cực mạnh. Tinh diễm có thể đốt cháy linh hồn bao phủ trước mặt Hy. Nàng chưa kịp thở phào, âm thanh xé gió đã đánh tới từ phía sau nàng. Bây giờ là sân nhà của đao thuật tông sư. Trường đao vạch phá không khí, phát ra tiếng rít kinh người, trực tiếp chém vào gáy Hy. Khi trường đao chém tới, đầu Hy không bay lên, ngay khoảnh khắc trường đao chạm vào cổ nàng, nàng đã kịp giải trừ trạng thái tinh thể hóa. Nếu yếu huyệt như cổ bị tách rời, nàng sẽ chết ngay lập tức. Một nhát đao vừa ra, ba nhát đao tiếp theo đã tới, thoạt nhìn bình thường, nhưng ẩn chứa sát cơ khôn lường. Trong tầm mắt Hy, thế giới xung quanh đột nhiên trở nên đen kịt, mắt nàng chỉ còn thấy ba vệt chém màu lam đang ập tới. Đông. Không gian dường như vặn vẹo, thế giới xung quanh càng thêm u tối. Ba vệt chém màu lam phía trước khi đột nhiên phân liệt, biến thành một mảng lớn đao quang. Nhận đạo đao ở tuyệt u công. Đao quang chói tai, Hy bị chém tan tức khắc. Bắt đầu từ cánh tay, cơ thể nàng nhanh chóng phục hồi trạng thái bình thường, lớp tinh thể hóa đã chịu tổn thương tới cực hạn. Thần linh. Khóc. Giờ phút sinh tử, Hy lựa chọn sử dụng năng lực nàng còn chưa thể hoàn toàn kiểm soát. Tô Hiểu vung đao chém tới trước, hướng thẳng cổ Hy. Hy không phải không hiểu cận chiến, nhưng trong nháy mắt nàng đã đánh giá, nhát đao này không thể chém đứt cổ nàng, mũi đao còn cách yết hầu khoảng 5cm. Còn về đao mang chém ra, nàng có cách ứng phó, chỉ cần không bị thanh trường đao cấp thánh linh này chém trúng là được. Sát thương của thanh đao này quá khủng bố, sát thương thực tế cao khiến Hy có chút tuyệt vọng. Soạt một tiếng, thân thể Hy cứng đờ, năng lực bị cưỡng chế gián đoạn. Máu ấm tuôn ra từ cổ Hy, nàng đầy vẻ khó hiểu, cho đến khi nhìn thấy tay phải Tô Hiểu cầm đao. Lúc này, ngón trỏ và ngón giữa tay phải Tô Hiểu co lại, kẹp lấy phần cuối chui trảm long thiểm. Không phải đao của hắn dài ra, mà là khi chém ra nhát đao đó, hắn thả lỏng chui đao, ngón trỏ và ngón giữa co lại, dùng hai ngón tay co lại kẹp lấy phần cuối chui đao. Cứ như vậy, tính cả chiều dài chui đao, trảm long thiểm vừa vặn chém xuyên cổ họng Hy. Vẫn còn có thể cầm đao như thế này. Hy loạn choạng lùi lại mấy bước, một tay che lấy cổ họng đang phun máu. Tô Hiểu giơ tay, trảm long thiểm bị ném nhẹ, rồi lại bị hắn nắm chặt trong tay. Tô Hiểu bước tới đồng thời, chém ra một đao. Nhận đạo đao ở thanh quỷ. Đao mang cực nhanh chém ra, Hy cưỡng ép tinh thể hóa đầu, đao mang xanh lam pha lẫn xanh lục chém tới. Phịch một tiếng, Tô Hiểu xông phá một lớp khí lãng, đột nhiên xuất hiện trước mặt Hy. Trường đao đâm xuyên huyết nhục, xuyên từ lồng ngực Hy, đâm thẳng vào tim. Tô Hiểu hai tay cầm đao, trực tiếp ghim Hy xuống đất. Oanh. Mặt đất dưới thân Hy nứt ra, đồng tử nàng bắt đầu ảm đạm, cánh tay chậm rãi nâng lên, ấn vào tay cầm đao của Tô Hiểu. Két. Một mảnh pha lê nhỏ lan tràn trên mu bàn tay Tô Hiểu, rồi dừng lại. Bàn tay trắng nõn của Hy trượt khỏi tay Tô Hiểu, nàng đã không còn sức chiến đấu. Sẽ không, kết thúc như vậy. Tô Hiểu không nói gì, mà rút trường đao ra khỏi lồng ngực Hy, một đao đâm xuyên yết hầu đối phương. Ngươi, không giết được ta. Dù chết nghìn lần, vạn lần, ta vẫn sẽ trở lại. Hy còn chưa nói hết, đã thấy Tô Hiểu lại buông trường đao, lấy ra một cục kim loại cấu tạo tinh vi. Cục kim loại giãn ra trong tay Tô Hiểu, theo ý hắn mở ra. Những dụng cụ kim loại tinh vi nhanh chóng biến hình giữa không trung. Két một tiếng, máy móc kim loại dính chặt vào người Hy. Đông. Một luồng xung lực không gian khuếch tán, những sợi xích đen dày đặc hiện ra phía sau Tô Hiểu. Nhìn thấy những sợi xích đen này, trong lòng Hy bản năng dâng lên cảm giác sợ hãi. Âm. Âm. Âm. Những sợi xích đen ghim chặt xung quanh Hy, trên trời cao hiện lên một vòng xoáy huyết sắc. Thời không chi lực đang truyền thâu. Đã truyền 8.000 ounce, 17.000 ounce, 25.000 ounce, 49.000 ounce. Trục không gian hội tụ đang xây dựng. Đã hoàn thành xây dựng. Kiểm hạch hoàn thành, đã khóa chặt mục tiêu, vị trí, hư không ở hải tinh ngày tích. Đang cưỡng chế truyền tống nghịch vị. Bị ngăn chặn, đang sửa đổi. Luân hồi nhạc viên đã hoàn thành sửa đổi, cưỡng chế truyền tống nghịch vị đã kích hoạt. Đã truyền tống 10%, 37%, 65%. Lại bị gián đoạn. Sửa đổi hoàn thành. Đã thành công truyền tống nghịch vị hư không chi nhãn đến địa điểm chỉ định. Thời không chi lực đang cướp đoạt. Cướp đoạt hoàn thành, đang phán quyết. Bởi vì hư không chi nhãn đã vi phạm điều 193.427 ban đầu, sắp bắt đầu cưỡng chế sự quyết. Đang cưỡng chế sự quyết. Vòng xoáy huyết sắc trên không trung chuyển động, tia chớp đỏ cuộn trào. Một con mắt khổng lồ ẩn hiện trong lốc xoáy huyết sắc, từ trong con mắt truyền ra tiếng gào thét đinh tai nhức óc. Đó là vô số loại âm thanh chồng chất lên nhau. Đây chính là tồn tại không biết phía sau hy. Từng sợi xích đen lao thẳng lên trời, ghim chặt vào con mắt khổng lồ. Sau đó là tiếng nổ vang như tận thế. Chưa đầy nửa phút, vòng xoáy huyết sắc trên không trung dần tan đi, con mắt khổng lồ chậm rãi bốc hơi. Loại không cam lòng đó, dù cách rất xa, Tô Hiểu cũng có thể cảm nhận được. Con mắt khổng lồ đó là một tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Nó từng cứu hy tưởng chừng đã chết, cũng khiến hy đến từng thế giới để lịch luyện. Tên nó là Hư Không Chi Nhãn. Từ đầu đến cuối, nhiệm vụ của Tô Hiểu không đơn giản là tiêu diệt hy, tồn tại phía sau nàng mới là trọng điểm. Không diệt trừ tồn tại phía sau nàng, có trời mới biết hy có còn xuất hiện nữa hay không. Thế giới vực sâu, quốc gia thần chi, trên thảo nguyên. Tro đen từ trên trời rơi xuống, như hoa tuyết, chẳng bao lâu đã hoàn toàn bay đi. Tô Hiểu đứng trước hy, đưa tay nắm lấy chui trảm long thiểm. Thanh cương ảnh năng lượng lan tràn, theo trường đao đi vào cổ hy. Ngươi thật hỗn đản. Hy nằm trên mặt đất, lẩm bẩm. Nàng nhìn bầu trời xanh thẳm phía trên, đồng tử dần mất đi thần thái. Nàng không ngờ, Tô Hiểu lại bắt được tồn tại phía sau nàng, và thông qua luân hồi nhạc viên cưỡng chế sự quyết, trực tiếp cắt đứt mọi chỗ dựa của nàng. Lần này, nàng phải đối mặt với cái chết thật sự. Hai lần. Đều thua trong. Tay ngươi, thật là không cam lòng. Đồng tử Hy hoàn toàn mất đi thần thái, không có dao động không gian xuất hiện. Bởi vì tồn tại phía sau Hy đã bị luân hồi nhạc viên cướp đoạt hết thời không chi lực, sau đó bị xử quyết. Tất cả điều này đều lấy Hy làm tọa độ để hoàn thành. Và nàng, người đảm nhận vai trò tọa độ, không có dù chỉ một tia khả năng sống sót. Tô Hiểu rút trường đao ra khỏi cổ Hy, hất sạch vết máu trên đao. Trường đao từ từ tra vào vỏ. Bóp chết tai họa ngầm, đã hoàn thành. Đã từng có lúc, Tô Hiểu còn cần thông qua ưu thế địa hình, cộng thêm Apollo mới có thể nổ chết Hy. Thiên phú của Hy không thể nghi ngờ. Còn bây giờ, không còn loại tất yếu đó nữa. Chỉ với trường đao trong tay, Tô Hiểu đã có thể chém Hy. Đây chính là sức hấp dẫn của việc không ngừng mạnh lên. Nhắc nhở, người đã đánh chết khế ước giả không số hiệu ở Hy. Nhiệm vụ chính tuyến 2, quét sạch, đã hoàn thành. Đang ước định phần thưởng nhiệm vụ. Ngươi nhận được chứng nhận tấn thăng giai vị mạo hiểm đoàn. Ngươi nhận được huân chương vinh dự kim cương 19. Ngươi nhận được rương báu tinh hồng, Hy. Đây là phần thưởng đặc biệt. Lam diễm từ từ bốc lên, đây là Hy tinh diễm. Hy vừa mới chết, mất đi nhiên liệu lam diễm liền dập tắt. Ngọn lam diễm này lấy sinh mệnh lực và linh hồn của Hy làm nhiên liệu, hiện tại hai thứ này đã tiêu tán, lam diễm đương nhiên cũng tắt. Tô Hiểu không nhìn sát Hy. Cuộc chiến ở đằng xa cũng kết thúc, đồng đội lão lang của Hy bị A Mổ và Ba Ha liên thủ đánh bại, hiện tại đã sắp bị A Mổ nện chìm vào rụng. Oanh, oanh. Tiếng nện vang dội không ngừng. A Mổ, toàn thân tỏa hàn khí, đang nện đất. Năng lực của lão lang khá đặc biệt, hắn có thể chiết xuất dưỡng khí trong không khí, làm đối thủ chiến đấu lâu dần sẽ bị ngộ độc dưỡng khí. Không chỉ thế, lão lang còn có thể khiến sinh vật oxy hóa. Nguyên lý tương đối phức tạp, thực chất tương tự năng lực của cổ thánh y, có thể làm cơ thể địch nhân rỉ sét, khiến tế bào tử vong. Lão lang thao tác nửa ngày, chỉ làm A Mổ oxy hóa 34%. Mức oxy hóa chưa tới 50% thì không thể tạo ra tác dụng quyết định. Ban đầu, lão lang tưởng mình đối phó vật triệu hồi, loại thịt, trâu bò. Đánh một hồi, lão lang thấy không đúng, đối thủ của hắn là thản. Nhưng đánh đến cuối, lão lang phát hiện, đây là một thản có mẫu bản bốt. Khả năng chống đòn hoàn toàn ngang ngửa bốt lục giai, một thân năng lực giảm tổn thương làm đầu hắn tê dại. Lão lang lúc chiến đấu, chỉ số thông minh cực cao. khi địch nhân tổn thất 30% sinh mệnh, cảnh tượng làm hắn kinh ngạc xuất hiện. Dưới năng lực oxy hóa của hắn, sinh mệnh địch nhân không những không tụt, mà còn từ từ tăng trở lại. Phát hiện điểm này, lão lang lập tức muốn rút lui, nhưng hắn đã nện A Mổ nửa ngày, bà Hà luôn kè kè bên A Mổ liệu có để hắn rời đi. Đáp án đương nhiên là không. Trong hố đất bốc lên hàn khí, lão lang đầy người vết máu nằm trong đó. Bị Ba Ha giật đứt gáy, ngoại trừ đầu, toàn thân hắn mất tri giác. Mối nhân tình này, lớn thật. Lão lang vừa nói xong, cây chù y băng hàn trong tay A Mổ nện xuống, lão lang bỏ mình. Đồng đội của Hy đều chết, còn lại một người, là cô nàng Mễ Đường, tiểu cô nương cảm giác hệ vui vẻ được thuê tới. Nàng đang ở đây. Tiếng Ba Ha truyền đến. Nó đứng trên bãi cỏ xa xa, cánh chỉ vào một vị trí trống không. Nước sạch đổ xuống đầu Tô Hiểu. Lúc này, hắn cởi trần, vết máu trên người tan ra trong nước sạch, cuối cùng rửa sạch. Tô Hiểu, bố bố Uông, A Mổ đều đến gần Ba Ha. A Mổ không nói hai lời, trực tiếp nện một chù y vào hướng Ba Ha chỉ. Một tiếng ầm vang, cỏ vụn văng khắp nơi. Dịch cỏ xanh biếc đóng băng trên cây chù y chiến băng hàng. Không gian dị biến. Tô Hiểu rủ nước động trên chiếc áo da dài trong tay. Trong cảm giác của hắn, xung quanh không có khí tức sinh vật khác. Cảm giác không giống, giống như hòa vào môi trường. Ba Ha nói chuyện lúc nhìn về phía bố bố Uông. Bố bố Uông lắc đầu, ra hiệu cảm giác hệ này không phải hòa vào môi trường. Tô Hiểu kích hoạt năng lực long ảnh thiểm, ở trạng thái xuyên thấu không gian, nhưng vẫn không cảm giác được gì. Ta có thể xác định, nàng nhất định ở đây. Mỗi lần nàng biến mất, lần sau vẫn xuất hiện tại chỗ cũ, tương tự ẩn thân, nhưng cao cấp hơn ẩn thân rất nhiều. Loại năng lực này sử dụng sau không thể di chuyển. Ba Ha không ám sát Mễ Đường cũng vì năng lực này của đối phương. Lúc này, Mễ Đường đang trong trạng thái tiềm ẩn, ngồi xổm giữa vòng vây của Tô Hiểu, Ba Ha, A Mổ. Nàng hiện tại không dám di chuyển dù chỉ nửa bước. Nàng không trốn vào không gian dị biến, cũng không hòa vào môi trường, mà là tung đại chiêu ngồi xổm ngay tại chỗ. Mễ Đường hiện tại thực sự sợ. Nàng và Hy không có giao tình gì, Hy bỏ tiền, nàng làm việc, chỉ đơn giản là quan hệ hợp tác. Đừng cản A, các đại ca, ta thề tuyệt sẽ không gây phiền phức cho các ngươi, cho con đường sống đi. Mễ Đường nói chuyện lúc sắp khóc nức nở. Nàng xác định, chỉ cần địch nhân lôi nàng ra, kết quả chỉ có một, là bị tên người đầu trâu khủng bố kia nện thành bánh nhỏ. Ta sẽ không chôn cây nấm, cản ta cũng vô ích thôi, thời gian của các ngươi quý giá biết bao, sao phải lãng phí trên người kẻ yếu đuối như ta. Mễ Đường lẩm bẩm, xoắn xuýt một lát, nàng lấy ra một viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, từ không gian chứa đựng. Viên linh hồn kết tinh này vừa rời khỏi tay nhỏ, lại đột nhiên xuất hiện. Ủa? Ba Ha nhìn viên linh hồn kết tinh đột nhiên xuất hiện, tràn ngập kinh ngạc. Lạch cạch, lạch cạch. Tổng cộng 8 viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, rơi xuống đất. Quyền sở hữu những linh hồn kết tinh này vẫn thuộc về Mễ Đường, đây là sự thành ý nàng muốn thể hiện. Mễ Đường chắp tay trước ngực. Bây giờ nàng nhìn như vô địch, thực tế, nàng không thể duy trì trạng thái này mãi. 6 giờ sau, nàng sẽ thoát ly khỏi trạng thái này. Ở đây chỉnh đốn. 8 giờ. Tô Hiểu mở miệng. Hắn đang ở trên mặt đất, vừa chiến đấu xong với Hy, tạm thời sẽ không đến Uyên Xà Đế. Nghe những lời này của Tô Hiểu, Mễ Đường suýt ngất đi. Nàng hít sâu một hơi, ép buộc mình bình tĩnh lại. Liều mạng. Khóe mắt Mễ Đường chợt hiện nước mắt. Nàng chậm rãi đứng lên, thân thể nhỏ bé đứng thẳng. Không khí xung quanh hiện lên gợn sóng, Mễ Đường đột nhiên xuất hiện. Khoảnh khắc này, ba đôi mắt đỏ ngầu đều nhìn về nàng, huyết khí lan tràn tới. Chờ một chút A Mễ Đường hô lớn một tiếng, đồng thời, cơ bắp toàn thân nàng căng ra, trọng lực cơ thể hướng về phía trước. Phanh. Mễ Đường rất thành ý quỳ thành một đống, đúng vậy, là một đống. Đừng giết ta. Ta rất hữu dụng, có thể ký khế ước với các ngươi, ký. Khế ước luân hồi lạc viên. Hơn nữa ta không có quan hệ gì với Hy, ta là nhận tiền làm việc, chỉ phụ trách cảm giác, không chịu trách nhiệm chiến đấu. Khế ước giao dịch ngay đây, còn nữa, ta bị mù mặt, không nhớ rõ hình dáng các ngươi, ô. Nói đến cuối, Mễ Đường hơi nghẹn ngào. Về điểm mù mặt này, chính nàng cũng không tin. À, Ba Ha hơi ngơ ngác. Nó chưa từng gặp kẻ địch nào sợ hãi như vậy. A Mổ, làm thịt nàng. Chờ đã, chờ một chút. Ta biết rõ địa hình Uyên Xà Đế. Mễ Đường nhắm mắt ôm đầu ngồi xổm. Lời vừa nói ra, Tô Hiểu đưa tay, cây chù y chiến trong tay A Mổ hú một tiếng dừng lại, cách đầu Mễ Đường chỉ còn chưa đầy 10 cm. Các ngươi là tìm Uyên Xà. hay hỗn huyết thần linh Ursula, hay thủ nguyên nhân Oppo, ta đều có thể tìm được. Ý chí cầu sinh của Mễ Đường vô cùng ương ngạnh. Nàng sống đến bây giờ không phải vì năng lực ẩn nấp, mà vì nàng biết nhìn thời thế, thực sự cẩu thả, biết ẩn mình, biết chờ đợi. Người biết Oppo ở đâu? Tô Hiểu nhìn Mễ Đường từ trên xuống dưới. Đối chiến trực diện, giết đầu đối phương trong vài giây không thành vấn đề. Hắn ngay tại Nguyên Xà Đế. Mễ Đường hầu như không cần suy nghĩ liền trả lời. Hiện tại nàng không có gì làm chỗ dựa, vị trí của Oppo không đủ làm con bài tẩy. Phải không, vậy ngươi vô dụng. Quá, quá thực tế đi. Mễ Đường lẩm bẩm. Tuy nhiên nàng biết, mình tạm thời còn sống. Vì thế nàng đã bỏ ra 9 viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, sau đó còn phải ký khế ước công chứng của Luân Hồi Lạc Viên. Phải biết, trong nhận thức của những kẻ vi phạm quy tắc, khế ước Luân Hồi Lạc Viên tuyệt đối là khế ước khủng bố nhất, không có cái thứ hai. Sở dĩ Tô Hiểu không trực tiếp diệt Mễ Đường, nguyên nhân rất đơn giản, chỉ là vì đối phương còn có giá trị lợi dụng, hơn nữa đầy đủ phối hợp, cộng thêm đối phương là kẻ vi phạm của Thánh Quang Nhạc Viên. Ăn nó đi. Tô Hiểu ném một khối vật thể trông cực giống kẹo cao su cho Mễ Đường. Mễ Đường căn bản không do dự, sau khi nhận lấy trực tiếp ném vào miệng, bắt đầu nhai. Đúng vậy, nhai như nhai kẹo cao su vậy. Sao thứ này lại có mùi lạ nhỉ? Khi Mễ Đường nói chuyện, trong miệng nàng thổi ra một bong bóng màu trắng. Bố bố Uông đều xem ngây người. Nó thề với trời, đây là lần đầu tiên nó thấy có người dùng bom luyện kim thổi bong bóng. Ba. Bong bóng nổ tung, Mễ Đường tiếp tục nhai nuốt. Quen mùi này rồi, còn rất không tệ. Đây là loại kẹo cao su vị độc tố sao? Ăn nhiều có CHS ngay không? Nếu không, cho ta vài cục nữa. Tô Hiểu không nói gì, nhanh chóng lập một bản khế ước. Ký đi. Được rồi. Mễ Đường nhận lấy khế ước. Rất nhanh, khuôn mặt nhỏ nhắn đó nhăn lại. Nếu sau này gặp lại ngươi, chẳng phải ta sẽ phải làm công cho ngươi mãi sao? Khế ước này kỹ lưỡng quá đi, 78 điều lận. Dù nói vậy, nhưng Mễ Đường vẫn ký kết khế ước bằng cách ấn dấu, miệng vẫn nhai bom luyện kim. Cô nàng, nếu không muốn bị nổ bay đầu, thì nuốt thứ trong miệng xuống đi. Ba Ha lùi lại vài bước, để tránh khi đầu Mễ Đường bị nổ tung, máu sẽ dính vào nó. Hóa ra là bom, thảo nào nhai rất dai. Mễ Đường nuốt ực một tiếng nuốt xuống bom luyện kim, ngồi xuống đất, bắt đầu ngửa đầu nhìn trời. Nàng đang suy nghĩ làm thế nào để sống sót. Sau 2 giờ nghỉ ngơi, Tô Hiểu đứng dậy đi về hướng Nguyên Xà Đế. Giải quyết xong Hy và Tồn tại phía sau nàng, Tô Hiểu đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 2. Điều này giúp hắn có thể chuyên tâm tìm kiếm tọa độ mấu chốt thời không, áp lực giảm hẳn. Thông qua việc Mễ Đường khai ra không cần đê ánh đập, Tô Hiểu biết được, nàng và Hy không có quan hệ gì. Trước khi tiến vào thế giới này, Mễ Đường thông qua môi giới đen nhận ủy thác, hỗ trợ ai đó hoàn thành một việc. Trong quá trình này, Mễ Đường không tham gia chiến đấu. Nhiệm vụ của nàng chỉ là cảm giác cảnh báo, tìm kiếm manh mối, cùng với trinh sát địa hình. Đối với loại ủy thác này, Mễ Đường đã sớm quen rồi. Nàng thậm chí không tò mò về mục đích của Hy, cùng với nội tình của đối phương. Những thứ đó đều có thể mang lại phiền phức. Hoàn thành ủy thác, thu lợi nhuận, đó chính là tất cả những gì Mễ Đường phải làm. Còn về việc nàng có nói dối hay không, có khế ước hạn chế, dám nói dối sẽ bị cưỡng chế xử quyết ngay lập tức. Nói cách khác, giữa các ngươi những kẻ vi phạm, có tổ chức môi giới tương tự, giúp các ngươi cung cấp ủy thác, thông tin tình báo. Tô Hiểu không dê y ế tê Mễ Đường, thực ra cũng có liên quan đến thân phận kẻ vi phạm của đối phương. Kẻ vi phạm sợ sệt như vậy quá hiếm thấy, hắn có thể thông qua đối phương, hiểu rõ rất nhiều bí mật của kẻ vi phạm. Ta cũng không nói đó là môi giới đen giữa các kẻ vi phạm. Đây là ngươi tự đoán ra đó. Mễ Đường vươn vai. Rõ ràng, nàng đã ký một loại khế ước bảo mật nào đó. Tuy nhiên, có chuyện ta có thể nói cho ngươi. Nói đi. Kẻ vi phạm của Luân Hồi Nhạc Viên các ngươi, khác với chúng ta. Nói rõ cụ thể hơn. Các kẻ vi phạm của Luân Hồi Nhạc Viên các ngươi đều là những kẻ điên, hơn nữa những kẻ lên cấp cao đều là lão âm mưu. Năng lực cũng kỳ quái đủ kiểu. Kẻ kinh khủng nhất mà ta từng gặp, gã đó có thể thôn phệ trang bị của khế ước giả, kẻ vi phạm của nhạc viên khác. Không cần thẻ đỏ, trực tiếp trên tê hy tê hễ địch nhân lột trang bị xuống ăn đi, không quan tâm quyền sở hữu. Nói đến đây, Mễ Đường dùng hai tay xoa vai. Rõ ràng là bị cảnh tượng từng nhìn thấy làm cho kích động. Tiến lên vài tiếng sau, Tô Hiểu đến cầu gỗ. Trên đầu cầu, những dải lụa màu tím bay lượn. Qua cầu gỗ, đi thêm một đoạn đường núi liền đến Nguyên Xà Đế. Chúng ta cứ vậy đi thẳng vào sao? Mễ Đường nhìn về phía Tô Hiểu, rồi lại nhìn về phía bố bố Ung, A Mổ, Ba Ha. Ngươi nghĩ sao? Ba Ha đáp xuống một cọc gỗ trên đầu cầu. Không nên chui vào trong sao, tình huống uyên xà đế hơi. Mễ đừng nói được nửa câu, đột nhiên liên tưởng đến điều gì đó. Năng lực kết giới của ta cường độ cũng không tệ lắm, LV59. Hóa ra ta có thể sống sót là vì cái này. Mễ đường nhìn như rất ngây ngô, rất vui vẻ. Trên thực tế nàng rất thông minh. Là một người hệ cảm giác hành động đơn độc có thể sống đến hiện tại, đã nói rõ điều này. Tuy nhiên lần này nàng đoán sai, Tô Hiểu căn bản không cần năng lực kết giới của nàng. Tô Hiểu bước lên cầu gỗ, qua cầu đá, đi đến trước thang đá trước đó. Không lâu sau, liền đến cửa chính Uyên Xà Đế. Bốn tên tộc Ti An Ba đầy dịch nhờn đó, vẫn canh giữ ở cửa phía trước. Chúng đều cúi thấp đầu. Chỉ cần không tạo ra tiếng động cực lớn, sẽ không kinh động chúng. Tổng cộng 17 kẻ địch. Bốn tên tộc Ti An Ba phía trước là thuộc tính thấm. Qua cửa hiên, khoảng cách 20 mét, có 13 tên tộc Ti An Ba thuộc tính chìm. Chúng. Mễ đường còn chưa nói xong, liền phát hiện Tô Hiểu đang nhìn nàng. Chỉ trong khoảnh khắc, Mễ đường liền hiểu ra tất cả. Tuyệt vời, hợp tác với người thông minh như ngài thật nhẹ nhàng. Đợi ta 5 phút. Mễ đường chắp tay trước ngực, pháp lực của nàng trượt đi như nước chảy. 5 phút sau, sắc mặt Mễ đường trắng bệch. Nàng giơ tay lên, ấn vào cánh tay phải của Tô Hiểu. Sau khi sử dụng cái này, ta sẽ suy yếu mấy ngày. Hiện tại ta đã thoát ly trạng thái chiến đấu. Chỉ cần ngài hủy bỏ điều lệ thứ 18 của khế ước, ta liền có thể thoát ly thế giới này. Có các điều lệ khác của khế ước ở đó, ta không thể tiết lộ bất cứ điều gì liên quan đến ngài. Như vậy, không vấn đề chứ? Có thể. Vậy thì tốt. Ánh sáng trắng hiện lên trên người Mễ đường. Năng lực này vốn định dùng cho Hy. Hiện tại Hy đã CHS, nên Mễ đường cũng không cần phải giữ lại. Nhắc nhở, Liệp Sát Giả đã nhận được hiệu quả tăng thêm linh ẩn phong linh. Liệp Sát Giả sẽ ở trong trạng thái linh ẩn. Hiệu quả này có thể duy trì 1 giờ 23 phút. Sau khi chiến đấu sẽ lập tức hủy bỏ. Ánh sáng trắng biến mất vào cánh tay phải của Tô Hiểu. Trên mu bàn tay hắn xuất hiện một đồ án hình tam giác. Đồ án này đang từ từ tiêu tán, sau 1 giờ 23 phút sẽ hoàn toàn biến mất. Ủy thác. Hoàn thành. Sau này hữu duyên gặp lại. Hy vọng lần sau người thuê ta chính là ngài, bằng hữu đến từ Luân Hồi Nhạc Viên. Ta đi trước đây. Dù sao cũng là cố chủ của ta bại, tiền chuộc mạng chính là cái giá phải trả cho thất bại. Tổn thất nặng nề quá. Mễ đường cười cười, sắc mặt tái nhợt. Nàng từ từ lùi về sau, rời khỏi 10 mấy mét rồi lấy ra một tờ cuộn giấy, trực tiếp bóp nát. Sợi tơ vô hình leo lên người Mễ đường. Không gian dao động hiện lên. Thân thể Mễ đường dần dần mờ đi. Lần ủy thác này, đối với Mễ đường mà nói là đã lỗ, lại còn lỗ thêm nữa. Nàng không chỉ không nhận được toàn bộ tiền thuê, còn phải bỏ ra tiền chuộc mạng. Còn cái được là, nàng còn sống. Tô Hiểu kiểm tra khế ước đã ký với Mễ đường. Thông qua khế ước, hắn xác định đối phương đã rời khỏi thế giới này. Ngươi thu hoạch được kết tinh linh hồn, hoàn chỉnh, 14. Ngươi thu hoạch được huân chương truyền thuyết 16. Ngươi thu hoạch được tường sắt, bảo thạch cấp sử thi. Ngươi thu hoạch được đau khổ rực lửa, bảo thạch cấp sử thi. Ngươi thu hoạch được bất diệt, bảo thạch cấp sử thi. 14 viên kết tinh linh hồn, hoàn chỉnh, chỉ còn thiếu một viên là có thể tăng một cấp tông sư đao thuật. 16 huân chương truyền thuyết, vật phẩm cần thiết để rèn đúc trang bị cấp truyền thuyết, cùng với 3 bảo thạch cấp sử thi. Những thứ này là tiền chuộc mạng mà Mễ đường lấy ra, trước đó đã giao dịch cho Tô Hiểu. Sau khi nàng thoát ly thế giới này, Tô Hiểu liền có thể thu hoạch được quyền sở hữu. So với ban thưởng khi đê ánh CHS Mễ đường, những thứ thu được hiện tại chắc chắn cao hơn rất nhiều. Dù sao, sau khi đê ánh CHS Mễ đường không nhất định có thể thu được thẻ đỏ, dù có thu được, cũng không nhất định có thể mở ra đồ tốt. Còn về việc mang theo Mễ đường vào Uyên Xà Đế, Tô Hiểu chưa từng cân nhắc làm như vậy. Mức độ nguy hiểm trong Uyên Xà Đế có thể tưởng tượng được. Dù gia hạn khế ước, trói buộc Mễ đường gần như vĩnh viễn, Tô Hiểu cũng sẽ không tin tưởng đối phương. Lần sau ký khế ước, nhớ rõ dùng kính hiển vi quan sát. Tô Hiểu vỗ tay khi nói chuyện. Đồng thời, Mễ đường đang trong trạng thái truyền tống đột nhiên cảm thấy một luồng lực kéo, đầu bị trọng kích. Khi Mễ đường thoát ly trạng thái truyền tống, nàng hơi nghi hoặc gãi đầu. Cảm giác này là bị kéo một chút ký ức sao? Còn cái khế ước này, đây là thứ quỷ gì thế? Xảy ra ngoài ý muốn khi nhận quỷ thác sao? Hơn nữa còn sống sót. Không gian trữ vật ít đi rất nhiều đồ vật, đã phá sản. Được rồi, biết càng nhiều, CHS càng nhanh. Vẫn là đổi nghề đi. Nhận ủy thác nhiều kiểu gì cũng sẽ gặp sự cố. Lần này còn mất đi ký ức gần một tháng. Có cần kinh khủng như vậy không chứ? Ta đã gặp phải quái vật gì thế? Mễ Đường nghiến răng, quyết định đổi nghề. Trước cửa chính Uyên Xà Đế. Tô Hiểu đi về phía Uyên Xà Đế. Hắn đang ở trong trạng thái linh ẩn. Theo khoảng cách đến cửa chính Uyên Xà Đế ngày càng gần, Tô Hiểu đặt tay lên chui đao trảm long thiểm. Khi hắn còn cách một tên tộc Tiang Ba chỉ 5 mét, tên tộc Tiang Ba đó hơi ngẩng đầu. Tuy nhiên, khi tên Tiang Ba tộc này vẫn đang nhìn quanh, Tô Hiểu đã nhảy lên đỉnh ngói cửa hiên. Qua kiểm tra sơ bộ, Tô Hiểu tổng kết ra rằng, cái gọi là trạng thái linh ẩn không phải là ẩn thân, mà là không đến gần địch nhân trong phạm vi 5 mét, và không ở trong tầm mắt địch nhân, tộc Tiang Ba sẽ không thể phát hiện hắn. Điều này đã đủ rồi. Tô Hiểu đứng trên đỉnh mái hiên, Bố Bố Ung ngay bên cạnh hắn, đang ở trạng thái dung nhập vào môi trường. Về phần Ba Ha và A Mổ, họ đang chờ lệnh cách cổng 900 mét. Còn Benny, sau khi giải quyết Hy, con mèo tinh này đã tiếp tục đi tìm bảo vật. Chuyện của Hy đã được giải quyết triệt để, nhờ vậy, Tô Hiểu có thể dồn hết tinh lực vào nhiệm vụ chính tuyến 1. Mặc dù vậy, mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ chính tuyến 1 cũng vượt quá dự đoán của hắn. Trời dần tối, bây giờ là khoảng 6 giờ chiều, còn một lúc nữa mới đêm hẳn. Uông. Bố Bố Uông khẽ kêu một tiếng, ra hiệu nó sẽ đi trước dò đường. Đứng trên mái hiên, Tô Hiểu nhìn quanh Uyên Xà Đế với những lầu cát xen kẽ có trật tự. Hầu hết là kiến trúc 2 hoặc 3 tầng, mái nhà hình chữ nhân, nền đất lát đá vuông. Bên trong Uyên Xà Đế thật yên tĩnh, mấy trăm tòa nhà dường như không có một ai. Giữa những lầu cát này, có tổng cộng 8 con đường đá, mỗi con đường đều có cùng độ rộng, tất cả đều dẫn đến phía sau núi của Uyên Xà Đế. Muốn tìm Oppo ở đây không quá khó, dù sao Oppo có hình thể sánh ngang với người khổng lồ. Trừ khi hắn nằm yên ở đâu đó, nếu không sẽ rất nhanh tìm được. Bố Bố Uông chạy nhanh trên những con đường lát đá giữa các lầu cát. Hai bên tường rào đầy rêu, do không khí ẩm ướt quá nặng trong Uyên Xà Đế. Tô Hiểu lặng lẽ nhảy vọt giữa các lầu cát, bắt đầu tìm kiếm Oppo. Vừa nhảy qua mấy tòa nhà, Tô Hiểu dừng lại, ngồi nửa người bên cạnh một mái hiên. Phía dưới, mấy chục thành viên tộc Tiang Ba đi thành đội qua. Da thịt lộ ra của họ phủ đầy chất nhờn, bị nguyên ăn mòn nặng. Không nghi ngờ gì nữa, một khi bị phát hiện và bị mấy chục thành viên tộc Tiang Ba này chặn lại, Tô Hiểu chắc chắn sẽ chết. Uyên Xà Đế có hơn ngàn thành viên tộc Tiang Ba cư ngụ. Theo phỏng đoán của Tô Hiểu, ban đầu tộc Tiang Ba không có lực lượng của nguyên trong cơ thể. Họ chỉ nắm giữ lực lượng của nguyên sau khi uống nước nguyên, và từ đó sản sinh ra khả năng thấm và chìm. Cùng với việc nhận được loại lực lượng này, họ cũng bị nguyên ăn mòn không ngừng, dẫn đến thần trí không còn minh mẫn, cảm giác lực giảm sút đáng kể. Những thành viên tộc Tiang Ba trấn giữ phía trước rõ ràng là mới uống nước nguyên chưa lâu. Thần trí họ còn thanh tĩnh, nên họ trấn thủ ở vị trí tiên phong. Còn những thành viên tộc Tiang Ba bị nguyên ăn mòn nặng thì được đưa đến Uyên Xà Đế, để tránh họ phát điên hoặc dị biến, gây phá hoại cho Vĩnh Nguyệt Thành ở phía sau. Vĩnh Nguyệt Thành mới là căn bản của tộc Tiang Ba. Nếu nói những thành viên tộc Tiang Ba trấn giữ phía trước là chiến sĩ, thì tộc Tiang Ba ở Vĩnh Nguyệt Thành là bình dân. Họ không uống nước nguyên, thuộc về lực lượng sản xuất chủ yếu của thần chi quốc. Những áo bào hoa mỹ, các loại vũ khí hoàn hảo đều do các bình dân tộc Tiang Ba chế tạo ra. Về phần tộc Tiang Ba ở Uyên Xà Đế, họ nằm giữa người gác và quái vật. Từ lời nói của 4 thành viên tộc Tiang Ba gác cổng, Tô Hiểu biết được nơi sản xuất nước nguyên chính là ở trong Uyên Xà Đế. Nghĩ đến những điều này, Tô Hiểu tăng tốc bước chân. Chỉ cần tìm được Oppo, hắn sẽ bắt đầu suy tính làm thế nào để nhận được tiền hồn cấp 7, đổi lấy thần tài và thiên hành. Nửa giờ trôi qua rất nhanh. Tô Hiểu dựa vào trạng thái linh ẩn, đã tìm kiếm hơn nửa Uyên Xà Đế, vẫn không thấy tung tích Oppo. Tô Hiểu vừa nhảy lên nóc một tòa lầu các 3 tầng, liền nghe thấy tiếng trò chuyện từ bên trong lầu các phía dưới. Ta. Có lẽ, không kiên trì được quá lâu. Cố gắng thêm 2 suối tràng, 1,7 tháng. Không thể được, sáng mai ta sẽ. Sao lại thế? Thấm ăn mòn nhanh hơn chìm. Được trở thành thấm, ta rất vinh hạnh. Ngươi hãy ra tay đi, ngày đêm nay, ngay bây giờ. Hãy làm ta chết đi khi còn là Tiang Ba, trước khi biến thành quái vật. Ta. Ra tay đi. Nguyên đang điều khiển ta tiếp tục sống, ta không muốn. Hoàn toàn biến thành quái vật. Sau một lát yên tĩnh trong lầu cát, tiếng lợi khí đâm xuyên da thịt truyền đến. Rất nhanh, một thành viên tộc Tiang Ba mặc áo bào rộng thùng thình, khi một thi thể đi ra khỏi lầu cát, hướng về phía sau núi đi tới, để lại một vệt máu màu xanh đậm dọc đường. Nhìn thành viên tộc Tiang Ba dần đi xa, Tô Hiểu nhíu mày. hắn hơi khó hiểu tại sao tộc Tiang Ba lại uống nước nguyên. Cần biết rằng, trong thần chi quốc, tộc Tiang Ba căn bản không có kẻ địch bên ngoài. Ngay lúc Tô Hiểu chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm Oppo trong Uyên Xà Đế, bố bố Ung truyền đến tin tức, nó đã tìm thấy Oppo, Oppo đang ở hậu sơn. Biết tin này, Tô Hiểu hướng về phía sau núi xuất phát. Sau khi nhảy vọt giữa các lầu các vài phút, hắn đến trước một khu rừng trúc. Tô Hiểu vừa định tiến vào rừng trúc, liền cảm giác được thành viên tộc Tiang Ba mà hắn vừa thấy trước đó, đang khiêng thi thể đi tới từ đằng xa. Chờ đợi một lát, thành viên tộc Tiang Ba khiêng thi thể tiến vào rừng trúc, sau đó xuyên qua kẽ hở giữa hai ngọn núi, đến một khu rừng đá. Tô Hiểu chậm rãi theo dõi phía sau. Chẳng bao lâu, thành viên tộc Tiang Ba đó đã đi sâu vào rừng đá, đến trước một đầm nước xanh thẳm. Đầm nước này có đường kính khoảng 5 mét, hình tròn, xung quanh có một vòng tượng đá, đều là tượng đá của tộc Tiang Ba. Nguyên nghịch tuôn, sinh tử luân chuyển. Thành viên tộc Tiang Ba đó nửa quỳ trước đầm nước màu xanh lam, một tay đặt lên thi thể đồng tộc. Hạt ánh sáng màu lam bay ra từ thi thể tộc Tiang Ba, dần dần chìm vào đầm nước. Thi thể bắt đầu khô héo, cuối cùng biến thành trắng bệch, như thể đá phong hóa. Thấy cảnh này, Tô Hiểu hiểu vì sao tộc Tiang Ba lại muốn uống nước nguyên. Bên trong đầm nước đó chính là nước nguyên. Những thành viên tộc Tiang Ba này đang truyền thừa lực lượng, hay là họ đang tích trữ năng lượng nguyên trong đầm nước. Thành viên tộc Tiang Ba với vẻ mặt bi thống quỳ trước đầm nước một lúc. Tê. Tiếng rắn đặc trưng phun lưỡi truyền đến. Một con mãng xà đen hoàn toàn do năng lượng hình thành, bò ra từ kẽ đá. Khi tiến vào đầm nước, vảy đen trên người nó phát ra ánh sáng lam nhạt. Đầm nước xanh thẳm nhạt đi một chút. Con mãng xà năng lượng đó bò ra khỏi đầm nguyên, biến mất trong kẽ đá. Thành viên tộc Tiang Ba đang quỳ một chân dưới đất, chứng kiến tất cả. Hắn liếc nhìn tay mình, mặt đã phủ đầy chất nhờn. Có lẽ không lâu nữa, năng lượng nguyên trong cơ thể hắn sẽ bị hòa tan vào trong đầm nguyên. Thành viên tộc Tiang Ba này khiêng thi thể đồng tộc rời đi. Trước khi đi, còn cúi người hành lễ về phía kẻ đá nơi mãng xà năng lượng biến mất. Tô Hiểu đứng sau cột đá, không cần đoán hắn cũng biết con mãng xà năng lượng đó là do Uyên Xà phóng ra. Uyên Xà cần năng lượng nguyên, còn tộc Tiang Ba tự nguyện trở thành vật dẫn để tăng cường năng lượng nguyên, coi đây là cách cung cấp năng lượng nguyên cho Uyên Xà. Ung. Bố bố Ung dùng đầu nhẹ nhàng hút Tô Hiểu một cái, ra hiệu Tô Hiểu đi cùng nó. Rừng đá không quá lớn, được bao quanh bởi thung lũng hình tròn. Chẳng bao lâu, Tô Hiểu đã thấy Oppo nằm ngủ say sưa giữa rừng đá. Oppo ngủ rất say, nước bọt chảy ra. Khuôn mặt béo ngốc nghếch của hắn còn nở nụ cười ngây ngô. Tô Hiểu đi đến trước đầu Oppo, bố bố Ung theo sát phía sau. Go. Tiếng kêu của bố bố Ung làm Oppo đang ngủ say giật mình. Hắn mơ màng mở mắt ra, lập tức nhìn thấy Tô Hiểu đứng bên cạnh mình. Dựa theo lời nhắc nhở của Luân Hồi Nhạc Viên, Tô Hiểu nở nụ cười hiền hòa trên mặt, để tránh lại làm Oppo, người khổng lồ béo ú, sợ hãi bỏ chạy. Oppo có lẽ mới tỉnh, sau một thoáng ngây ngốc, dần dần lộ ra vẻ hoảng sợ trong mắt. Công. Trường đao ra khỏi vỏ. Nụ cười trên mặt Tô Hiểu biến mất. Thân mật thương lượng căn bản không có tác dụng. Nhân vật dẫn đường liên quan đến khóa này, Oppo, phản ứng đầu tiên khi thấy hắn là bỏ chạy. Ngươi còn dám trốn, ta chặt ngươi thành ba đoạn. Tô Hiểu thay đổi cách thương lượng. Hắn vừa dứt lời, Oppo vừa định đứng dậy bỏ trốn liền dừng lại. Khuôn mặt to chất phát của hắn xoắn suýt một lát, cuối cùng, Oppo phù phù một tiếng ngồi xuống đất. Rõ ràng, thân mật thương lượng sau khi rút đao càng hiệu quả thương lượng nhanh chóng. Ánh sáng mờ ảo bao phủ phía trên rừng đá. Bên trong rừng đá rất yên tĩnh, cũng không có lính gác của tộc Tiang Ba ở đây, hoàn toàn không cần thiết. Thứ duy nhất có giá trị trong rừng đá là nguyên chi thủy. Còn về việc người ngoài đến trộm nguyên chi thủy, cho dù tộc Tiang Ba có nhìn thấy, họ cũng sẽ để mặc kẻ trộm. Uống nguyên chi thủy quả thật có thể nhận được sức mạnh, nhưng không phải ai cũng uống được. Nếu thể chất không đủ mạnh, cộng thêm ý chí lực không đủ kiên định, uống nguyên chi thủy sẽ lập tức biến thành quái vật, sau đó nguyên trong cơ thể sẽ thoát ly ngay lập tức, trở về nguyên chi đàm. Những người tộc Tiang Ba sống ở thành Vĩnh Nguyệt, từ nhỏ đã bắt đầu khổ luyện kỹ pháp. Việc này không chỉ để rèn luyện thể phách, mà còn để mài luyện ý chí lực. Tất cả những điều này đều là để chuẩn bị cho việc uống nguyên chi thủy. Trung bình trong 100 người, chỉ có thể chọn ra một Tiang Ba, cũng chính là chiến binh trong tộc Tiang Ba. Ngày Tiang Ba trưởng thành, họ sẽ tự mình đi vào Uyên Xà Đế, chứng kiến tất cả mọi thứ ở đây. Sau đó, Tiang Ba mới trưởng thành này sẽ quyết định có uống nguyên chi thủy hay không. Sau khi uống nguyên chi thủy, cũng không nhất định có thể nhận được lực lượng thấm và chìm. 10 Tiang Ba, khoảng 4 người có thể thức tỉnh thấm và chìm. Và trong số 4 người này, khoảng 3 người mang thuộc tính chìm, tầm xa, 1 người mang thuộc tính thấm, cận chiến. Tian Ba bình thường uống nguyên chi thủy, khoảng 10-13 năm sẽ bị nguyên ăn mòn thành quái vật. Trước khi biến thành quái vật, họ sẽ đến Uyên Xà Đế. Tian Ba thuộc tính chìm, đại khái khoảng 8-9 năm mới có thể bị ăn mòn thành quái vật. Còn về Tian Ba thuộc tính thấm, trung bình 3-5 năm sẽ hoàn toàn biến thành quái vật. Họ là những cá thể mạnh nhất trong Tian Ba, có người thậm chí đột phá giới hạn cận chiến cấp đại sư, đạt đến cấp tông sư. Trong thời gian này, sử dụng lực lượng nguyên càng thường xuyên, tốc độ bị nguyên ăn mòn càng nhanh. Một số Tian Ba thuộc tính thấm, thậm chí có thể trong 1-2 tháng đã biến thành quái vật. Tian Ba bị nguyên ăn mòn không phải vì họ khao khát lực lượng, mà họ đang dùng cơ thể mình để làm lớn mạnh nguyên trong cơ thể. Giả sử khi họ mới uống nguyên chi thủy, năng lượng nguyên trong cơ thể là 10 điểm, thì trước khi họ biến thành quái vật, năng lượng nguyên ít nhất đạt đến 2 vạn điểm trở lên. Tian Ba thuộc tính thấm còn khoa trương hơn, dưỡng năng lượng nguyên trong cơ thể đến 5 vạn điểm trở lên. Năng lượng nguyên được yêu cầu, còn lại là uyên xà, công dụng tạm thời không biết. Oppo ngồi trong rừng đá, miệng nhai nuốt đồ ăn ngon. Lúc này hắn đã không còn sợ Tô Hiểu, trong suy nghĩ đơn thuần của Oppo, chỉ cần không đánh hắn, còn cho hắn ăn, thì cơ bản đều là người tốt. Oppo. Oppo đây, bi quay à, ngươi cũng đói bụng à? Oppo ồm ồm mở miệng, cười ngây ngô đưa đồ ăn Tô Hiểu cho hắn tới. Bộ quần áo rộng thùng thình Oppo đang mặc dù có chút cũ kỹ, nhưng đường may hoàn hảo, rõ ràng là do bàn tay của tộc Tian Ba làm ra. Ngươi đang đợi gì ở phía trước thần chi lễ điện? Nghe lời Tô Hiểu, vẻ mặt Oppo không còn ngây ngô nữa, mà gãi gãi cái đầu trọc lớn của mình. Oppo đang đợi Los, đã hẹn rồi, Los nhất định sẽ đến tìm Oppo, Los là bạn tốt nhất của Oppo. Oppo lại bắt đầu cười ngây ngô, nhưng hắn không biết rằng cổ long chi tử ở Los đã sớm chết dưới tay Iwell, hài cốt ngay trong thần chi lễ điện. Người bạn chờ đợi mấy trăm năm, thi hài ngay gần nơi Oppo đang chờ đợi. Nhắc nhở, liệp sát giả có thể lựa chọn báo cho Oppo biết cổ long chi tử ở Los đã chết, hoặc giấu giếm việc này. Tô Hiểu đóng lại nhắc nhở của Luân Hồi Lạc Viên, nhảy lên một cột đá ngồi xuống. Los chết rồi. Los. Chết rồi. Oppo hơi lúng cuống. Rất nhanh, hắn ngồi xổm cuộn mình, hai tay ôm đầu. Los hiền lành nhất, Los sẽ không chết, không ai sẽ giết Los. Hắn chết rồi, thi hài ngay trong thần chi lễ điện, người có thể tự mình đi xem. Wow. Oppo khóc trời long đất lở, nước mắt to bằng nắm tay lăn xuống. Los sẽ không chết, chúng ta đã nói rồi, Oppo cùng Los muốn đi Bắc Đại Lục xem núi băng. Oppo khóc đến nước mắt giàn giụa. Chỉ một lát sau, hắn che miệng lại. Oppo sẽ dẫn Tian Ba đến, Bi Quay à không phải Tian Ba, sẽ bị Tian Ba giết chết. Oppo hít mũi. Dù sao Tô Hiểu vừa cho hắn đồ ăn, Oppo lương thiện không muốn hại chết Tô Hiểu. Người đang trông coi nguyên chi đàm. Oppo đã hẹn với rắn rồi, chỉ cần Oppo canh giữ ở đây, Los sẽ không bị thương. Los chết rồi. Rắn. Rắn rất lớn, rất lớn. Oppo mở rộng hai tay, nhưng thần sắc vẫn u sầu. Hắn không phải ngu ngốc. Đợi mấy trăm năm Los không xuất hiện, hắn kỳ thật đã đoán được Los gặp bất hạnh. Bikwaya muốn đi tìm rắn à? Đương nhiên. Không được, không có long huyết, không thể đi tìm rắn. Nói xong những lời này, Oppo đứng dậy, đi ra ngoài bãi đá, đi vào vực sâu tìm kiếm thi hài của Los. Cùng lúc đó, Tô Hiểu nhận được nhắc nhở của Luân Hồi Lạc Viên. Liệp sát giả đã thành công phát động nhiệm vụ chính tuyến ở vòng thứ 6. Nhiệm vụ chính tuyến, nguyên chi cuối cùng. Vòng thứ 6. Độ khó đẳng cấp, LV49 LV65. Thông tin nhiệm vụ, thu hoạch cổ long chi huyết, đổ vào nguyên chi đàm, từ đó phá hủy phong ấn ở đáy đầm. Nhắc nhở, cổ long chi huyết được phong ấn tại nơi nào đó trong Uyên Xà Đế. Nhắc nhở, đi theo nhân vật dẫn đường then chốt là Iwell, cũng có thể thu hoạch cổ long chi huyết. Thời hạn nhiệm vụ, 8 ngày tự nhiên. Phần thưởng nhiệm vụ, dựa theo độ hoàn thành nhiệm vụ mà định ra. Hình phạt nhiệm vụ, cưỡng chế xử quyết. Nhiệm vụ vòng thứ 6 đã thành công kích hoạt, bất quá cổ long chi huyết cần thiết cho nhiệm vụ, Tô Hiểu căn bản không có đường tắt thu hoạch. Hơn nữa, khoảng cách độ khó của nhiệm vụ này rất lớn. Không cẩn thận liền sẽ làm thành độ khó tầng 7, mà độ khó thấp nhất LV49 là tìm kiếm Iwell. Dù sao Tô Hiểu cùng Iwell đã giao thiệp. Nhiệm vụ vòng thứ 6 rất khó, nhưng loại nhiệm vụ này là Tô Hiểu am hiểu nhất. Cổ long chi huyết có thể thu hoạch thông qua hai cách. Một là tìm kiếm trong Uyên Xà Đế, hai là thu hoạch từ Iwell. Cách trước nguy hiểm cực lớn, cách sau phải tiêu tốn thời gian rất lâu, hơn nữa có tìm được Iwell hay không vẫn là ẩn số. Trong tình huống không thể thương lượng bình thường với tộc Tian Ba, muốn tìm được cổ long chi huyết trong Uyên Xà Đế gần như là không thể. Cho dù Bu Bung có thể dung nhập môi trường, việc tìm kiếm cổ long chi huyết cũng giống như mò kim đáy biển. Còn về việc thu hoạch từ Iwell, hiện tại Iwell không biết trốn ở đâu dưỡng thương. Nàng trước đó suýt chết ở thôn phía trước, việc tìm kiếm nàng cũng khó khăn không nhỏ. Tô Hiểu đương nhiên không phải đầu óc chết. Thông tin nhiệm vụ bảo hắn đi tìm thứ gì, hắn liền cứ nhìn chằm chằm thứ đó không buông. Chỉ cần có thể hoàn thành mục đích cuối cùng, quá trình kỳ thật không quan trọng. Bu Bu. Tô Hiểu lấy ra bộ đồ lặn của Bu Bung từ không gian chứa đồ. Bu Bung rất nhanh mặc chỉnh tề, rồi dung nhập môi trường. Khoảng 10 phút sau, Bu Bung mặc bộ đồ lặn kín mít quay về. Vừa rồi nó dựa vào khả năng ẩn nấp dung nhập môi trường, lặn xuống Nguyên Chi Đàm. Thông qua hình ảnh Bu Bung ghi lại, Tô Hiểu nhìn thấy Nguyên Chi Đàm sâu khoảng 10 mét. Đáy đầm có một loại tinh thể màu lam, phong tỏa Nguyên Chi Đàm. Cổ Long Chi huyết cần thiết cho nhiệm vụ, chính là dùng để phá hủy tầng tinh thể ở đáy đầm. Cho nên tìm kiếm cổ Long Chi huyết không phải mấu chốt, trọng điểm là phá hủy tầng phong ấn ở đáy đầm. Ngón tay Tô Hiểu kẹp lấy một viên tinh thể màu lam. Đây là Bu Bung thu thập được ở đáy Nguyên Chi Đàm, chính là thứ này phong tỏa đáy đầm. Tô Hiểu giữ viên tinh thể màu lam trong lòng bàn tay, tay dần dần dùng sức. Rắc rắc. Sau khi nắm chặt hết sức, Tô Hiểu buông tay. Viên tinh thể màu lam trong lòng bàn tay, hắn không hề bị tổn thương. Thứ này vô cùng cứng rắn. Bằng đao thuật của Tô Hiểu, dùng trảm long thiểm cưỡng ép phá hủy tinh thể màu lam không phải không thể, nhưng đó là một công trình không nhỏ, tạo ra tiếng động, nhất định sẽ kinh động tộc Tiên Ba trong Uyên Xà Đế. Tô Hiểu lấy ra mấy dụng cụ kim loại từ không gian chứa đồ, nối chúng lại với nhau, đặt viên tinh thạch màu lam trong tay vào máng biến đổi. Theo thao tác của Tô Hiểu, trên dụng cụ kim loại sáng lên 3 viên đèn xanh. Luyện kim học không phải là pha chế lọ lọ bình bình, mà là phân tích thần bí học, sẽ không câu nệ vào phương pháp cũ, phương pháp nào thực dụng thì dùng phương pháp đó. Mấy phút sau, Tô Hiểu lấy viên tinh thể màu lam từ máng biến đổi ra. Chất thiên ghê, tinh thể hợp chất hiếm thấy. Hai ngón tay Tô Hiểu dùng sức. Rắc một tiếng, viên tinh thạch màu lam trong tay hắn vỡ ra. Tìm kiếm cổ long chi huyết. Không cần thiết. Cuối cùng, cổ long chi huyết chứa một loại vật chất, có thể phân ly cấu trúc phân tử của chất tinh ghê mà thôi. Nhìn như huyền huyễn, kỳ thực chính là phân ly phân tử. Màu lam tinh thạch trong tay Tô Hiểu cách cách một tiếng vỡ vụn. Điều này có nghĩa, chỉ cần cho hắn một khoảng thời gian nhất định, hắn có thể âm thầm phá hủy tầng phong ấn dưới đáy Nguyên Chi Đầm. Nói cách khác, Tô Hiểu bất cứ lúc nào cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến vòng thứ 6. Nhiệm vụ có thời hạn 8 ngày, Tô Hiểu chỉ mất 17 phút 25 giây để tìm ra phương pháp hoàn thành. Nhiều nhất 1 giờ, hắn có thể phá hủy tầng phong ấn dưới đáy Nguyên Chi Đầm. Có thể tưởng tượng, nhiệm vụ 8 ngày mà hoàn thành trong vòng 1 giờ, đánh giá nhiệm vụ sẽ cao đến mức nào. Hơn nữa phần thưởng nhiệm vụ vòng thứ 6 còn căn cứ vào mức độ hoàn thành mà định ra, hoàn thành trong vòng 1 giờ, phần thưởng đạt được không đơn giản là tăng gấp đôi. Tô Hiểu cũng không chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ vòng thứ 6 trong vòng 1 giờ. So với lợi nhuận, những chuyện hắn cần làm sau này sẽ mang lại thu hoạch phong phú hơn nhiều so với phần thưởng nhiệm vụ. Hắn cần chính là thời gian mới là thứ quý giá hơn, và thời hạn 8 ngày của nhiệm vụ chính là điều hắn muốn. Tô Hiểu chưa bao giờ quên, thần chi quốc có khu vực phần thưởng, tức là có thể sử dụng tiền linh hồn, thất giai, để đổi phần thưởng. Trong đó thần tài và thiên hành đều là trang bị rất mạnh. Thiên hành là cấp thánh linh, là đồ trang sức hiếm có hơn trang bị đặc biệt. Về phần thần tài, càng không cần phải nói, đây là trang bị trưởng thành. Đội của Tô Hiểu hiện có hai kiện trang bị trưởng thành là thánh thần lữ giả và thủ vọng giả, lần lượt do bố bố Uông và A Mổ mặc. Hai kiện trang bị trưởng thành này đều có một khuyết điểm lớn, đó là điều kiện trưởng thành không rõ. Thần tài thì khác, sau khi mặc nó đánh chết thần linh cực ác là có thể, đơn giản dễ hiểu. Muốn có được thiên hành và thần tài, Tô Hiểu tổng cộng cần thu được 234 đồng tiền linh hồn, thất giai. Mà bây giờ, Tô Hiểu chỉ có 21 đồng tiền linh hồn, thất giai, cộng thêm một cái túi tiền linh hồn. Đánh chết chiến sĩ thiên bá tộc, có tỷ lệ rất lớn rớt ra túi tiền linh hồn, tỷ lệ ít nhất trên 90%, mà mỗi cái túi tiền linh hồn có thể mở ra một 10 đồng tiền linh hồn. Bên trong Uyên Xà Đế có rất nhiều thiên bá tộc, nhưng muốn đánh chết bọn họ phi thường khó. Những thiên bá tộc này bị Nguyên ăn mòn đến thần chí không nhẹ, tuy nói đại đa số thời gian bọn họ đều có thể giữ lý trí, nhưng đều là siêu cấp trạch, rất ít rời khỏi lầu các nơi họ ở. Về phần chính diện cường công Nguyên Xà Đế, đừng đùa, hơn 100 danh thiên bá tộc đặc tính thấm bắn một vòng, dù là mạo hiểm đoàn thất giai đến đây, cũng giống vậy sẽ tự bế. Sử dụng Apollo nổ cũng không đáng tin cậy. Địa hình Nguyên Xà Đế không thích hợp sử dụng Apollo. Cho dù Ba Ha tính toán thời gian ném bom trên không, cũng có thể Apollo còn chưa rơi vào Uyên Xà Đế đã bị mũi tên bắn nổ giữa không trung. Apollo thích hợp hơn dùng để đối phó kẻ địch trong địa hình bịt kín, hoặc là kẻ địch không cách nào rời khỏi khu vực nào đó. Tiến công chính diện không có chút hy vọng nào, lẻn vào ám sát cũng không thể, Apollo thanh lọc cũng không có khả năng. Nhìn thế nào, Tô Hiểu đều không thể đánh chết thiên bá tộc bên trong Uyên Xà Đế. Kế hoạch của Tô Hiểu là quang minh chính đại giết. Về phần kế hoạch này thực hiện như thế nào, kỳ thật cũng không tính quá khó. Trong tình huống không thể đối đầu chính diện, đương nhiên phải động não. Biết rõ không đối phó được mà vẫn xông thẳng vào Uyên Xà Đế, đó không phải dũng cảm, mà là ngu xuẩn. Thời khắc nguy cơ chiến đấu bộc phát, từ đó biến nguy thành an, thực lực tăng mạnh loại chuyện này, rất xin lỗi, Tô Hiểu không có loại thiên phú này, cũng không có kinh nghiệm tương tự. Hắn cùng cường địch chiến đấu có thể thắng là dựa vào kỹ pháp, chỉ số thông minh chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu, cùng với tích lũy trang bị, cộng thêm ý chí tuyệt đối không từ bỏ trước khi chết. Chỉ cần còn có thể vung đao, vậy thì không tính triệt để thất bại. Đây chính là tín niệm của Tô Hiểu khi chiến đấu. Gãy tay gãy chân cũng không sao, có thể chém xuống đầu kẻ địch là đủ rồi. Tô Hiểu ngồi trên cột đá, kế hoạch của hắn như sau. Đầu tiên, hắn muốn tiêu hao lực lượng ác ma trong bình ác ma, ít nhất là 10% tổng lượng trở lên. Tiếp theo là tìm cách khống chế một danh thiên bá tộc, nhất định phải là thiên bá tộc đặc tính thấm, cận chiến, và cải tạo danh thiên bá tộc này một phen, biến thành sinh vật luyện kim, nhất định phải có thể điều khiển từ xa hành động này. Baha ở thế giới trước đã thăng cấp thành tùy tùng, do đó Tô Hiểu trống một vị trí triệu hoán. Vị trí triệu hoán này vừa vặn dùng để điều khiển một danh thiên bá tộc. Triệu hoán vật giết địch, Tô Hiểu cũng có thể nhận được phần thưởng. Hắn chuẩn bị dựa vào điểm này để thu được túi tiền linh hồn. Tô Hiểu không định để thiên bá tộc do hắn khống chế, ám sát thiên bá tộc khác bên trong Uyên Xà Đế. Làm vậy sớm muộn cũng sẽ bại lộ, từ đó tạo thành tổn thất lớn. Một đổi một siêu cấp thiếu máu, một đổi ba cũng chưa chắc kiếm. Sau khi nắm giữ ngôn ngữ thiên bá tộc, Tô Hiểu biết được, thiên bá tộc Uyên Xà Đế trước khi biến thành quái vật triệt để, sẽ để đồng tộc giải quyết hết bọn họ. Đại bộ phận thiên bá tộc đều không muốn trở thành quái vật. Điều này có thể vận dụng. Tô Hiểu có thể thao túng một danh thiên bá tộc, để hắn đi tìm những thiên bá tộc sắp biến thành quái vật, sau khi thương lượng, quang minh chính đại giải quyết hết đối phương. Cứ như vậy, cho dù kinh động thiên bá tộc khác, cũng hoàn toàn không có vấn đề. Bên trong Uyên Xà Đế cùng tồn tại hơn 1.000 danh thiên bá tộc. Tô Hiểu không tin nhiều thiên bá tộc như vậy lại không có ai sắp biến thành quái vật. Sau khi uống nước nguyên chi thủy, một khi thường xuyên chiến đấu, khoảng cách biến thành quái vật rất ngắn, nhất là thiên bá tộc đặc tính thấm. Cái gọi là thấm, kỳ thật chính là bị nguyên thẩm thấu tạng phủ. Trong kế hoạch này, làm thế nào khống chế một danh thiên bá tộc đặc tính thấm mới là quan trọng nhất. Không làm được điểm này, những thứ khác đều là nói suông. Bố bố Uôn biết được kế hoạch này, nhanh chóng chạy ra khỏi rừng đá, đi vào khu vực phía sau Uyên Xà Đế, tìm kiếm thiên bá tộc đặc tính thấm thích hợp để thực hiện kế hoạch. Đại bộ phận thiên bá tộc đeo vũ khí cận chiến đều là đặc tính thấm, không khó phân biệt. Để đạt thành tất cả những điều này, yêu cầu trước tiên phải tạo ra hỗn loạn. Tô Hiểu có một món đạo cụ, rất thích hợp dùng để làm chuyện này. Bụi xương cựu thân. Nơi sản xuất, thế giới phù thủy. Hiệu quả, sau khi sử dụng, có thể triệu hoán ra cựu thân, ngẫu nhiên. Cựu thân cần tiêu hao 1-7 giây để tạo dựng thân thể. Sau khi tạo dựng thân thể thành công, cựu thần sẽ tồn tại 30-45 phút. Tô Hiểu dùng lực trong tay, bình tròn bạc vỡ nát, bột màu trắng vương vãi, lơ lửng giữa không trung. Sợi tơ nhanh chóng phát họa, một thân ảnh cao chưa đầy 1m4, đeo mặt nạ xương, mặc áo bào đỏ, trên mặt khảm văn ngân, được phát họa ra. Thời gian, địa điểm, muốn ta đi giết ai? Cựu thần thấp bé trầm giọng mở miệng. Xong đến bên kia, cố gắng kéo dài thời gian. Tô Hiểu chỉ hướng Uyên Xà Đế. Hấp dẫn sự chú ý của quân địch sao? Khí tức bất tường kia là nơi tụ tập của tín đồ cổ thần. Cự thần thấp bé vung cánh tay, trong ống tay áo bắn ra một lưỡi đao tay. Ngươi có thể cho là vậy. Rõ ràng, hy vọng ngươi có thể thành công. Cự thần thấp bé xông ra, mấy lần nhảy vọt đã biến mất trong rừng đá. Mấy phút sau, ánh sáng. Rầm một tiếng, trên không Uyên Xà Đế nổ tung, cường quang hiện lên. Ám. Quang mang đột nhiên biến mất, trên không Uyên Xà Đế biến thành một mảng đen kịt. Tụ. Quang minh và hắc ám giao hội trên không, từng mũi tên bắn về phía không trung. Toàn bộ Uyên Xà Đế như bị chọc vào tổ on. Dữ tợn, mức độ kéo hận của cựu thần thấp bé này tuyệt đối tối đa. Vào lúc này, Tô Hiểu nữ ngồi trên một tòa lầu cát ở khu vực phía sau Uyên Xà Đế, bố bố Uôn thì ở trước cửa sau tòa lầu cát này. Phịch một tiếng, bố bố Uôn đâm đầu vào cửa sau, sau đó quay đầu bỏ chạy. Một thân ảnh da xanh nhạt, mặc áo bào lục rộng rãi, xông ra khỏi lầu cát. Khi hắn còn ở giữa không trung, ánh mắt đã nhìn quanh. Lập tức, hắn khóa chặt bố bố Ung đang chạy trốn. Ngay khi danh thiên bá tộc này chuẩn bị truy kích, âm thanh xé gió đột nhiên truyền đến từ phía sau hắn. Phốc phốc. Trường đao từ bên cạnh cổ danh thiên bá tộc này đâm vào, trực tiếp xuyên qua thân thể hắn, mũi đao đâm ra từ bên hông. Trường đao đen kịt, nhưng vừa đâm vào thân thể danh thiên bá tộc này, sự đen kịt trên đao nhanh chóng biến mất. Kẹt. Danh thiên bá tộc bị xuyên thủng thân thể phát ra tiếng kêu quái dị, 10 ngón tay hắn thành trảo, hai mắt trợn lớn, trực tiếp lật tròng trắng. Tô Hiểu bắt lấy gáy danh thiên bá tộc này, kìm trụ hắn. Trong lòng hắn cảm thấy không lành, 10% lực lượng ác ma trong bình ác ma có thể muốn đổ sông đổ biển. Người đã thu hoạch được túi tiền linh hồn một. Danh thiên bá tộc bị xuyên thủng thân thể rũ xuống. Một đao đương nhiên sẽ không trực tiếp lấy mạng hắn, mà là lực lượng ác ma ăn mòn quá mạnh, hắn không chịu nổi, chết vì sự ăn mòn của lực lượng ác ma. Bất cứ chuyện gì cũng sẽ không thuận lợi như tưởng tượng. Tổn thất lực lượng ác ma cố nhiên đau lòng, nhưng Tô Hiểu lập tức bảo bố bố Ung đi tìm mục tiêu kế tiếp. Trước khi cựu thần bị đánh tan mà không thể khống chế một danh thiên bá tộc, đó mới là thiếu máu. Mũi tên dày đặc bay về phía không trung. Cựu thần thấp bé không làm Tô Hiểu thất vọng, hắn đối phó gần 2 phút đồng hồ mới bị đánh tan, một lần nữa biến thành tro cốt. Phải biết, có thể cùng nhiều thiên bá tộc như vậy đối phó 2 phút đồng hồ đã là biểu hiện khá kinh người. Bên trong một tòa lầu cát ở phía sau Uyên Xà Đế, Tô Hiểu nhìn về phía trước một danh thiên bá tộc mặc áo dài màu tím. Danh thiên bá tộc này tên là Tang Lạnh. Tang Lạnh là âm độc sau khi dịch tiếng thiên bá, nó có nghĩa là tôn kính, sùng kính. Trên tay Tô Hiểu hắc mang lóe lên, thiên bá tộc Tang Lạnh từ từ đứng lên, động tác thật cứng nhắc. Đây là trước khi cải tạo bằng luyện kim, có thể khống chế đã đủ rồi. Về phần có thể thông qua Tang Lạnh đạt được bao nhiêu túi tiền linh hồn, tạm thời không biết. Tô Hiểu rất mong chờ điều này. Trên giường bày đầy dụng cụ. Tô Hiểu không rời đi căn lầu các 3 tầng ở phía sau khu vực Uyên Xà Đế, nguyên nhân là khu vực xung quanh đã bị giới nghiêm. Cựu thần hắn triệu hồi đã bị đánh tan, nhưng Tiên Ba tộc trong Uyên Xà Đế cũng bị kinh động, trận chiến đấu đã khiến tư duy của họ trở nên linh hoạt trở lại. Việc Tô Hiểu rời đi căn lầu các 3 tầng này lúc này lại càng nguy hiểm. Tô Hiểu đeo găng tay cao su, 10 ngón hoạt động, bắt đầu cải tạo Tang Lãnh tộc Tiên Ba đang nằm trên giường. Tô Hiểu muốn cấy ghép hạch tâm trận đồ vào tim Tang Lãnh để dễ kiểm soát hơn. Không cần triệt để cải tạo thành sinh vật luyện kim, hạch tâm trận đồ có thể sử dụng như thiết bị thao tác từ xa. Bố bố Ung canh giữ ở lối vào cầu thang gỗ. Một khi có động tĩnh, nó sẽ tùy thời báo hiệu Tô Hiểu và Ba Ha rút lui. Ba Ha cũng đã chạy đến. Nó lợi dụng lúc cựu thần gây náo loạn, đi một vòng lớn rồi từ phía sau bay tới. Không bị chặn ở đây chứ, cái nơi quỷ quái này. Ba Ha đứng dưới cửa sổ, theo dõi tình hình bên ngoài lầu các qua lỗ thủng nó vừa tạo ra. Sau 9 giờ 54 phút, Tô Hiểu tháo găng tay cao su, rút một mũi tim, đâm vào cổ Tang Lãnh. Một lát sau, Tang Lãnh từ từ ngồi dậy. Ba Ha. Tô Hiểu ném một viên thủy tinh cầu cho Ba Ha. Vật này cỡ viên bi, bên trên khắc đầy vết. Ba Ha nghiêng đầu, ngậm thẳng viên thủy tinh cầu vào miệng. Mắt nó dần mất tiêu cự, ngã xuống đất. Cảm giác này thật kỳ quái. Tang Lãnh giơ hai tay lên, như cánh đang vẫy, trông vừa buồn cười vừa khôi hài. Đúng vậy, lúc này Tang Lãnh đang bị Ba Ha khống chế. Ban đầu Tô Hiểu muốn tự mình điều khiển hành động của Tang Lãnh, nhưng tình hình hiện tại không cho phép. Hắn gần như bị vây trong tòa lầu các này, tạm thời không có nguy hiểm gì, nhưng hắn không thể đảm bảo sẽ không có Tiên Ba tộc khác tiến vào tòa lầu các này. Cố gắng hoàn thành trong một ngày. Không thành vấn đề. Tang Lãnh bị Ba Ha điều khiển lên tiếng, theo thang đi xuống lầu. Tô Hiểu, bố bố Ung, Ba Ha đều ở trong tòa lầu các này. Còn về A Mổ, nó đang ở trong rừng rậm bên ngoài cửa trước Uyên Xà Đế, làm bạn với lũ muỗi ban đêm. Ba Ha và bố bố Ung phối hợp hành động. Ba Ha điều khiển Tang Lãnh tìm kiếm những Tiên Ba tộc sắp biến thành quái vật, giúp họ chết như một Tiên Ba trước khi biến thành quái vật. Sau đó sẽ đưa thi thể của họ đến Nguyên Chi Đàm ở sau núi, dung nhập nguyên trong cơ thể họ vào Nguyên Chi Đàm. Chuỗi thao tác này diễn ra, chỉ cần Ba Ha không để lộ sơ hở, khả năng bại lộ không lớn. Để phòng tránh bại lộ, Tô Hiểu đã cải tạo Tang Lãnh rất ít, thậm chí rút ra ác ma chi lực trong cơ thể đối phương. Lúc đầu sử dụng ác ma chi lực chỉ để nhanh chóng khống chế Tang Lãnh. Để hoàn thành kế hoạch, ở những bước mấu chốt, việc tiêu hao tuyệt đối không thể keo kiệt. Còn bố bố Ung, nó đã dung nhập vào môi trường, toàn bộ hành trình phụ trách nhặt lấy linh hồn túi tiền. Mặc dù Ba Ha điều khiển Tang Lãnh làm động tác xoay người nhặt không nguy hiểm lắm, nhưng đây là Uyên Xà Đế, ngay cả khế ước giả thất giai đến đây cũng sẽ bị đánh đến tự bế. Trong khu vực này, giảm thiểu nguy hiểm xuống mức thấp nhất là điều hiển nhiên. Khi Ba Ha điều khiển Tang Lãnh tìm được Tiên Ba tộc đầu tiên sắp biến thành quái vật, thái độ của đối phương khiến Ba Ha bất ngờ. Đối phương thế mà quỳ một chân xuống đất. Tô Hiểu thấy tất cả chiến sĩ Tiên Ba tộc đều mặc quần áo rộng màu xanh lá, còn Tang Lãnh thì mặc áo choàng màu tím. Khả năng cao là Tang Lãnh có địa vị đặc biệt trong số các chiến sĩ Tiên Ba tộc, đây là thu hoạch ngoài ý muốn. Chưa đến 20 phút, bố bố Uông đã gửi một linh hồn túi tiền vào không gian chứa đựng của đoàn mạo hiểm. Tô Hiểu lấy ra, lúc này hắn đã có 3 cái linh hồn túi tiền, không vội vàng mở. Thời gian hồi chiêu của chủ tể vận mệnh là 3 ngày tự nhiên. Hiện tại đã hồi phục gần một nửa. Khoảng một ngày nữa, Tô Hiểu có thể dùng một mảnh linh hồn kết tinh, mảnh vỡ, với chi phí thấp để gia trì trạng thái Âu Hoàng cho mình. Ba Ha và bố bố Uông phối hợp ngày càng ăn ý, lúc đầu, Ba Ha còn lo lắng nó không thể dung nhập nguyên trong thi thể Tiên Ba tộc vào nguyên chi đàm. Nhưng qua lần thử nghiệm đầu tiên, nó phát hiện, nó căn bản không cần làm gì, nguyên trong thi thể sẽ tự bay vào nguyên chi đàm, chỉ là tốc độ chậm một chút. Trong trường hợp không có Tiên Ba tộc khác ở đó, thì không có vấn đề gì. Ba Ha điều khiển Tang Lãnh đi vài vòng trong nguyên xà đế sau đó phát hiện, số lượng Tiên Ba tộc sắp biến thành quái vật còn nhiều hơn trong tưởng tượng. Sự thật chứng minh, sau khi tiến vào khu vực nguy hiểm cao, không nhất thiết phải giết chóc. Trong trường hợp không thể đối phó hoàn toàn, thì cần phải nghĩ cách khác để thu lợi. Thời gian trôi đi chậm rãi, một loạt linh hồn túi tiền được gửi vào không gian chứa đựng của đoàn mạo hiểm, còn Ba Ha thì đi đi lại lại giữa Uyên Xà Đế và sau núi, vô cùng bận rộn. Trong rừng rậm ở cổng chính Uyên Xà Đế, gió đêm thổi qua, A Mổ ngồi trong một bụi cỏ. Có lẽ vì quá nhàm chán, A Mổ bắt đầu tưởng tượng mình là một cái cây. So với A Mổ chán nản đến mức đã bắt đầu ngụy trang thành cây cổ thụ, Ba Ha và bố bố Uông lại vô cùng bận rộn. Bất giác, sắc trời bắt đầu trắng bệch. Trong một tòa lầu cát ở sau khu vực Uyên Xà Đế, Tô Hiểu xem xét không gian chứa đựng, bên trong đã có 34 linh hồn túi tiền. Đây là khoản thu nhập sau khi hắn đã bỏ ra cựu thần cốt bụi cộng thêm 20% ác ma chi lực trong ác ma chi bình. Lần trước liên lạc với ác ma tộc, Tô Hiểu đề nghị Li Lim làm thêm một ít ác ma chi bình, tốt nhất là làm 10 bình 8 bình. Nghe vậy, Li Lim suýt chút nữa ngất đi, thốt lên một câu, ngươi là cường đạo à? Dựa theo lời của Li Lim, ác ma chi lực trong ác ma chi bình khá đặc biệt, thuộc về đặc sản của ác ma tộc. Loại ác ma chi lực này không có thuộc tính, không có dấu ấn tinh thần. Tuy nói không phải trân quý đến cực điểm, nhưng sản lượng ít đến đáng thương, là do thiên nhiên sản xuất ở một nơi nào đó. Có khi mấy chục năm cũng không thể sản xuất ra một bình. Bình mà Tô Hiểu đang giữ là thành quả tích lũy 139 năm. Tuy nhiên Li Lim vẫn hứa, lần sau gặp mặt sẽ giúp Tô Hiểu làm một bình. Kế hoạch tiếp tục tiến hành. Ba Ha thao túng Tang Lãnh, tìm kiếm khắp nơi Tiên Ba tộc sắp biến thành quái vật trong Uyên Xà Đế. Đương nhiên, không phải tất cả Tiên Ba tộc đều sẵn sàng chấp nhận cái chết. Đối với điều này, Ba Ha trực tiếp bỏ qua. Hắn điều khiển Tang Lãnh sử dụng trường đao. Ba Ha là tùy tùng của Tô Hiểu, dưới sự ảnh hưởng, đương nhiên cũng hiểu chút đao thuật. Tuy nhiên, nó chỉ có khí thế lúc rút đao, một khi giao chiến, sẽ bại lộ ngay lập tức. Tô Hiểu sở dĩ không điều khiển Tang Lãnh là để phòng có Tiên Ba tộc tiến vào tòa lầu cát mà hắn đang ở, hiện tại hắn coi như bị phát hiện. Trước khi các nhóm Tiên Ba tộc trong Nguyên Xà Đế bị kinh động hoàn toàn, hắn có khả năng thoát ra không thấp. Tô Hiểu đang trên chiếc giường dưới đất, vừa định rút một điếu thuốc châm lửa, lại bỏ cuộc. Điều này sẽ tăng thêm nguy hiểm không cần thiết. Điều duy nhất Tô Hiểu cần làm bây giờ là nghỉ ngơi, xua tan mệt mỏi sau chuyến đi xa đến Thần Chi Quốc. Theo phỏng đoán của hắn, thiết bị mấu chốt thời không khả năng cao là ở chỗ Nguyên Xà kia. Đến lúc đó cần tốc chiến tốc thắng, bằng không, thiên đường tử vong rất có thể sẽ truyền tống kỵ sĩ Trừng Giới tới. Kỵ sĩ Trừng Giới tương đương với liệp sát giả của thiên đường luân hồi. Sau khi Tô Hiểu nghỉ ngơi gần 20 giờ, Ba Ha điều khiển Tang Lãnh cuối cùng không thể tiếp tục ngụy trang. Việc tìm kiếm khắp nơi Tiên Ba tộc sắp biến thành quái vật trong Uyên Xà Đế, lần một lần hai không sao, nhưng sau mấy chục lần, hơn trăm lần, nhất định sẽ khiến người ta nghi ngờ. Bại lộ. Ba Ha đang nằm trên giường dưới đất lên tiếng. Khoảnh khắc tiếp theo, mắt nó lại mất tiêu cự, tiếp tục điều khiển Tang Lãnh. Tô Hiểu cầm lấy Ba Ha trên giường, đi đến trước cửa sau, bắt đầu chờ đợi. Ầm. Một tiếng động lớn truyền đến. Tô Hiểu đạp mạnh cửa sau, nhảy thẳng ra ngoài. Nhiều nhất thu hút họ mười mấy giây. Ba Ha trong tay Tô Hiểu mở cánh, phun ra viên thủy tinh cầu trong miệng, liền bay lên tầng trời thấp, giúp Tô Hiểu điều tra tình hình xung quanh. Tô Hiểu lao qua rừng trúc, xuyên qua khe núi, đến trong rừng đá. Tô Hiểu liếc nhìn linh hồn túi tiền trong không gian chứa đựng, tổng cộng thu hoạch được 61 cái linh hồn túi tiền. Chỉ cần vận khí không quá xui xẻo, thần tài đã có trong tay. Vận khí bình thường, thiên hành cũng có. Nếu vận khí tốt hơn một chút, điện hành, cấp thánh linh ở trang sức, cũng có thể đổi được. Tô Hiểu bước nhanh chạy đến Nguyên Chi Đàm, rút một ống nghiệm, đổ dung dịch bên trong vào nước trong đàm. Ùng ục. Nước đầm trong chớp mắt sôi trào. Soạt một tiếng, nước đầm rút xuống, đây là do tầng phong dưới đáy đầm bị phá vỡ. Nhưng ngay lúc này, Bố Bố Uông bước nhanh từ xa chạy tới. Ô ngao gâu. Bố Bố Uông sốt ruột đến mức sắp nói tiếng người. Tô Hiểu vừa thay đổi ánh mắt, một mũi tên siêu một tiếng bay qua bên cạnh hắn. Ngoạ, ngoạ, ngoạ tàu. Ba Ha trực tiếp nhảy vào Nguyên Chi Đàm. Bên dưới đen kịt, nhưng so với hơn 300 Tiên Ba tộc đang lao tới, nơi này rõ ràng an toàn hơn. Tô Hiểu cũng nhảy vào Nguyên Chi Đàm, bắt đầu chìm xuống. Phía sau, Bố Bố Uông thì thân thể đánh ra trước, tạo dáng giữa không trung rồi rơi xuống Nguyên Chi Đàm. Ầm. Một mũi tên bắn tới. Tầng tinh thể nổi lên từ Nguyên Chi Đàm, bao bọc Bố Bố Uông ở trong đó. Bố Bố Uông vừa định rơi vào Nguyên Chi Đàm, liền phát ra một tiếng ngao gào thảm thiết. Mông phải của nó trúng tên. Tuy nhiên có tầng tinh thể phòng ngự, mũi tên này đâm không sâu, nhưng do sát thương thuộc tính chìm tăng lên, Bố Bố Uông đau đến rơi nước mắt. Nó lúc này đang dung nhập vào môi trường, mũi tên này đơn thuần là ngẫu nhiên. Cuối cùng, nước mắt óng ánh cùng Bố Bố Uông cùng nhau rơi vào Nguyên Chi Đàm. Nguyên Chi Đàm đen kịt một màu, tiếng gió gào thét bên tai Tô Hiểu khi hắn lao xuống màn đêm thăm thẳm. Hạ xuống chưa được bao lâu, Tô Hiểu dùng tay bọc lớp tinh thể, đâm mạnh vào vách đá. Rắc rắc rắc. Đá vụn văng tung tóe, tốc độ của Tô Hiểu giảm hẳn, rồi dừng lại. À rống. Ba Ha lướt qua bên Tô Hiểu, thấy hắn đã dừng lại, nó vội vàng vỗ cánh, giảm tốc độ. Go. Bu Bung cũng từ trên rơi xuống, Ba Ha giang cánh bắt lấy Bu Bung, cùng nhau hạ xuống. Hạ xuống không xa, Ba Ha lại vỗ cánh giảm tốc. Năm ngón tay Tô Hiểu bám chặt vách đá, nhắm mắt cảm nhận tình hình bên trên. Tộc Tiên Ba không đuổi theo, điều này khiến hắn thất vọng. Ở địa hình này, với sự trợ giúp của Ba Ha, tộc Tiên Ba có đến bao nhiêu sẽ chết bấy nhiêu. Đường kính Nguyên Chi Đàm chỉ khoảng 5 mét, thêm việc Ba Ha biết bay và có thể kéo Tô Hiểu, khi chiến đấu có thể nói chiếm trọn ưu thế. Sau khi tầng phong Nguyên Chi Đàm bị phá hủy, nó như một cái giếng tự nhiên, sâu không thấy đáy. Điều này khiến Tô Hiểu nghi ngờ, có lẽ uyên xà ở dưới lòng đất. Ưu thế bay lượn của Ba Ha phát huy lúc này. Tô Hiểu túng một móng vuốt của Ba Ha, còn Bu Bung nằm trên lưng nó. Ba Ha bắt đầu hạ xuống với tốc độ không chậm. Ước chừng vài trăm mét sau, diễn đàm không còn thẳng tắp mà bắt đầu xuất hiện độ dốc. Vài phút sau, Tô Hiểu đến được đáy thật sự của Nguyên Chi Đàm. Nguyên Chi Thủy xanh thẳm bao phủ nơi này. Lặn vào Nguyên Chi Thủy, Tô Hiểu nhanh chóng đến đáy. Phía trước hơi nghiêng xuất hiện một cái động dẫn lên phía trên. Soạt một tiếng, Tô Hiểu lặn ra khỏi Nguyên Chi Thủy, nước xanh thẳm nhỏ giọt từ cằm hắn. Nhìn lên trên, Tô Hiểu đánh giá, cấu trúc tổng thể của Nguyên Chi Đàm hẳn là hình chữ U, một mặt chữ U ở phía sau núi Đế Nguyên Xà, mặt còn lại không biết thông đi đâu. Ba Ha bắt đầu kéo Tô Hiểu bay lên. Lần này nhanh hơn nhiều. Khoảng mười mấy phút sau, ánh sáng xuất hiện phía trên. Khi Ba Ha hoàn toàn bay ra khỏi động, vài sợi bông trắng bay tới, đây là hạt giống của một loại thực vật nào đó, đang bay theo gió. Bầu trời mù mịt, ánh sáng trắng lọt qua những đám mây xám đen. Chim bay lượn thành đàn trên bầu trời. Tiếng nước truyền đến. Xa xa, trên vách đá xanh biếc một mảng, thác nước đổ xuống. Tô Hiểu thả móng vuốt Ba Ha ra, bắt đầu hạ cánh. Hắn vừa đạp lên thảm cỏ dại dưới đất, bọt nước bắn lên. Khu vực xung quanh đều bị nước cạn bao phủ, nhìn từ trên xuống, tựa như một hồ nước rất nông rộng lớn, các loại thực vật sống dưới nước sinh sôi nảy nở ở đây. Nhiệm vụ chính tuyến ở vòng 6 ở Nguyên Chi cuối cùng đã hoàn thành. Thợ săn có thể lựa chọn nhận thưởng ngay lập tức, hoặc tích lũy. Khi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến ở vòng 7, khâu cuối cùng, phần thưởng của vòng 6 và vòng 7 sẽ được phát đồng thời và tăng thêm 15%. Nhiệm vụ chính tuyến, thời không then chốt, vòng 7 ở khâu cuối cùng. Đẳng cấp khó khăn, LV59. Thông tin nhiệm vụ, phá hủy thời không then chốt trang bị của thiên đường tử vong đặt tại thế giới này. Nhắc nhở, bản đồ thực tế ảo đã được xây dựng, thợ săn có thể xem vị trí thời không then chốt trang bị bất cứ lúc nào. Thời gian nhiệm vụ, 7 giờ 24 giờ. Cảnh cáo, sau 7 giờ, khu vực phong tỏa này sẽ bị hủy bỏ, thiên đường tử vong sẽ truyền tống kỵ sĩ trừng giới đến khu vực lân cận. Phần thưởng nhiệm vụ, dựa trên mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Hình phạt nhiệm vụ, cưỡng chế xử quyết. Đóng danh sách nhiệm vụ lại, Tô Hiểu đi trên vùng đất ngập nước. Hắn tìm kiếm một thứ ở thế giới này, cuối cùng đã tìm thấy. Chỉ cần phá hủy thành công thời không then chốt trang bị, nhiệm vụ của hắn sẽ hoàn thành. Nhìn ra xa, phía trước là một vùng đất ngập nước rộng lớn. Tô Hiểu đi chưa được bao xa, đã làm kinh động đàn chim di trú nghỉ lại ở đây. Dựa trên tọa độ được đánh dấu trên bản đồ thực tế ảo, Tô Hiểu thấy, thời không then chốt trang bị nằm ngay phía trước vài cây số. Xuyên qua vùng đất ngập nước, Tô Hiểu đến một sườn núi. Vượt qua ngọn núi này, đi thêm khoảng 2 cây số về phía trước là có thể đến vị trí thời không then chốt trang bị. Sườn núi mọc đầy thảm thực vật. Tô Hiểu tìm một hang đá nửa lộ thiên. Đến gần thời không then chốt trang bị, hắn không rõ sẽ xảy ra chuyện gì, do đó trước đó, mở hết tất cả túi tiền linh hồn và đổi lấy thần tài mới là lựa chọn an toàn nhất. Còn việc có đổi được thiên hành hay không, tạm thời chưa biết. Châm một điếu thuốc, trạng thái Âu Hoàng gia thân. Tô Hiểu lấy ra một đống túi tiền linh hồn từ không gian trữ vật, tổng cộng 61 cái. Nếu rất không may, hắn có thể không đổi được cả thần tài. Suy ngẫm một lát, Tô Hiểu quyết định mở 10 túi tiền linh hồn cùng lúc. Làm vậy vừa tăng hiệu suất, vừa phòng tránh tổn thất do vận khí xấu. Ngươi mở túi tiền linh hồn 10. Ngươi thu hoạch được 43 đồng tiền linh hồn, thất giai. Vận khí trung bình thấp. Tô Hiểu chọn tiếp tục. Ngươi mở túi tiền linh hồn 11. Ngươi thu hoạch được 85 đồng tiền linh hồn, thất giai. Vận khí bùng nổ. Tô Hiểu quyết định chậm tiến độ lại. Ngươi mở túi tiền linh hồn 5. Ngươi thu hoạch được 6 đồng tiền linh hồn, thất giai. Thấy lời nhắc này, tâm trạng Tô Hiểu rất tốt, tránh được vận xui thành công. Ngươi mở túi tiền linh hồn 2. Ngươi thu hoạch được 4 đồng tiền linh hồn, thất giai. Lần nữa tránh được vận xui. Ngay cả Tô Hiểu cũng không nhịn được nở nụ cười trên mặt. Ngươi mở túi tiền linh hồn 10. Ngươi thu hoạch được 11 đồng tiền linh hồn, thất giai. Nụ cười trên mặt Tô Hiểu nhạt đi một chút. Bên cạnh hắn, Bu Bung và Ba Ha cùng quay đầu, một con ngửa đầu nhìn trời, một con sửa sang lông vũ. 20 túi tiền linh hồn cuối cùng, Tô Hiểu không tin hắn sẽ mãi không may. Ngươi mở túi tiền linh hồn 20. Ngươi thu hoạch được 197 đồng tiền linh hồn, thất giai. Trạng thái Âu Hoàng đáng tin cậy trở lại. Tô Hiểu xem xét số tiền linh hồn, thất giai, hiện có, tổng cộng 367 đồng. Nhiều tiền linh hồn như vậy, đủ để Tô Hiểu đổi thần tài và thiên hành. Thậm chí, số tiền linh hồn còn dư, hắn còn có thể chọn một trong hai thứ, điện hành, thánh linh cấp ở trang sức, eo và trang sức đeo tay tôn quý, trang bị đặc biệt. Điện hành bản thân Tô Hiểu không dùng được, nhưng thuộc tính có thể thấy, sau khi trang bị này, cường độ sát thương tổng thể của năng lực hệ lôi điện tăng 32%, kèm theo một lượng sát thương chuẩn nhất định. Đối với khế ước giả năng lực hệ lôi điện, điện hành đủ để khiến họ phát cuồng. Cường độ sát thương tổng thể của năng lực hệ lôi điện tăng 32%, cộng thêm một chút sát thương chuẩn. Thử hỏi, pháp gia hệ lôi điện nào sẽ từ chối? Còn về việc tại sao bán cho pháp gia, nguyên nhân rất đơn giản. Một là pháp gia đều là người giàu có. Hai là nếu sau này Tô Hiểu gặp lại người mua này, hơn nữa còn là quan hệ đối địch, hắn có năng lực dạy đối phương làm người. Ngăn chặn năng lượng có thể gọi là sát thủ hệ pháp. Trong cùng cảnh giới, hệ pháp đối đầu với Tô Hiểu, khi chiến đấu ngoại trừ tuyệt vọng ra, sẽ không có tâm lý hoạt động nào khác. Còn về trang sức đeo tay tôn quý, trang bị đặc biệt, giá trị của nó thấp hơn nhiều so với điện hành. Ưu điểm khi đổi nó là trang bị đặc biệt tương đối thông dụng, Tô Hiểu có xác suất lớn có thể sử dụng trực tiếp. Tuy nhiên, hầu hết trang bị đặc biệt đều không trực tiếp tăng sức chiến đấu. Trong số các trang bị đặc biệt Tô Hiểu đang sở hữu, đều không trực tiếp tăng chiến lực. Hơn nữa, trang bị đặc biệt nhiều nhất có thể mặc 4 món, hắn đã mặc đủ. Thông tin như sau, chúa tể vận mệnh, truyền thuyết cấp tăng thuộc tính may mắn. Đăng linh hồn, cấp phẩm vô hạn định có thể thu thập linh hồn tinh toái, phù hợp hoàn hảo với thiên phú phệ linh giả. Nguyên thạch, cấp phẩm vô hạn định tăng tốc độ tu hành đao thuật, mở rộng chiêu thức đao thuật, đồng thời tăng đáng kể hiệu quả minh tưởng, Tô Hiểu đoạt được phần thưởng này khi đánh bại não bộ ngũ giai ở đấu trường. Hồn vương chi luân hồi, truyền thuyết cấp ở trang phục tác dụng điều hòa, giúp hắc vương chi tẩn tế và trú chi vương chi chuyển sinh có thể mặc đồng thời. Vòng cổ tay hắc chi vương thuộc tính ám, dây chuyền bạch nhật vương thuộc tính bạch nhật. Không có hồn vương, căn bản không thể mặc cả hai. Bốn món trang bị đặc biệt, mỗi món đều rất quan trọng. Do đó, Tô Hiểu quyết định, lần này từ bỏ trang sức đeo tay tôn quý. Ngươi thu hoạch được thiên hành, thánh linh cấp ở trang sức. Nhắc nhở, sau khi trang bị này, có thể trong thời gian ngắn tăng hai bậc giai vị năng lực cơ bản loại tầm xa, cao nhất có thể tăng lên tông sư cấp. Tùy theo tình huống khác nhau, hiệu quả có thể kéo dài 5-30 phút. Nhắc nhở, trang bị loại trang sức cực kỳ hiếm, đồng thời chỉ có thể mặc một cái. Ngươi thu hoạch được điện hành, thánh linh cấp ở trang sức. Ngươi thu hoạch được thần tài, trang bị trưởng thành. PS, làm việc và nghỉ ngơi vẫn bình thường, hôm nay là Kamen, viết từ trưa đến giờ, nên cập nhật muộn hơn nhiều. Hai chương sau sẽ cập nhật rất nhanh. Ba kiện trang bị đã có trong tay, Tô Hiểu lập tức trang bị thiên hành, đeo ở bên hông. Thiên hành có kích thước rất nhỏ, chỉ là một sợi dây thừng màu đen, phía trên đính một viên bảo thạch màu xanh nhạt. Viên đá quý màu xanh mới là chủ thể, vật này có thể dùng làm khuyên tai, hoặc đeo ở ống tay áo, bên hông. Tô Hiểu không có thói quen đeo hoa tai. Một lần nọ, khi chém giết với một khế ước giả nam giới của Thiên Khải Nhạc Viên, đối phương đeo khuyên tai ở một bên. Tô Hiểu đã trực tiếp giật đứt nó, sau đó một đao chém đứt đầu đối thủ. Còn về thần tài, đây là một chiếc nhẫn giản dị. Thần tài. Nơi sản xuất, Luân Hồi Nhạc Viên phẩm chất, truyền thuyết cấp, trang bị trưởng thành, thuộc loại, nhẫn độ bền, 30, 30 nhu cầu trang bị, không hiệu quả trang bị 1, hồn chi sinh, bị động. Mỗi điểm cường độ linh hồn của người mặc sẽ tăng thêm 80 điểm sinh mệnh giá trị và 0,5% tốc độ phản xạ thần kinh. Cường độ linh hồn hiện tại, 150 điểm. Sinh mệnh giá trị đã tăng, 12.000 điểm. Tốc độ phản xạ thần kinh đã tăng, 75% tốc độ phản xạ thần kinh. Điều kiện trưởng thành, sau khi đánh chết thần linh cực ác, trang bị này có thể hấp thu năng lượng của thần linh để trưởng thành. Biên độ trưởng thành sẽ căn cứ vào cấp bậc của thần ác bị đánh chết, thần linh cực ác đa số là cổ thần. Điểm đánh giá, 530 điểm, trang bị phẩm chất truyền thuyết cấp có điểm đánh giá từ 400-530 điểm. Giới thiệu vắn tắt, sống sót và khiến đám thần ác nếm trải mùi vị tuyệt vọng. Giá cả, sau khi đeo không thể bán. Nhìn thấy thuộc tính của thần tài, Tô Hiểu chuyển đổi Liệt Ma Vương từ giới hình thái sang súng ống hình thái, đeo như vũ khí phụ. Đây là đặc tính của Liệt Ma Vương, nó có thể chuyển đổi giữa súng ống hình thái, giới hình thái và dây chuyền hình thái. Tô Hiểu đeo thần tài vào tay. Chỉ trong khoảnh khắc, hắn cảm nhận được sự biến hóa của cơ thể, sinh mệnh lực trong cơ thể nhanh chóng tăng lên, thế giới xung quanh cũng chậm lại. Đây là kết quả của việc tốc độ phản xạ thần kinh tăng lên. Nhưng rất nhanh, thế giới xung quanh dần khôi phục bình thường. Tốc độ phản xạ thần kinh của Tô Hiểu đã tăng lên không phải lần một lần hai, hắn đã sớm thích ứng với cảm giác này. Hiệu quả của thần tài khá mạnh mẽ, không, phải nói là nó cực kỳ phù hợp với Tô Hiểu. Tô Hiểu có 150 điểm cường độ linh hồn, đạt được thông qua năng lực thiên phú phệ linh giả. Nếu không có cường độ linh hồn cao như vậy, thần tài chỉ có thể coi là tạm được. Cần biết rằng, trước khi ăn linh hồn quả, cường độ linh hồn của Tô Hiểu là 8 điểm. Lúc đó, hắn đã là tứ giai. Là một liệp sát giả tứ giai, trước đây Tô Hiểu cũng chỉ có 8 điểm cường độ linh hồn. Nếu không ăn linh hồn quả và hai lần thức tỉnh thiên phú phệ linh giả, cường độ linh hồn hiện tại của hắn nhiều nhất cũng chỉ mười mấy điểm. Như vậy, thần tài chỉ có thể tăng thêm hơn 1.000 điểm sinh mệnh giá trị và chưa tới 10% tốc độ phản xạ thần kinh. Còn bây giờ, thần tài mang lại sự tăng trưởng phi thường lớn cho Tô Hiểu. Không chỉ vậy, cường độ linh hồn của hắn sẽ còn không ngừng tăng lên, mỗi thế giới ổn định 30 điểm. Huống hồ, thần tài là trang bị trưởng thành. Khi phẩm chất của nó tăng lên, hiệu quả tăng thêm sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Tô Hiểu là cận chiến, luôn đối mặt với nguy hiểm trong chiến đấu. Sinh mệnh giá trị gắn liền với sinh mệnh lực. Có sinh mệnh lực càng mạnh, Tô Hiểu càng có nhiều cách ứng phó khi cận chiến. Ví dụ như, nếu kẻ địch công kích vị trí không nguy hiểm đến tính mạng, Tô Hiểu hoàn toàn có thể chịu đòn, nhân cơ hội chiếm thế chủ động, áp đảo kẻ địch và cuối cùng giành chiến thắng. Những tên độc lang của Luân Hồi Nhạc Viên có một câu nói rất đúng lý, đến năng lực sinh tồn còn không có, thế thì độc hành cái rắm, mau đi tìm mạo hiểm đoàn đi. Cất đi trang bị cuối cùng trong tay là điện hành, Tô Hiểu bước ra khỏi sơn động Bán Lộ Thiên. Hắn chỉ chậm trễ hơn 10 phút, còn thừa 6 tiếng đồng hồ. Nếu trước thời điểm này không phá hủy được thiết bị then chốt thời không, Tử Vong Nhạc Viên sẽ truyền tống kỵ sĩ trừng giới tới, đến lúc đó sẽ rất phiền phức. Vượt qua ngọn núi phủ đầy thực vật, một mảng rừng phong rộng lớn hiện ra trước mắt. Lá phong đỏ rực bay lả tả, xen lẫn hạt giống thực vật dạng bông. Hô. Gió nhẹ thổi qua rừng phong. Nơi này không có chim muông, đây là địa bàn của một sinh vật cường đại nào đó, sinh vật bình thường không dám đến gần. Tô Hiểu men theo sườn dốc thoai thoải của ngọn núi tiến lên, rất nhanh đã vào trong rừng phong. Cây phong mọc không dày đặc, thường xuyên có thể nhìn thấy từng khoảng đất trống, lá phong phủ kín mặt đất. Cảnh sắc rất đẹp, nhưng cũng tiềm ẩn sát cơ. Vừa bước vào rừng phong, Tô Hiểu đã thấy một bộ bạch cốt. Bộ bạch cốt này ngồi dựa vào cây phong, xương sườn bên trái hoàn toàn bị chém đứt, trên đầu có hai vết chém giao nhau. Từ dấu vết xung quanh có thể thấy, bộ hài cốt này đã ở đây hơn 100 năm, nhưng không bị phong hóa, chứng tỏ thực lực của chủ nhân trước đây rất mạnh. Tiếp tục tiến lên mười mấy mét, lại một bộ hài cốt xuất hiện. Bộ hài cốt này nửa chôn dưới đất bùn, xương cốt phần thân phải hoàn toàn biến mất. Sơ bộ quan sát, Tô Hiểu nhận định đây là bị năng lượng đánh chết. thực lực của người này khi còn sống tuyệt đối không yếu. Một khối phiến đá khổng lồ cắm xiên trên mặt đất, phía trên còn có thể nhìn thấy vài dòng chữ viết, rõ ràng không phải do một người lưu lại. Có thể cùng nàng một trận chiến, dù chết, không tiếc. Ai Noel? Los, xin lỗi, không thể chết dưới tay ngươi. Ai Wa? Nguyên xà, rắn nguyên thủy, đáng ghét, nhưng lại thỏa mãn cả đời nguyện vọng của ta. Công tước Nguyệt Lan ở Dicko. Nhìn thấy những dòng chữ này, Tô Hiểu nhíu mày. Hắn tiếp tục tiến sâu vào rừng phong. Khoảng cách cứ mỗi mười mấy mét lại có thể nhìn thấy một bộ hài cốt. Điều kỳ lạ là, những vết thương chí mạng mà những người này phải chịu đều không đến từ cùng một loại vũ khí hoặc cùng một loại năng lực. Chỉ riêng chủng loại vũ khí, Tô Hiểu đã nhận định được hơn 10 loại. Giả sử những người này đều bị Uyên Xà giết chết, thì Uyên Xà ít nhất đã sử dụng hơn 10 loại vũ khí và hàng chục loại năng lực đặc thù khác nhau. Aiwell cũng có nhiều năng lực, nhưng tất cả năng lực của nàng đều có sự liên quan mật thiết với nhau. Theo quan sát của Tô Hiểu, nếu những bộ hài cốt này khi còn sống đều chết dưới tay Uyên Xà, thì năng lực của Uyên Xà rất hỗn loạn đến mức nó không thể chiến thắng những cường giả này. Năng lực không phải càng nhiều càng tốt. Ví dụ như Tô Hiểu, hắn chuyên tu đao thuật, những năng lực còn lại đều là phụ trợ cho chiến đấu bằng đao thuật. Nếu nói Uyên Xà là hệ triệu hồi thì miễn cưỡng còn chấp nhận được, nhưng vẫn còn rất nhiều điểm không hợp lý. Ngay khi Tô Hiểu tiến sâu vào rừng phong chưa đến 2 cây số, tiếng bò đặc trưng của loài rắn truyền đến. Chỉ nghe âm thanh, đã biết kẻ đang đến là một gã khổng lồ. Vẫy ma sát với lá phong, nghe thấy âm thanh này, Tô Hiểu đưa tay đặt lên chui đao bên hông. Những cành cây lớn bị đẩy ra vang lên tiếng răng rắc giòn tan. Một con cự xà màu đen dày hơn 3 mét, hoàn toàn không nhìn thấy nó dài bao nhiêu, bò đến giữa những cây phong. Một bên mắt của nó bị chém mù, vết sẹo dữ tợn cho thấy đây là vết thương do vũ khí dài gây ra. T. Cự xà vẫy đen dừng lại cách mấy chục mét. Con mắt độc nhất của nó nhìn Tô Hiểu. Trong ánh mắt đó không có sự âm lãnh của loài rắn, không biết có phải ảo giác hay không, nhưng trong con ngươi ấy lại mang đến cho người ta cảm giác tang thương. Đây là cảm giác chỉ có được sau khi trải qua vô số chuyện đời. Đây chính là Uyên Xà, kẻ chủ mưu dẫn đến sự diệt vong của thần linh, khởi đầu cho vô số bất hạnh. Tô Hiểu không đến đây để phạt Uyên Xà. Hai bên không có thù hận, chỉ là lập trường khác biệt mà thôi. Nếu đối phương nói hắn là phe ác, hắn cũng lười giải thích gì. Rống. Uyên Xà gào thét một tiếng, trực tiếp lao về phía Tô Hiểu. Công. Chém quang chợt lóe, trực tiếp chém vào đầu Uyên Xà. Máu rắn phun trào. Thân thể Uyên Xà vặn vẹo, đè đổ một mảng lớn cây phong, mảnh gỗ vụ. Cây văng tứ tung. Bước chân Tô Hiểu đang lao tới phía trước dừng lại. Trực giác đang cảnh báo, hiện tại tuyệt đối không thể lại gần Uyên Xà. Mạo muội tiếp cận đối phương sẽ phải gánh chịu hậu quả rất nghiêm trọng. Máu rắn bốn phía phun tung tóe, Uyên Xà giơ cao thân rắn, gào thét điếc tai, tầng tầng khí lãng khuếch tán. Gào thét chỉ chốc lát, Uyên Xà phát giác Tô Hiểu không xông tới, liền cúi đầu xuống nhìn Tô Hiểu. Con mắt độc dần dần hung ác, vết chém ngang đầu nó nhanh chóng khép lại. Màu đen khói nhẹ xung quanh Uyên Xà hiện lên, nhưng nhanh chóng tiêu tán. Đây là một loại năng lực nào đó của nó. Vừa rồi nó muốn lừa Tô Hiểu xông lên, nhưng Tô Hiểu bằng vào trực giác cảnh báo, tránh thoát năng lực không rõ này. Tô Hiểu kích hoạt sứ đồ chi nhãn, nhiều đống huỳnh quang hiện lên trên người Uyên Xà rồi bốc hơi nhanh chóng, trình sát thất bại. Uyên Xà miễn trừ dò xét của sứ đồ chi nhãn. Tô Hiểu nghĩ rằng, đây là vật phẩm Uyên Xà nhận được từ Tử Vong Nhạc Viên, dựa vào bảo vệ thiết bị mấu chốt thời không. Uyên Xà không tiếp tục ẩn giấu sức chiến đấu, thân rắn mở ra, cái đầu lâu khổng lồ đột nhiên xuất hiện trước mặt Tô Hiểu. Miệng lớn như chậu máu mở ra, Uyên Xà đầy răng nanh, sáu hàng trên dưới mọc gấp bội, trông dị thường hung tợn. Ầm. Miệng lớn Uyên Xà khép lại, phát ra tiếng vang như ván gỗ đập vào nhau. Lực cắn kinh khủng tạo ra một tầng khí lãng, thổi bay lá phong gần Tô Hiểu. Tô Hiểu lùi lại, tư thế lao xuống đất. Vừa chạm đất, hắn ngồi xổm xuống, mặt đất dưới chân nhanh chóng lún xuống. Toàn thân hắn như một viên đạn pháo ra khỏi nòng, lao thẳng vào trước mặt Uyên Xà. Phốc phốc. Trảm long thiểm đâm vào đầu Uyên Xà. Uyên Xà mở rộng miệng, phát ra tiếng gào thét đau đớn. Lần này nó không giả vờ. Bị Tô Hiểu một đao đâm vào đầu, cộng thêm năng lượng thanh cương ảnh ăn mòn, cảm giác đau đớn có thể tưởng tượng được. Một lực mạnh mẽ truyền từ chui đao tới. Vì chênh lệch hình thể, Uyên Xà ngẩng đầu sọ lên, Tô Hiểu nắm chặt chui đao cũng bị kéo theo. Nhưng đây chính là điều hắn muốn. Ở giữa không trung, cánh tay phải Tô Hiểu phát lực, mượn trường đao đâm vào đầu Uyên Xà, trực tiếp vọt lên. Đối phó kẻ địch hình thể gần mình, việc chiến đấu ở tầm cao là tìm cái chết. Nhưng đối phó sinh vật khổng lồ, điều này là bắt buộc. Thân hình Tô Hiểu xoay chuyển giữa không trung, lưng hướng lên trời, mặt hướng xuống Uyên Xà. Đinh. Trường đao trở vào bao, Tô Hiểu từ từ hít vào một hơi. Tranh, tranh, công. Ba đạo chém mang giao thoa bay ra, sau một khắc chém vào đầu và thân Uyên Xà. Đao mang chém xuyên vảy đen trên lưng Uyên Xà, vảy vỡ nát văng khắp nơi. Uyên Xà vặn vẹo thân rắn khổng lồ, quay người ngoạm một miếng về phía Tô Hiểu. Cảm giác được cảnh này, Tô Hiểu nhíu mày. Hắn từ đầu đến cuối cảnh giác Uyên Xà có năng lực quỷ dị gì, nhưng đánh tới bây giờ, Uyên Xà ngoại trừ đụng, chỉ dùng miệng lớn như chậu máu để cắn. Có vẻ nó chuẩn bị nuốt Tô Hiểu. Tô Hiểu nhanh chóng né tránh, Uyên Xà ngẩng cao đầu sọ, miệng rắn khổng lồ gần như trương đến 90 độ, một miếng nuốt chửng Tô Hiểu vào miệng. Lưỡi đao vang lên sắc bén. Uyên Xà vừa nuốt mất Tô Hiểu, lập tức há miệng, đầu đớn điên cuồng vung đầu. Soạt một tiếng, chém mang phá thể mà ra. Từng mảng vảy đen lớn bay lên, mỗi vảy to bằng chậu rửa mặt. Ầm ầm. Toàn bộ hàm dưới Uyên Xà rớt xuống đất, nó đau đến toàn thân vảy run rẩy. Lớp tinh thể dính đầy máu rắn vỡ vụn bên ngoài Tô Hiểu. Hắn nhíu mày nhìn Uyên Xà. Còn bốt thế giới mà hắn tìm, dường như hơi yếu. Đúng vậy, đây là cảm giác Uyên Xà mang lại cho Tô Hiểu. Đối phương như giả thú, không có năng lực khác, chỉ dựa vào thân thể khổng lồ để chiến đấu. Dù vậy, Tô Hiểu cũng không coi thường Uyên Xà. Khí huyết lấy Tô Hiểu làm trung tâm tuôn ra. Khí huyết vừa khuếch tán, hắn biến mất tại chỗ. Từng đạo chém mang màu lam nhạt lóe lên. Uyên Xà hoàn toàn không theo kịp tốc độ của Tô Hiểu. Từng vết chém sâu đến tận xương, xuất hiện trên thân Uyên Xà. Máu rắn nhuộm đỏ cây phong xung quanh. Uyên Xà bắt đầu đi loạn xung quanh. Nhưng làm sao nó làm bị thương được Tô Hiểu? Giữa những tán lá phong, đồng tử Uyên Xà đột nhiên nhìn về phía Ba Ha. Ba Ha không tham gia chiến đấu, mà bay lượn trên không. Ông! Một làn sóng khuếch tán. Đồng tử Uyên Xà bắt đầu xanh lam, thụ đồng nhìn chằm chằm Ba Ha phía trên. Thấy thế, Tô Hiểu tiến lên vài bước, một đao chém lên. Chém mang xẻ thân Uyên Xà, chém đứt đầu lâu khổng lồ của nó. Đầu lâu khổng lồ này ầm một tiếng đập xuống đất. Lão đại, ta hơi bất ổn, nó muốn khống chế ta. Tiếng la của Ba Ha truyền đến. Lúc này, hai mắt nó biến thành màu xanh lam, giống màu trong đồng tử Uyên Xà vừa rồi. Ba Ha bay về phía xa. Hiện tại cứ vài giây nó lại nhận một lần phán định. Lần phán định đầu tiên may mắn là thuộc tính nhanh nhẹn. Bay xa một đoạn, Ba Ha lao xuống từ trên không, đâm mạnh vào ngọn núi xa xa. Phán định của nó thất bại, sắp bị Uyên Xà khống chế, vì vậy nó tự làm mình tạm thời mất khả năng hành động. Trong hốc đá sườn núi, thân thể Ba Ha co giật hai lần. Có bản lĩnh, tiếp tục điều khiển lão tử. Ba Ha đâm không nhẹ. Còn Uyên Xà bị chém đứt đầu phản ứng kịch liệt hơn. Thân rắn không đầu không ngừng lăn lộn, cái đầu lâu bị chém đứt mở miệng rộng. Ngươi là một trong hai nhân loại mạnh nhất mà ta từng gặp. Thân thể không đầu của Uyên Xà không giãy dụa nữa. Chỗ đứt ngừng chảy máu, mầm thịt nhanh chóng phun trào, một cái đầu mới sinh ra. Tuy nhiên, nó vẫn là độc nhãn, con mắt bị vũ khí dài chém mù rõ ràng không thể phục hồi qua tái sinh. Đầu Uyên Xà ngẩng lên, thân thể nhanh chóng co lại, như một ngọn núi nhỏ. Chỉ xét về sức sống, Uyên Xà cực kỳ mạnh mẽ, tuyệt đối là cấp 6 đỉnh cao. Oanh, oanh. Trong cơ thể Uyên Xà phát ra từng tiếng trầm đục. Thấy thế, Tô Hiểu liên tục lùi lại. Hắn cảm giác Uyên Xà có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Một bướu thịt sinh ra phía sau đầu Uyên Xà. Máu tươi văng khắp nơi. Bướu thịt vỡ vụn, một nửa thân trên của một nhân loại xuất hiện. Hắn tướng mạo tuấn mỹ, sau lưng mọc một đôi cánh thịt, trên đầu có một sừng độc, nhưng đồng tử hắn là mắt rắn. Sau khi ta phong bế Uyên Động, người vẫn tìm được nơi này, đáng khen. Người đàn ông sinh ra sừng độc mở miệng. Không nghi ngờ gì, đây là Uyên Xà điều khiển. Vốn không muốn quấy rầy giấc ngủ ngàn thu của hắn, nhưng cứ đánh thế này, ta sẽ chết. Công. Đao mang đánh tới, chém vào người đàn ông sừng độc, trực tiếp chém hắn thành hai đoạn. Tô Hiểu sẽ không nghe Uyên Xà nói nhảm. Có thể chiến thắng hắn, kẻ đã ngủ ngàn thu, ngươi sẽ thắng. Người đàn ông sừng độc từ từ hạ xuống, chỗ đứt trên thân hắn hiện lên tia lửa. Lấy những tia lửa đó làm điểm xuất phát, hắn hóa thành tro tàn. Uyên Xà cuộn mình lại bất động. Toàn thân vảy đen bắt đầu trắng bệch, hình thể nhỏ lại nhanh chóng, cuối cùng hình thành hình người. Không gian rung động hiện lên, một trận đồ xuất hiện phía trên. Hàng chục loại vũ khí khác nhau rơi xuống từ trong trận đồ. Đinh. Một cây trường thương cắm xuống đất. Trường thương dài gần 3 mét, mũi thương sắc bén dài hơn nửa mét. Bên dưới mũi thương là lưỡi câu ngang và lưỡi đao thẳng. Nhìn tổng thể, cây thương lưỡi câu này rất bình thường, là vũ khí thường thấy nhất trên chiến trường. Beware. Giọng nói hơi già nua truyền đến, một bóng người đứng giữa những cây phong, trên người hắn đầy vảy màu đen, tay mang theo quần áo. Nguyên Xà, không, đối thủ hiện tại của Tô Hiểu không hoàn toàn là Nguyên Xà. Tất cả những người đã chiến đấu với Nguyên Xà, những lời họ để lại đều rất kỳ lạ, bởi vì đối thủ của họ không phải Nguyên Xà. Năng lực mạnh nhất của Nguyên Xà không phải sức sống, cũng không phải thân thể khổng lồ, mà là khả năng chiêu triệu những cường giả đã chết. Lúc Iwell chiến đấu với Nguyên Xà, đối thủ là con trai của Cổ Long, Los, do Nguyên Xà chiêu triệu tới. Vì vậy Iwell sẵn sàng chết trong trận chiến đó, tiếc là nàng không đạt được ước nguyện. Lúc Thiết Vũ Vương chiến đấu với Nguyên Xà, đối thủ là Sơ Đại Thánh Duệ Vương. Cuối cùng Thiết Vũ Vương thắng, nhưng vì tình hình thần chi quốc, Thiết Vũ Vương không giết Nguyên Xà, mà ước định với đối phương, Thiên Ba và Xeo La không xâm phạm lẫn nhau. Chính vì loại năng lực này, trong trận chiến vừa rồi, Nguyên Xà mới biểu hiện kém cỏi như vậy. Còn bây giờ, Nguyên Xà chiêu triệu ra người mạnh nhất đã chết, Thiết Vũ Vương. Thiết Vũ Vương từ từ tiến lên, lúc này hắn đã mặc vào quần áo rộng rãi Nguyên Xà chuẩn bị cho hắn, không có chiến giáp khiến hắn tiếc nuối. Loài bò sát, muốn thắng, thu hồi năng lực ti tiện của ngươi đi. Thiết Vũ Vương nắm lấy chui thương lưỡi câu. Vừa dứt lời, vảy trắng màu đen trên người hắn lập tức biến mất, thụ đồng trong mắt cũng biến thành tròng mắt người. Thiết Vũ Vương hoàn toàn khôi phục thành dáng vẻ khi còn sống. Khoảnh khắc này, khí tức hắn tăng vọt một mảng lớn. Mặc dù tóc bạc trắng, nhưng hắn không hề già đi. Thiết Vũ Vương ở thời kỳ đỉnh phong, chính là dáng vẻ lúc này. Là mũi thương mạnh hơn, hay lưỡi đao hơn một bậc. Thiết Vũ Vương thấp giọng mở miệng, hắn vung cây thương lưỡi câu trong tay, một mảng lá phong lớn trên mặt đất tung lên. Hắn chỉ đứng ở đó, đã mang lại cảm giác áp bách cực mạnh. Nơi lưỡi thương đi qua, đều là cấm khu của sinh linh. Tô Hiểu từ từ tiến lên, cách Thiết Vũ Vương mười mấy mét thì dừng lại. Trường đao trong tay hắn chỉ xiên xuống đất. Vừa rồi khởi động làm hắn trạng thái cực tốt. Trận chiến sắp bắt đầu thắng hay bại, hắn không phán đoán được, nhưng điều đó không quan trọng. Chưa đánh đã sợ hãi, đó mới là bại hoàn toàn. Cách nhau mười mấy mét, Tô Hiểu và Thiết Vũ Vương đối mặt. Một cơn gió lớn thổi qua rừng phong, cuốn bay một mảng lá phong lớn. Đến, chiến một trận, bi quay a. Giữa những tán lá phong bay lượn, Thiết Vũ Vương cầm thương đứng. Được. Tô Hiểu hiếm khi mở miệng trước trận chiến. Tuy nhiên, cuộc nói chuyện giữa hắn và Thiết Vũ Vương rất ngắn gọn, không đến 10 chữ. Từng có lúc trong căn nhà gỗ ở thành Arang, hai người có thể im lặng cả ngày. Trận chiến giữa Tô Hiểu và Thiết Vũ Vương là cuộc đối đầu giữa kỹ pháp. Chỉ một khoảnh khắc phân tâm trong nháy mắt sẽ thất bại. Lá phong tung bay, mây đen cuồn cuộn trên không trung. Ầm ầm. Sấm rền nổ vang, một tia chớp giáng xuống, cây phong cổ thụ nổ tung, cành gãy lá rách văng tung tóe, lửa cháy khiến thân cây bỗng rác rung lên bần bật. Thiểm điện như sự phẫn nộ của tự nhiên, nhưng Tô Hiểu và Thiết Vũ Vương, hai người đang giằng co, lại chẳng mảy may động đậy mí mắt. Chỉ một thoáng lơ là, đó chính là vạn kiếp bất phục. Sứ đồ chi nhãn lơ lửng trên không, truyền tải dữ liệu trinh sát cho Tô Hiểu. Đang so sánh thuộc tính trí lực hai bên. So sánh hoàn thành, bởi vì Nguyên Xà can thiệp, chỉ thu thập được 92% dữ liệu địch quân. Tên: Thiết Vũ Vương Lô, nhân loại sinh mệnh giá trị, 100% hồn chi lực, 15300, 15300 điểm năng lượng, 76000, 76000, đã bị Thiết Vũ Vương tự phong bế, lực lượng, 145, thuộc tính thực tế, nhanh nhẹn, 139, thuộc tính thực tế, thể lực, 150, thuộc tính thực tế, trí lực, 107 mị lực, 119, thuộc tính thực tế. Kỹ năng 1, Chiến Vương, bị động, LV72 sinh mệnh giá trị ở 29000 điểm, bỏ qua mọi hiệu ứng khống chế cấp thất giai hoặc dưới thất giai. Kỹ năng 2, Thương Thuật Tông Sư, kỹ năng cơ bản, LV43 tăng 65% lực tấn công của vũ khí loại trường thương, tốc độ phản xạ thần kinh 103, thị giác động thái 117, tấn công bổ sung hiệu ứng cường hóa xuyên giáp. Kỹ năng 3, Thương Thuật Tông Sư LV10 diễn sinh năng lực ở bá giả, khi phán định lực lượng, ngoài ra tăng thêm 16 điểm hiệu quả điều chỉnh, khi vũ khí xuyên qua kẻ địch, sẽ gây ra lượng lớn sát thương thực tế. Kỹ năng 4, Thương Thuật Tông Sư LV20 diễn sinh năng lực ở bất tử, nếu Thiết Vũ Vương lâm vào trạng thái sắp chết, hắn sẽ bỏ qua suy yếu do trạng thái sắp chết gây ra, đồng thời lực sát thương của trường thương tăng gấp đôi, hiệu quả kéo dài 27 giây. Kỹ năng 5, Thương Thuật Tông Sư LV30 diễn sinh năng lực ở thương lục, mỗi khi đánh chết một đơn vị địch quân, có thể hồi phục 1650 điểm sinh mệnh giá trị. Kỹ năng 6, Thương Thuật Tông Sư LV40 diễn sinh năng lực ở chinh chiến, nếu Thiết Vũ Vương ở trong chiến trường, mỗi khi đánh chết 10 đơn vị địch quân, sẽ tạm thời tăng một điểm thuộc tính lực lượng, một điểm thuộc tính nhanh nhẹn, một điểm thuộc tính thể lực. Nhắc nhở, thuộc tính lực lượng thực tế cao nhất có thể tăng thêm 35 điểm. Nhắc nhở, thuộc tính nhanh nhẹn thực tế cao nhất có thể tăng thêm 21 điểm. Nhắc nhở, thuộc tính thể lực thực tế cao nhất có thể tăng thêm 27 điểm. Nhắc nhở, hiệu quả này kéo dài từ 10 phút đến 12 giờ, quyết định dựa vào tình hình giết địch. Nhắc nhở, năng lực diễn sinh của thương thuật tông sư này là độc nhất của Thiết Vũ Vương. Kỹ năng 7, Chiến Hồn Tung, năng lực tối thượng, LV37. Kỹ năng 8, năng lực chịu sát thương tự mở rộng, tổng cộng 27 loại. Loại năng lực này không thể trinh sát chi tiết dữ liệu, 18 loại bị động, 9 loại chủ động. Tô Hiểu giờ mới hiểu vì sao Liên Minh Phương Bắc lại e ngại Thiết Vũ Vương đến vậy. Ngay cả khi chưa ở trong chiến trường, Thiết Vũ Vương vốn đã là người mạnh nhất thế giới này. Kỹ năng thương thuật tông sư LV43, cộng thêm 27 loại năng lực tự mở rộng, hoàn toàn đủ để cho thấy chiến lực của hắn. Huống chi, năng lực chiến vương miễn dịch hiệu ứng khống chế, cùng năng lực diễn sinh thương thuật tông sư LV30 thương lục, đã định trước việc vây công Thiết Vũ Vương là vô hiệu. Nếu chỉ có vậy, Liên Minh Phương Bắc vẫn chưa e ngại đến thế. Nhưng năng lực diễn sinh thương thuật tông sư LV40 của Thiết Vũ Vương ở chinh chiến, khiến hắn có thể phát huy chiến lực cực kỳ khủng bố trên chiến trường. Theo số lượng địch bị giết tăng lên, thuộc tính lực lượng thực tế của Thiết Vũ Vương sẽ đạt tới 180 điểm, thuộc tính nhanh nhẹn thực tế 170 điểm, thuộc tính thể lực thực tế 177 điểm. Đây là khái niệm gì? Nói Thiết Vũ Vương trên chiến trường một thương quét ngang là đẩy lùi cả một đám lớn, hoàn toàn không khoa trương. Cộng thêm những chiêu thức xuất ra từ thương mang lưỡi câu của hắn, mức độ khủng bố của hắn trên chiến trường hoàn toàn có thể tưởng tượng. Cũng may nơi này không phải chiến trường, năng lực chinh chiến của Thiết Vũ Vương không thể phát huy. Nếu không, Tô Hiểu hoàn toàn không có cơ hội chiến đấu, thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực đều sẽ bị nghiền ép. Có thể nói, ngay cả khi không phát huy hiệu quả chinh chiến, Thiết Vũ Vương vẫn cường đại. Năng lực tông sư LV43 không phải là đồ trang trí. Tin tốt là, năng lực tông sư của Thiết Vũ Vương nghiêng về chiến trường, còn Tô Hiểu lại thường xuyên đối phó với cá nhân cường đại. Hai bên đều có ưu thế. Cây phong bị sét đánh cháy hừng hực, một làn khói đen bay lên, lơ lửng nghiêng về phía bầu trời. Một đợt lửa lớn bị gió thổi bùng lên, bay về phía Tô Hiểu. Ngay khi những đốm lửa này sắp chạm tới hắn, trường đao trong tay hắn chém về phía trước. Nhận đạo đao ở thanh quỷ. Công. Đao mang màu xanh lam pha lẫn xanh lục xé gió, lấy tốc độ cực cao lao tới trước mặt Thiết Vũ Vương. Nếu là kẻ địch bình thường, đối mặt với thanh quỷ tốc độ nhanh như vậy, phản ứng đầu tiên chắc chắn là né tránh, cho dù không tránh được cũng sẽ cố gắng tránh khỏi điểm yếu. Nhưng Thiết Vũ Vương không hề có ý định né tránh, trường thương mang lưỡi câu trong tay hắn xoay tròn, cán thương kim loại khoác lên vai hắn. Ầm một tiếng, lưỡi câu ngang trên trường thương ôm lấy thanh quỷ, trực tiếp thay đổi quỹ đạo bay của thanh quỷ. Thiết Vũ Vương hai tay cầm thương, lưỡi câu hất lên, trực tiếp quăng thanh quỷ trở lại. Đang lao nhanh tới, Tô Hiểu nghiêng người, né tránh thanh quỷ đồng thời, trường đao trong tay đâm lên rồi chém xuống. Tô Hiểu vừa định xuất đao, Thiết Vũ Vương phía trước đã nhảy tới một bước. Điều này khiến đồng tử Tô Hiểu hơi co lại, trực giác báo động đạt đến cực hạn, vị trí hiện tại của hắn vô cùng nguy hiểm. Thiết Vũ Vương mượn thế đập bay thanh quỷ, trường thương mang lưỡi câu trong tay hô một tiếng bổ về phía trước. Động tác khai mở lớn, đây chính là phong cách chiến đấu của hắn. Nhận đạo đao ở huyết nhận. Lông vũ màu huyết sắc hiện lên quanh Tô Hiểu, hắn đột nhiên biến mất tại chỗ. Oanh. Trường thương mang lưỡi câu đánh xuống, lá phòng dưới đất dâng trào, khu vực đất nơi mũi thương cắm vào nứt ra thành mảng lớn. Mặc dù một thương bổ trượt, nhưng Thiết Vũ Vương không hề hoảng loạn chút nào. Hắn kéo trường thương mang lưỡi câu trong tay, hai tay lập tức buông cán thương, để cán thương trượt trên lòng bàn tay. Khi hai tay hắn nắm chặt lại, đã nắm lấy phần giữa cán thương. Đang. Hỏa tinh bắn tung tóe, trường đao chém vào phần cuối cán của trường thương mang lưỡi câu. Thiết Vũ Vương đẩy cán thương, Tô Hiểu lập tức cảm giác được một luồng lực lớn truyền đến từ đao. Thân thể Tô Hiểu hơi ngã về sau, lực lượng từ đao đánh tới thẩm thấu vào cơ thể hắn. Quần áo sau lưng hắn phồng lên, vài vết rách xé toạc trên áo da dài. Một tiếng ầm vang, phía sau Tô Hiểu xuất hiện một cái hố lớn, cản lực thành công. Hố lớn vừa nổ tung, Tô Hiểu một chân đạp về phía trước, thẳng vào bụng Thiết Vũ Vương. Ầm. Thiết Vũ Vương loạn choạng lùi lại mấy bước, hơi cúi thấp người, một tay chắn trước người, tay còn lại cầm trường thương mang lưỡi câu lại ở phía sau. Tận dụng cơ hội này, Tô Hiểu nhanh chóng chém ra ba đao. Nhận đạo đao ở tuyệt u thế giới xung quanh đột nhiên trở nên đen kịt, trong mắt Thiết Vũ Vương chỉ còn ba vết chém, những vết chém đánh thẳng tới đối diện. Không gian dường như cũng vặn vẹo, ba vết chém màu lam trong mắt Thiết Vũ Vương đột nhiên phân tách ra, biến thành một mảng lớn chém kích. Mảng lớn chém kích ập tới, Thiết Vũ Vương một tay cầm thân thương, trường thương mang lưỡi câu quét ngang. Vừa quét đến một nửa, tay còn lại của hắn cũng nắm lấy cán thương, khiến thế của trường thương mang lưỡi câu tăng vọt. Oanh một tiếng, tất cả chém kích đều bị quét nát, trường thương mang lưỡi câu lướt qua lồng ngực Tô Hiểu. Áo da dài cấp sử thi nháy mắt bị xuyên thủng, một vết thương ngang ngực hắn xuất hiện, may mắn vết thương không sâu. Chiêu thức đao thuật bị phá, bị thương là chuyện không thể tránh khỏi. Nếu không phải kinh nghiệm chiến đấu của Tô Hiểu đủ phong phú, nhát lưỡi câu vừa rồi đã quét bay đầu hắn. Một tấc dài một tấc mạnh không phải là không có lý. Nhưng nếu Tô Hiểu đột phá được cú quét ngang của trường thương mang lưỡi câu, đó chính là lúc Tô Hiểu có lợi thế hơn, dù sao trường thương mang lưỡi câu là vũ khí dài, trong khoảng cách gần, thường dùng cán thương để đỡ. Tô Hiểu vừa bị trúng một thương, đồng tử Thiết Vũ Vương hơi trừng, không giận mà uy. Trường thương mang lưỡi câu trong tay đầu tiên là quét ngang, sau đó lại bổ xuống, như mưa giông gió bão đánh tới Tô Hiểu. Trường thương mang lưỡi câu lướt qua cổ Tô Hiểu, Tô Hiểu lại không chút thương tổn. Hắn đang ở trạng thái xuyên thấu không gian. Thấy cảnh này, chân phải Thiết Vũ Vương nâng lên, trực tiếp đạp xuống đất, một luồng xung kích khuếch tán. Chỉ trong nháy mắt hắn đã phán đoán ra, năng lực không gian mà Tô Hiểu sử dụng sẽ khiến hắn xuất hiện ở phía sau mình. Trận chiến giữa những cường giả về kỹ thuật là như thế. Chỉ cần trong nháy mắt, đã có thể phán đoán ra địch nhân muốn làm gì, thậm chí sẽ lợi dụng sơ hở khi địch nhân ngắt quãng chiêu thức, một kích lấy mạng địch. Chỉ giao đấu ngắn ngủi thôi, Tô Hiểu đã có 5 lần ý đồ chém đứt đầu Thiết Vũ Vương. Đáng tiếc, đều bị Thiết Vũ Vương nhìn thấu. Còn Thiết Vũ Vương thì có 4 lần ý đồ dùng trường thương mang lưỡi câu quét Tô Hiểu thành hai đoạn, nhưng cũng đều bị Tô Hiểu hóa giải. Trong cuộc so tài kỹ thuật hoa mắt, sát cơ ẩn chứa, thắng bại thật sự chỉ là chuyện trong nháy mắt. Oanh một tiếng, Thiết Vũ Vương một chân đạp xuống, xung kích lấy hắn làm tâm điểm khuếch tán. Tô Hiểu vừa hoàn thành xuyên thấu không gian, bị cổ xung kích này đẩy lui, trường đao vốn định đâm xuyên Thiết Vũ Vương, giờ chỉ có thể chém hụt, vung ra một đạo đao mang. Kim Thiết Thúy Minh, câu lưỡi đao trường thương quét tan chém mang. Sau đó, Thiết Vũ Vương lùi lại một bước, hai tay cầm thương, đôi mắt chăm chú nhìn Tô Hiểu, cây câu lưỡi đao trường thương trong tay đột nhiên đâm tới phía trước. Khí thế bá đạo này khiến toàn thân Tô Hiểu dựng tóc gáy. Hắn lúc này tuyệt đối không thể lui, lùi lại. Sẽ chết. Câu lưỡi đao trường thương đâm ra âm thanh khí bạo, còn vang hơn sấm rền trên không trung. Nhận đạo đao ở lúc đông, mọi thứ xung quanh đều chậm lại. Tô Hiểu lúc này sử dụng nhận đạo đao lúc đã không cần đâm trường đao xuống đất nữa, điều đó sẽ tạo ra sơ hở lớn. Sau khi khổ luyện tại chúng sinh chi địa, hắn giờ chỉ cần đưa ngang trường đao trước người là đủ. Câu lưỡi đao trường thương đang đâm tới với tốc độ cao, khi tiến vào lĩnh vực lúc ảnh hưởng, đột nhiên chậm lại. Phát giác ra điều này, Thiết Vũ Vương lập tức thu thương, đáng tiếc, chậm mất không không một giây. Đây chính là sơ hở. Tô Hiểu lao tới phía trước hai bước, khoảng cách tới Thiết Vũ Vương chỉ còn 2 mét. Câu lưỡi đao trường thương tuy dài, nhưng không chém ra thương mang, phạm vi ảnh hưởng thực tế chỉ khoảng 3-4 mét. Nhận đạo đao ở cực. Trường đao bổ xuống, Thiết Vũ Vương rơi vào đường cùng, chỉ có thể rút thương ra đỡ. Đang. Hỏa tinh bắn lên rất cao, Thiết Vũ Vương kêu lên một tiếng đau đớn. Cực không phải dễ đỡ như vậy. Nhân lúc Thiết Vũ Vương bị chém lui nửa bước xoay người, trường đao vào vỏ, Tô Hiểu bắt đầu tụ lực trong chốc lát. Nếu Thiết Vũ Vương xử lý không khéo, trong mười mấy đao kế tiếp của Tô Hiểu, đao thứ 7 hoặc thứ 8 sẽ có cơ hội chém xuống đầu Thiết Vũ Vương. Trường đao ra khỏi vỏ, chém mang màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây bay ra. Tô Hiểu bất ngờ chém ra 3 đạo thanh quỷ cùng lúc. Sắc bén, đầy mình huyết khí, đây chính là cảm giác Tô Hiểu mang lại cho Thiết Vũ Vương. Vừa rồi, màn so đấu kỹ pháp thoải mái lâm ly kia càng khiến máu tươi lạnh của Thiết Vũ Vương một lần nữa sôi sục. Máu đang cháy, đồng tử Thiết Vũ Vương lóe lên một tia hồng mang. Thiết Vũ Vương không phải một lão già nhân từ, hắn là bá chủ trên chiến trường. Số người hắn giết chết, không vài chục vạn thì cũng mười mấy vạn. Ha! Thiết Vũ Vương gầm lên một tiếng, cây câu lưỡi đao trường thương trong tay quét ngang. Thương mang hình vành khuyên đột nhiên khuếch tán, lướt qua đỉnh đầu Tô Hiểu. Lúc này Tô Hiểu chân trái bước tới trước, một tay đặt trên mặt đất. Vừa rồi. Thật nguy hiểm, chậm một chút thôi là sẽ bị quét bay nửa người trên. Máu, sôi trào, bi quay à. Thiết Vũ Vương hô lớn một tiếng, đồng thời nhảy thấp lên. Hắn xoay một vòng trên không trung rồi hoàn thành tụ lực. Hai tay cầm câu lưỡi đao trường thương, gần như ngang ngược bổ xuống. Đông. Bùn đất nổ tung bên cạnh Tô Hiểu, hắn đang đứng trong tư thế né tránh. Bùn đất bay tới, đập vào mặt hắn đau âm ỉ, Tô Hiểu vừa đáp đất, câu lưỡi đao trường thương đã đâm thẳng tới, nhắm vào đầu hắn. Tô Hiểu nghiêng đầu một chút, tránh thoát câu lưỡi đao trường thương, nhưng ai ngờ chui thương trong tay Thiết Vũ Vương xoay tròn, kéo về phía sau, lưỡi câu phía dưới lưỡi thương thẳng tắp lao tới sau gáy Tô Hiểu. Đâm và câu đã sớm được Thiết Vũ Vương tính toán hoàn hảo khi bổ xuống trường thương. Lúc này né tránh rõ ràng đã không thể. Tô Hiểu thừa lúc Thiết Vũ Vương đâm ra một thương dẫn đến sơ hở mở rộng, thuận thế đánh ra phía trước. Đối mặt khí tức hung bạo của Tô Hiểu, Thiết Vũ Vương từ bỏ kéo trường thương, chui súng trong tay phản chọn, cúi chui thương đập tới Tô Hiểu. Ầm một tiếng, trường đao lướt qua sát chui thương. Ngay khoảnh khắc trường đao và chui thương sắp tách ra, tay cầm đao của Tô Hiểu đột nhiên tăng lực. Cảm giác chấn động mạnh mẽ theo chui thương kim loại lan tràn tới tay Thiết Vũ Vương. Có khoảnh khắc như vậy, cây câu lưỡi đao trường thương trong tay hắn suýt chút nữa rời khỏi tay. Ông! Thương nhận chấn động, Thiết Vũ Vương dứt khoát buông trường thương, đưa tay vỗ mạnh vào chui thương, đồng thời xoay người cúi đầu. Hô một tiếng, câu lưỡi đao trường thương xoay tròn, thương nhận lướt qua đỉnh đầu Thiết Vũ Vương, lao thẳng tới chém Tô Hiểu. Trường đao trong tay Tô Hiểu toàn lực chém tới phía trước, bàn bông bông một tiếng, câu lưỡi đao trường thương bị chém bay lên. Oanh! Bụng Tô Hiểu đau dữ dội, cũng bị đẩy bay về phía sau. Thiết Vũ Vương nhảy lên thật cao, nhưng ai ngờ, hắn vừa nắm lấy câu lưỡi đao trường thương, phóng trục đột nhiên đâm tới. Hai người mỗi lần giao thủ, khắp nơi đều ẩn chứa sát cơ. Tô Hiểu như thế, Thiết Vũ Vương cũng như thế. Phốc phốc! Phóng trục xuyên vào lồng ngực Thiết Vũ Vương, lập tức phân liệt, thẳng tới trái tim và phổi Thiết Vũ Vương. Đang ở giữa không trung, Thiết Vũ Vương tay trái cầm câu lưỡi đao trường thương, tay phải giơ lên, toàn lực vỗ vào ngực mình. Phịch một tiếng trầm đục, lồng ngực Thiết Vũ Vương lõm xuống một mảng lớn. Phóng trục hình lưỡi đao bị đâm nát xuyên rách lưng Thiết Vũ Vương, toàn bộ bị đánh bay ra khỏi cơ thể Thiết Vũ Vương. Thiết Vũ Vương ngã xuống đất, máu tươi dần thấm đẫm quần áo rộng thùng thình trên người hắn. Từ lúc hắn buông câu lưỡi đao trường thương, vỗ thương, tới cuối cùng đạp bay Tô Hiểu, có thể nói là không ngừng nghỉ một khắc nào. Không chỉ thế, khi Tô Hiểu đáp đất, Thiết Vũ Vương còn có những chiêu sát khác chờ đợi, nhưng đã bị phóng trục cắt ngang. Tô Hiểu và Thiết Vũ Vương đều mang thương tích, nhưng với sinh mệnh lực của cả hai, mức độ thương thế này không là gì. Tô Hiểu nửa ngồi cách đó vài chục mét, máu tươi nhỏ giọt theo cằm hắn. Hắn càng thêm cảnh giác. Màn so đấu kỹ pháp này không thể kéo dài vài ngày hay vài tiếng. Nhanh thì có thể vài chục giây, hoặc trong vòng nửa canh giờ là có thể quyết ra thắng bại. Trảm Long Thiểm vào vỏ, Tô Hiểu tay phải cầm chui đao, tay trái cầm vỏ đao, đặt Trảm Long Thiểm nằm ngang trước mặt. Năng lượng thanh cương ảnh bao bọc Trảm Long Thiểm bên trong vỏ, cả thanh Trảm Long Thiểm hóa thành màu xanh đen, khí tức của Tô Hiểu càng lúc càng sắc bén. Đây là mở đầu thức của Tuyệt Ảnh Thiểm. Tuyệt Ảnh. Tô Hiểu đột nhiên biến mất tại chỗ. Khoảnh khắc sau, hắn xuất hiện trước mặt Thiết Vũ Vương. Leng keng một tiếng, Trảm Long Thiểm bị trường thương đẩy ra. Tuyệt Ảnh Thiểm bị gián đoạn, nhưng đây cũng là điều Tô Hiểu muốn thấy. Hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ đấu chiêu lớn với Thiết Vũ Vương. Thiết Vũ Vương sẽ không làm thế, Tô Hiểu cũng vậy. Hắn dùng Tuyệt Ảnh Thiểm chỉ là để lộ ra sơ hở, bởi vì năng lực Long Ảnh Thiểm đã hồi phục, hắn lại có thể xuyên thấu không gian. Tô Hiểu lảo đảo lùi lại, trường đao mất kiểm soát giơ lên, sơ hở mở rộng. Phịch một tiếng, Thiết Vũ Vương nhảy lùi lại. Nếu là kẻ địch bình thường, đã sớm thừa lúc sơ hở của Tô Hiểu, đâm thẳng thương vào. Nhưng Thiết Vũ Vương không làm thế, đây chính là tông sư thương thuật. A, trên mặt Tô Hiểu hiện ra nụ cười. Lộ sơ hở bị nhìn thấu, dù sao đối thủ là tông sư thương thuật. Thiết Vũ Vương vừa đáp đất, hắn liền bắt đầu xuất thế. Cảm nhận khí tức càng lúc càng nguy hiểm của Thiết Vũ Vương, Tô Hiểu lần nữa biến mất tại chỗ. Tuyệt đối không thể để Thiết Vũ Vương tung ra chiêu thức đang xuất thế, tuyệt đối không thể. Bước ngoặt nguy hiểm, Tô Hiểu lao tới phía trước. Ngay khi hắn còn cách Thiết Vũ Vương 3 mét, Thiết Vũ Vương ngắt quãng chiêu thức đang tụ lực, trường thương trong tay vung lên. Đang. Thương nhận và lưỡi đao đối chém. Tô Hiểu thuận thế bay ngược, nhưng Thiết Vũ Vương đã cầm thương quét lên. Đang. Tô Hiểu mất đi cảm giác cân bằng, chính là do sai lầm trong một đao lao tới phía trước vừa rồi, khiến hắn rơi vào thế yếu tuyệt đối. Thiết Vũ Vương như phát điên, các loại chiêu thức thương thuật xuất hiện liên tiếp, dường như thề phải quét nát Tô Hiểu trước khi hắn đáp đất. Thương nhận và lưỡi đao tiếp tục đối chém. Chặn được mười mấy thương sau đó, cánh tay phải Tô Hiểu cũng bắt đầu rung lên. Chiến hồn ở dọc. Thiết Vũ Vương cúi thấp người, một chiêu quét ngang trường thương rất bình thường, nhưng khi chiêu này vung ra, trên câu lưỡi đao trường thương bốc cháy huyết diễm. Hô. Tất cả cây phong trong vòng trăm mét đều vỡ vụn, lá phong trên mặt đất cũng hóa thành bột phấn. Chiêu này của Thiết Vũ Vương rất đáng sợ, nhưng vô dụng với Tô Hiểu đang ở trạng thái xuyên thấu không gian. Tô Hiểu đột nhiên xuất hiện phía sau lưng Thiết Vũ Vương, trường đao chém tới. Bang bong bong. Trường đao bị chui thương kim loại chặn lại. Ngay lúc Thiết Vũ Vương chuẩn bị xoay người quét ngang, Tô Hiểu đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Long ảnh thiểm sau khi đột phá 3 lần giới hạn, có thể cưỡng chế sử dụng, chỉ là thời gian hồi chiêu sẽ tăng lên đáng kể trong một khoảng thời gian. Phốc phốc. Trường đao chém qua cổ họng Thiết Vũ Vương, nhưng Thiết Vũ Vương lại như không hề hấn gì, câu lưỡi đao trường thương đâm về phía đầu Tô Hiểu. Thương nhận nhanh chóng áp sát, Tô Hiểu cũng không tránh không né, phản tay một đao chém về phía đầu Thiết Vũ Vương. Phốc phốc. Thương nhận lướt qua cạnh cổ Tô Hiểu, để lại một vết thương sâu. Trảm Long Thiểm cũng chém qua mặt Thiết Vũ Vương, nhưng không làm bị thương tủy não. Lần lấy thương đổi thương này, nhìn thế nào cũng là Tô Hiểu bị thương nặng hơn, nhưng đối với Tô Hiểu, điều này rất đáng giá. Đây là mấu chốt để phân thắng bại, cũng là đao quan trọng nhất trong trận chiến này. Chiến hồn ở xích thiết. Nhận đạo đao ở cực. Trường đao và thương nhận va chạm, khí lãng tuôn ra, máu tươi bắn tung tóe. Tô Hiểu và Thiết Vũ Vương đồng thời lùi lại một bước. Thiết Vũ Vương vừa lùi bước này, trong đầu liền truyền đến tiếng vù vù. Ngay lúc nãy, Tô Hiểu đã để phóng trục ở trạng thái siêu vi, bám lên mũi đao, từ đó mượn lực chém, khiến phóng trục xâm nhập đầu Thiết Vũ Vương. Chính là khoảnh khắc thất thần ngắn ngủi này của Thiết Vũ Vương, Tô Hiểu đưa tay một đao chém vào cổ Thiết Vũ Vương. Đang. Lưỡi đao để lại một vết chém trên chui thương kim loại. Trong trạng thái thất thần, Thiết Vũ Vương thế mà vẫn bản năng dùng chui thương đỡ. Ý thức chiến đấu đáng sợ đến nhường nào. Mũi đao Trảm Long Thiểm lóe lên hồng mang, một đao đâm xuyên lồng ngực Thiết Vũ Vương, thẳng vào tim. Cùng cục. Trên câu lưỡi đao trường thương đột nhiên xuất hiện vết nứt, rồi ầm vang vỡ nát. Vài mảnh vụn kim loại xuyên vào cơ thể Tô Hiểu. Tô Hiểu lùi lại vài bước, Trảm Long Thiểm rút ra khỏi lồng ngực Thiết Vũ Vương. Tô Hiểu vừa định tiếp tục vung đao liên trảm, cảm giác nhói đau truyền đến từ lồng ngực khiến hắn cứng đờ người. Thiết Vũ Vương tay cầm nửa khúc trên của đoạn thương, câu lưỡi đao trên trường thương đã vỡ nát, chỉ còn lại mũi nhọn thương nhận. Nhận đạo đao ở thanh quỷ. Đao mang màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây chém vụt ra, lướt qua đầu Thiết Vũ Vương, chém bay một khối xương đầu của Thiết Vũ Vương. Chịu loại thương thế này, Thiết Vũ Vương vẫn không gục xuống. Nửa cây trường thương trong tay hắn chém ngang, huyết sắc thương mang bay ra. Đồng tử Thiết Vũ Vương dường như đang tỏa sáng. Hắn đã nắm lấy cơ hội. Chỉ cần lại ép Tô Hiểu lui ba bước, đó chính là hắn thắng. Soạt một tiếng, máu tươi bắn tung tóe trên ngực Tô Hiểu, nhưng hắn vồ lấy máu tươi bắn lên giữa không trung. Sử dụng máu tươi trong tay, một nắm đấm lớn nhỏ huyết chi thú hình thành trong tay Tô Hiểu. Hắn trực tiếp ném con vi hình huyết chi thú này ra. Rống. Huyết chi thú tuy nhỏ, nhưng khí thế của nó kinh người, lao thẳng vào mặt Thiết Vũ Vương. Oanh một tiếng, huyết khí nổ tung, Thiết Vũ Vương ngửa đầu ra sau. Tô Hiểu bước lên, hơi khói màu xanh đen cuồn cuộn trên Trảm Long Thiểm. Nhận đạo đao ở ma nhận. Trường đao để lại một đạo thất liên màu xanh đen trên không trung, cuối cùng chém qua lồng ngực Thiết Vũ Vương. Thiết Vũ Vương đứng bất động tại chỗ. Đoạn thương đứt gãy tụt xuống từ tay hắn, kèn một tiếng rơi xuống đất. Chính là, thoải mái. Để lại những lời này, Thiết Vũ Vương ngã xuống đất, lá phong bay tung tóe. Tô Hiểu hỗn hển thở dốc, sinh mệnh giá trị của hắn còn lại 16-8%. Hắn có thể thắng là bởi vì trong lúc liều mạng chính diện, hắn đã để phóng trục ở trạng thái siêu vi bám lên trường đao, từ đó mượn lực chém, khiến phóng trục xâm nhập đầu Thiết Vũ Vương. Nếu không có cơ hội này, tiếp tục liều mạng, 8% khả năng chết là Tô Hiểu. Câu lưỡi đao trường thương của Thiết Vũ Vương thực sự quá khó cản. Còn về việc dùng những chiêu thức lóe sáng để giết Thiết Vũ Vương, ví dụ như dùng hai ngón tay kẹp đao, kéo dài phạm vi chém, đừng đùa. Loại chiêu thức đó, khi dùng với người yếu mới có hiệu quả bất ngờ. Đối phó Thiết Vũ Vương, nhất định phải vững vàng. Tô Hiểu mỗi một đao trước khi tung ra, đều phải suy xét chiêu biến kế tiếp, cũng như Thiết Vũ Vương sẽ ứng phó một đao đó như thế nào. Đều là năng lực kỹ pháp cấp tông sư. Nếu Tô Hiểu dám dùng loại chiêu thức lóe sáng đó, Thiết Vũ Vương sẽ không chút khách khí quét bay đầu Tô Hiểu. Trong rừng phong, Tô Hiểu hất đi vết máu trên đao, sau đó trường đao vào vỏ. Một luồng gió lạnh thổi qua, làm khô mồ hôi nóng trên người Tô Hiểu. Hắn cảm thấy hơi lạnh, thở phào một hơi. Có thể cùng Thiết Vũ Vương chém giết, hắn cũng cảm thấy thoải mái. Thiết Vũ Vương đã chém giết. Thi thể Thiết Vũ Vương nằm trên mặt đất, lòng bàn tay úp xuống. Yên lặng không một tiếng động. Bàn tay hắn vỡ ra, một con rắn nhỏ màu đen bò ra từ đó. Đây là Uyên Xà. Thiết Vũ Vương đã bại, dĩ nhiên Uyên Xà cũng chẳng tốt đẹp gì. Uyên Xà lặng lẽ bò vào đám lá phong, rồi một chân dẫm lên. Tô Hiểu dùng hai ngón kẹp lấy đầu Uyên Xà. Sau khi Uyên Xà thu nhỏ lại, Tô Hiểu nhìn rõ toàn cảnh của nó, đây là điều phân vĩ xà. Ra đây. Tô Hiểu ngồi bên cạnh thi thể Thiết Vũ Vương, ngón tay kẹp chặt Uyên Xà. Ha ha, thật là náo nhiệt a. Hỗn huyết cổ thần Ursula bước ra từ sau một gốc cây phong. Dựa theo kịch bản thông thường, Ursula hẳn là loại hắc thủ đứng sau màn. Đáng tiếc, vị cổ thần hỗn huyết trạch này không có giả tâm đó. Nàng chỉ ở gần đây, nghe thấy tiếng chiến đấu nên đến xem. Thần sắc Ursula nhìn như tự nhiên, nhưng thực tế trong lòng nàng rất sợ. Vừa rồi, nàng tận mắt chứng kiến Tô Hiểu và Thiết Vũ Vương chém giết. Nàng hoài nghi, nếu người ra sân đổi thành nàng, nhiều nhất chỉ cần vài đao hoặc vài phát lưỡi đao, nàng đã có thể tìm chỗ mát mẻ nằm xuống, chết như vậy sẽ tương đối an tường. Thiết Vũ Vương là người mạnh nhất được công nhận trên thế giới này, còn Uyên Xà thì chỉ kém Thiết Vũ Vương một chút. Nhưng hiện tại, Tô Hiểu đang ngồi bên cạnh thi thể Thiết Vũ Vương, giữa ngón tay còn kẹp Uyên Xà. Thấy cảnh này, chân Ursula mềm nhũn, nàng muốn về nhà. Sắp tới ngươi sẽ rời khỏi thần chi quốc. A ha, ừm. Ursula lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Tô Hiểu không còn để ý đến Ursula nữa. Ngón cái và ngón trỏ hắn phát lực, ba kích một tiếng, bóp chết Uyên Xà. Ngươi đã đánh chết Uyên Xà. Ngươi thu hoạch được 27.5% thế giới chi nguyên. Ngươi thu hoạch được thánh linh cấp bảo rương, nguyên. Nhắc nhở, nếu thánh linh cấp bảo rương mang theo hậu tố chuyên môn, tỷ lệ sản xuất trang bị sẽ tăng thêm 12%, tỷ lệ sản xuất bảo thạch tăng thêm 63%, tỷ lệ sản xuất vật phẩm loại huyết thống tăng thêm 32%. Tiện tay bóp chết Uyên Xà, Tô Hiểu ném xác rắn trong tay cho Ursula. Cấp, cho ta. Uyên Xà thế nhưng là... Ursula tràn ngập vẻ không dám tin. Tô Hiểu liếc nhìn Ursula, rồi đứng dậy, đi vào một khoảng rừng phong không bị chiến đấu ảnh hưởng. Hắn lấy xẻng sắt từ không gian chứa đồ ra. Một lát sau, Tô Hiểu đào một cái hố lớn. Hắn trở lại trước thi thể Thiết Vũ Vương, nhấc thi thể lên. Mấy phút sau, Tô Hiểu chôn cất Thiết Vũ Vương. Đây là lần thứ hai hắn tán Thiết Vũ Vương. Thiết Vũ Vương giáng sinh tại một tiểu quốc biên thùy, sau khi trưởng thành đến đế quốc Xeo La tham quân, nam chinh bắc chiến. Từ một người lính vô danh trở thành Thiết Vũ Vương khiến phương Bắc khiếp sợ. Cuối cùng, hắn chết trong một căn nhà gỗ đơn sơ, một tấm chiếu rơm, một cái hố đất. Đây chính là toàn bộ những gì còn lại sau khi Thiết Vũ Vương chết. Đơn giản, thuần túy, cường đại. Ngay sau khi Thiết Vũ Vương chìm vào giấc ngủ ngàn thu, Uyên Xà đã chiêu triệu hắn đến. Lúc đầu, Thiết Vũ Vương định cưỡng chế thoát khỏi sự trói buộc của Uyên Xà, quay về giấc ngủ ngàn thu. Nhưng sau khi phát hiện đối thủ là Tô Hiểu, hắn thay đổi ý định. Khi cả hai còn ở trong căn nhà gỗ nhỏ, Thiết Vũ Vương đã muốn cùng Tô Hiểu chém giết một trận. Không mục đích, không nguyên do, chỉ là đơn giản nhất, thuần túy nhất chém giết một trận, chỉ có thế mà thôi. Đáng tiếc lúc đó Thiết Vũ Vương quá già rồi, già đến nỗi khi múa thương cũng phải thở hổn hển. Dưới trạng thái đó, hắn lựa chọn an tĩnh chết đi, chứ không phải luận bàn với Tô Hiểu. Bởi vì trong mắt Thiết Vũ Vương, luận bàn mà cả hai đều giữ sức thì chẳng khác nào lãng phí thời gian. Chiến đấu chính là ngươi chết ta sống. Lá phong xào xạc, trước mộ phần Thiết Vũ Vương không có bia mộ, mà cắm một thanh trường thương gãy. Trên chui thương, mấy vết chém còn rõ ràng. Tô Hiểu đứng trước mộ phần Thiết Vũ Vương, trong tay cầm vận mệnh chúa tể. Một chữ Thiết rõ ràng đã khắc lên mặt bên. Trên vận mệnh chúa tể đã có rất nhiều chữ nhỏ, trông có một vẻ đẹp riêng, bởi vì mỗi chữ đều đại diện cho một cường giả. Tư, gung đầu tiên trong lịch sử thế giới gung. Đỏ, Akem trong thế giới Akem Gakyu. Ám, ám vương Minas trong thế giới thí luyện đầu tiên. Lóe, anh hùng vương Ligam trong thế giới chén thánh. Hi, ban đầu cho rằng Hi đã chết, hiện tại đã chết, không cần khắc lại. Ngàn, hô kết đệ nhất Senju Hashirama. Giáp, linh hồn chiến giáp trong thế giới Meria. Ba, thợ đốn củi cố chấp. Triệu, tử triệu kẻ vi phạm quy tắc. Tội, tội ác trong thế giới u quỷ. Đen, hắc chi vương. Nguyệt, cổ thần nguyệt chi thần. Thiết, người bảo vệ Xeo La. Thiết Vũ Vương. Tô Hiểu thu hồi vận mệnh chúa tể, bước vào rừng phong. Đi khoảng nửa cây số, hắn nhìn thấy một hang rắn dẫn xuống dưới lòng đất. Hang rắn rộng chừng 10 mét, nghiêng nghiêng dẫn xuống dưới. Bu Bô Quang xông lên phía trước, Tô Hiểu dù sao cũng bị thương, hơn nữa vết thương không nhẹ. Tô Hiểu mang theo Ba Ha còn đang choáng váng. Ba Ha đủ quyết đoán. Để tránh bị Uyên Xà khống chế, nó lao xuống từ trên cao, đâm vào núi. Theo lời Ba Ha, cho dù trong chiến đấu giúp không được gì, vậy cũng không thể cản trở. Không lâu sau, Bu Bô Quang cũng nhanh chóng chạy tới. Theo thăm dò của nó, bên trong không có nguy hiểm, thiết bị mấu chốt thời không nằm ở bên trong. Cùng lúc đó, cách cửa chính Uyên Xà đế vài trăm mét, am ngồi xổm trong bụi cỏ. Nó vẫn luôn chờ lệnh ở đây. Vì quá nhàm chán, nó bắt đầu ngụy trang thành cây đại thụ. Mấy con chim đang đậu trên đầu am, nhưng nó không nhúc nhích. Nó là cái cây, nó không có cơm ăn, nó thật đói. Ùng ục. Bụng am bắt đầu kêu. Nó do dự rất lâu, mới từ từ quay đầu, nhìn về phía hàng xóm của nó, một cái cây khác. Trong hang uyên xà, Tô Hiểu nhìn về phía tinh thể màu xám phía trước. Vật này cao hơn 5 mét, bên trong là khung kim loại tinh vi. Đây chính là thiết bị mấu chốt thời không. Tô Hiểu lấy ra một tấm thẻ kim loại từ không gian chứa đồ. Vừa ném ra ngoài, thẻ kim loại đã nhanh chóng biến hình giữa không trung, cuối cùng dính chặt vào thiết bị mấu chốt thời không. Tinh thể màu xám khổng lồ nhanh chóng chuyển sang màu trắng bệch, biến chất, cuối cùng vỡ vụn thành những hạt tròn không quy tắc. Đã thành công phá hủy thiết bị mấu chốt thời không của thiên đường tử vong đặt tại thế giới này. Không gian đang bị phong tỏa. Phong tỏa bị thiên đường tử vong gián đoạn. Đang cưỡng chế phong tỏa. Thế giới này đã bị phong tỏa, còn lại thiết bị mấu chốt thời không, hai nơi. Thiết bị mấu chốt thời không còn lại thuộc về vòng lập thiên đường. Thiết bị mấu chốt thời không còn lại thuộc về Khải Hoàng Thiên Đường. Cảnh cáo, Khải Hoàng Thiên Đường ý đồ phá hủy thiết bị mấu chốt thời không của vòng lập thiên đường trong thế giới này. Cảnh cáo, Khải Hoàng Thiên Đường đã truyền tống thiên sứ chiến đấu, 115 danh, vào thế giới này. Đang truyền tống, Nhắc nhở, sẽ có 30 liệp sát giả được truyền tống đến thế giới này. Sẽ khôi phục thương thế cho liệp sát giả cần dẫn dắt phe mình, đánh lui thiên sứ chiến đấu của Khải Hoàng Thiên Đường. Kiểm tra cho thấy Khải Hoàng Thiên Đường đã dừng truyền tống thiên sứ chiến đấu vào thế giới này. Việc khôi phục thương thế của liệp sát giả đã bị hủy bỏ, quyền hạn lần này đã được lưu vào dấu ấn vòng lập của liệp sát giả có thể sử dụng quyền hạn khôi phục một lần miễn phí. Nhiệm vụ chính tuyến của liệp sát giả đã hoàn thành. Ngươi đã thu hoạch được phần thưởng nhiệm vụ, thần linh cốt. Thánh linh cấp, hàng hiếm, phần thưởng chuyên dụng khi thí thần. Đang truyền tống. Liệp sát giả sắp trở về vòng lập thiên đường. Nhắc nhở, cuộc chiến tranh bá cường giả sẽ bắt đầu ở thế giới tiếp theo. Liệp sát giả cần chuẩn bị sẵn sàng trước. Hết chương 2222. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.